Chương 4396 đám cường giả tu sĩ đã chạy trốn nhưng những người chết, đặc biệt tướng lĩnh vẫn nhìn Thánh Xương Chân Đế chằm chằm, dường như muốn tấn công nàng. Ai đều nhìn ra những người chết, tướng lĩnh rất kiêng dè lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế. Chúng nó không thể đối kháng Thánh Xương Chân Đế, vì nàng mạnh hơn chúng rất nhiều, nhưng chúng vẫn háo hức sớm muốn đánh chết nàng. Cường giả thế hệ trước hiểu lý do tại sao quang minh và hắc ám thể không đội trời chung. Những vật chết biết rõ không đánh lại Thánh Xương Chân Đế, nhưng lực lượng hắc ám trong người điều khiển chúng nó chống lại nàng. Ầm ầm, những vật chết tổ thành đại trận, đây là chiến trận dùng trên chiến trường. Khi chúng nó tụ tập lại một chỗ thì tất cả lực lượng hắc ám như khói đen ngưng tụ lại với nhau. Ầm ầm, trong tiếng gầm rú, lực lượng hắc ám dâng lên sắp hình thành một con chân long hắc ám, khí thế cực kỳ bàng bạc. Nhìn những người chết biết tổ thành đại trận, đám người kinh ngạc, sợ hãi kêu lên, là loại lực lượng hắc ám gì mà làm chúng nó trông y như còn sống vậy? Vì đa số vật chết bị lực lượng hắc ám cảm nhiễm cùng lắm như xác chết biết đi, còn những vật chết này thì khác, trông như chúng nó có linh trí của mình, còn biết tổ thành đại trận, không khác gì người sống. Đối diện đám người chết tổ thành đại trận, Thánh Xương Chân Đế biểu hiện bình tĩnh không ra tay, lực lượng quang minh của nàng vẫn vững vàng như đá, không có lực lượng nào có thể lay động được nó. Thùng thùng thùng, cuộc chiến sắp bùng nổ, phương xa bỗng chuyển đến tiếng trống, đó không phải trống vỗ bình thường mà là trống trận trên chiến trường. Thùng thùng thùng, tiếng trống trận dồn dập đầy tiết tấu như đập vào trái tim mọi người. Nghe tiếng trống khiến người xúc động muốn xung phong, khiến người vái lạy dưới đất mặc cho sai khiến. Thùng thùng thùng, khi tiếng trống trận vang lên quanh quẩn cả tiểu thế giới, vang vọng mỗi một góc. Nghe tiếng trống thùng thùng, mọi người nhìn hướng phát ra thanh âm, tiếng trống từ đâu đến? Ầm ầm, cùng với tiếng trống trận, trong biển cả vang một chuỗi tiếng nổ, đại dương như mở ra cánh cửa, nước biển cuộn trào, thiên quân vạn mã lướt sóng nhảy lên cao, cưỡi mây lướt gió hướng tới nơi phát ra tiếng trống. Thiên quân vạn mã lướt trên sóng toàn thân mặc đồ đen, giống như có hơi nước bao bọc, không thấy rõ mặt mũi. Một hàng thiên quân vạn mã phá sóng bay lên trời thanh thế to lớn, dẫn đầu là con cua tướng mặc áo giáp, sương khói nghi ngút vô cùng uy vũ. Nhìn kỹ hàng thiên quân vạn mã làm đám người hoang mang ngó nhau, toàn là người chết, hay nói chính xác hơn là vật chết. Nhưng chúng nó không khác gì quân đội sống, người đang đằng sát khí. Nhìn đám thiên quân vạn mã như vậy, các cường giả tu sĩ kinh kêu, ở đâu ra nhiều vật chết quá vậy? Thùng! Khi tiếng trống vang lên, những người chết định công kích Thánh Xương Chân Đế bỗng chốc quay đi, dứt khoát chạy tới chỗ phát ra tiếng trống. Thánh Xương Chân Đế nhìn những binh mã tập trung hướng tiếng trống, nàng trầm ngâm nói, hơi khác biệt. Đại Hắc Ngưu Dương con mắt to như cái chuông nhìn chằm chằm những vật chết, mắt nó bắn ra tia sáng khiếp người. Đúng là khác, vật chết định tấn công ngươi và vật chết trong biển không giống nhau, và những âm binh hành quân cũng khác. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cách chết khác nhau mà thôi, hoặc nên nói là quá trình háo thành vật chết không giống nhau. Như âm binh hành quân, vật chết từ lòng đất bò lên lúc sống đã quay về với hắc ám, binh mã trong biển là tử binh quay về hắc ám. Thánh Xương Chân Đế rung động, khi còn sống thuộc về hắc ám và khi chết quay về với hắc ám, cái thứ hai là đã trở thành con rối. Lý Thất Dạ cười cười không trả lời, hắn chỉ nhìn những vật chết, câu chuyện rất khúc chiết ly kỳ, nhưng mọi thứ không trốn khỏi hai chữ lòng người. Két két, vang tiếng nặng nề, khi trống trận gióng lên, không chỉ có thiên quân vạn mã từ dưới biển rẽ sóng bay lên, trong tiểu thiên thế giới có một tòa thần nhạc bỗng tách ra, từ bên trong phun ra nuốt vào ánh lửa. Mọi người quay đầu nhìn ngay, trong thần nhạc là phúc địa động thiên, ánh lửa từ bên trong tuôn ra. Trong ánh lửa nghe tiếng vó ngựa. Một chiếc xe thần chạy ra từ phúc địa động thiên xuyên qua ánh lửa. Xe thần nhảy lên trời, nghiền nát hư không chạy nhanh tới chỗ phát ra tiếng trống. Mọi người thấy một lão nhân ngồi trên xe thần, lão như hoàng đế chí tôn toát ra khí thế hùng hồn vô thượng, đầu đội vương miện, rèm châu rũ xuống che khuôn mặt. Dù vậy vẫn khiến người cảm giác khí thế không giận mà uy của lão, dường như lúc này lão có thể chấp chưởng thiên hạ. Lão nhân vô cùng mạnh này không toát ra sự sống, hiển nhiên cũng là người chết. Lão nhân ngồi trên xe thần chạy nhanh hướng phát ra tiếng trống, có vị chân thần cổ hủ lòng rung động, chợt nghĩ đến một nhân vật nhưng không quá chắc chắn, hình như đó là bùm, vang tiếng nổ điếc tai, chiến mã đạp phá hư không, có nam nhân cưỡi chiến mã tới, thần võ bá khí, tuyệt trần thiên hạ. Bên hông nam nhân dắt thanh nhật nguyệt vô kiếm, mặc áo giáp, nửa bên áo đã nát, dường như trải qua kịch chiến. Nam nhân vẫn thần bá thiên hạ, vô địch cõi đời. Đạp ngựa mà đi, vượt qua thiên địa chạy hướng chuyển đến tiếng trống. Nhìn nam nhân lướt qua bầu trời, nhiều người lòng run lên, lại một chí tôn. Ai đều nhìn ra nam nhân này khi còn sống chắc chắn rất mạnh, có thể giết những đại nhân vật độc tôn một phương như bọn họ. Ầm ầm, một chiếc thuyền lớn bay trên trời, ánh sáng vàng phun ra nuốt vào. Có người mắt sắc thấy một người đồng đứng trên thuyền, cao ngàn trượng, giơ tay bóp trời trăng, khí thế vô địch cõi đời. Người đồng chớp mắt một cái làm đám người lòng rung lên, vì đôi mắt tràn ngập hắc ám, khiếp hồn người. Nhìn người đồng này, có vị chân đế lòng rung động, tuy còn trẻ nhưng kiến thức rộng, thấy người đồng gã liền nghĩ đến một truyền thuyết, hút ngụm khí lạnh, đây chẳng phải là vị đại sư của tiên đồng tộc sao? Bất hủ chân thần lớn tuổi bên cạnh chân đế nói nhỏ, đạo huynh đừng vội nói. Chân đế thoát tim, hít sâu, dáng vẻ nghiêm nghị không dám buột miệng nữa. Vì chuyện này mà truyền ra không chỉ phá hỏng danh dự của một đại sư vô song, cũng làm hỏng danh dự của tiên đồng tộc, sẽ dấy lên vô số mưa gió. So với chân đế, trường tồn thận trọng thì đại hắc ngưu không kiêng dè cái gì, há mồm la lớn, tổ cha nó. Những chân đế, trường tồn tham gia viễn binh đều đã biến thành vật chết rồi sao? Đại hắc ngưu không nói bậy, nó sống rất lâu rồi, còn nhớ năm đó có ai tham gia viễn chinh với hỏa tổ. Nó dám nói ra câu đó là nắm chắc 100%. Mọi người nghe rõ mồn một giọng trâu của nó, nhiều người tim rất cái bịch, hút không khí. Một số nhìn hướng đại hắc ngưu. Năm đó có rất nhiều người tham gia viễn chinh của hỏa tổ, dính líu nhiều đạo thống, truyền thừa môn phái. Những người này đều là thủy tổ, chân đế, thậm chí trường tồn vô địch, họ hoặc là người sáng lập hoặc là tiên hiền vô thượng của những đạo thống này. Nếu có ngày tiên hiền, tổ tiên của họ đều trở thành vật chết, chuyện như vậy truyền ra ngoài sẽ gây sóng gió lớn, e rằng tiên thống giới từ nay mưa gió đầy thành. Đại hắc ngưu không e ngại mấy chuyện này, bị nhiều người nhìn nó liền trừng lại bằng cặp mắt to như chuông đồng, nhìn cái gì? Không lẽ bổn soái ngưu này sẽ nói bậy ô miệt thanh danh của người khác? Một số người, đặc biệt là người có tổ tiên từng tham gia vào viễn chinh của hỏa tổ, khá bất mãn với lời nói của đại hắc ngưu, nhưng không kiềm được lòng run lên. Bởi vì lúc này bọn họ trông thấy chút dấu hiệu rồi, nhưng không dám nói ra, không dám tùy tiện kết luận. Cảm giác bát phương trầu chiều, tiếng trống trận vang lên, thần nhạc mở ra, địa phủ dâng lên, trong động thiên phúc địa có chiến tướng, đế hoàng, vô địch, các chí tôn vô thượng xuất hiện tụ tập hướng phát ra tiếng trống. Nhìn các hạng vô địch tập trung hướng tiếng trống, nhiều người trong lòng sợ hãi, bên kia có cái gì? Có người do dự liếc nhau, đi xem hử không? Trường tồn mạnh hơn quát ngăn lại, muốn chết. Một khi bước vào chỗ đó có lẽ sẽ bị những vật chết này công kích, khi đó ngươi sẽ bị gặt như cắt rau hẹ. Nhiều người muốn đi xem nhưng nghe xong liền từ bỏ. Vừa rồi những vật chết một hơi cướp nhiều mạng sống cường giả tu sĩ, quang minh phổ chiếu mạnh, như thánh xương chân đế mà chúng nó cũng hung hăng định tấn công nàng. Nếu bọn họ đi vào e rằng sẽ bị đám vật chết công kích. Có người nháy mắt với đồng bạn lấy lại tinh thần, họ gật đầu rồi chuồn êm. Nhưng bọn họ không rời khỏi tiểu thế giới mà đi hướng động thiên phúc địa trong thần nhạc. Họ lẻn vào trong đi trộm báu vật. Có người đi đầu liền có một số đại nhân vật cường giả lấy lại tinh thần, đua nhau đi những động thiên phúc địa, thừa dịp bọn chúng không ở hãy mau đi lấy bảo bối. Chủ nhân các động thiên phúc địa nghe tiếng trống liền chạy đến, động thiên phúc địa mở rộng cánh cửa, vừa lúc cho đám đại nhân vật cường giả cơ hội. Bọn họ lẻn vào động thiên phúc địa vội vàng ăn trộm báu vật, không muốn mạo hiểm mạng sống đi thăm dò hướng phát ra tiếng trống. Lý Thất Dạ không hứng thú với báu vật trong những động thiên phúc địa, hắn nhìn chằm chằm hướng phát ra tiếng trống. Mắt lóe tia sáng lạnh, tính cách của đại hắc ngưu không lương thiện, nó cười nói, nơi này tà môn, có lẽ đã trở thành hang ổ ma. Thánh xương chân đế vẫn ôm hy vọng nói, đây là thuyền viễn chinh của hỏa tổ. Đại hắc ngưu phản bác, hỏa tổ thì sao? Ai cũng không dám bảo đảm, dù mạnh đến đâu chưa chắc có đạo tâm kiên định không dao động. Lý Thất Dạ đầy ẩn ý liếc thánh xương chân đế, dũng sĩ đồ long có lẽ sẽ có ngày trở thành ác long. Thánh xương chân đế nổi da gà, cái này... Lý Thất Dạ cười khẽ bước đi hướng tiếng trống, đi xem thử. Đại Hắc Ngưu cười nói, cất vó đi theo Lý Thất Dạ, được, để chúng ta đi xem chúng nó là người hay quỷ. Thánh Xương Chân Đế do dự một chút, cuối cùng bay lên theo Lý Thất Dạ đi hướng phát ra tiếng trống. Thánh Xương Chân Đế do dự không phải vì e ngại đối diện hắc ám, nàng chỉ do dự là khi vén lên tấm màn tre sẽ là đả kích nặng nề đối với tiên thống giới, nàng chỉ lo điều đó. Lý Thất Dạ bước vào hư không, nhìn như đi chậm nhưng hắn một bước một thiên địa. Mỗi một bước đạp ra là cảnh tượng trước mắt không ngừng thay đổi, vượt qua từng lĩnh vực. Tuy nơi này là một tiểu thế giới nhưng nó rộng lớn hơn xa nhiều truyền thừa đạo thống. Từng bước vượt qua, cảnh tượng liên tục thay đổi, đi qua bình nguyên rộng lớn, hồ nước sóng lớn, dãy núi hùng vĩ. Nhóm Lý Thất Dạ đi vào sâu núi non thay đổi, càng vào trong núi non càng vụn vỡ. Đi sâu vào thấy dấu vết chiến tranh ở khắp nơi, có nhiều chỗ có thể trông thấy di tích chiến trường cổ xưa từ trên trời rớt xuống đất. Thấy mặt đất bị xới thành hiệp cốc để lại vết thương ghê người. Thấy đất đỏ vạn dặm, vô số dãy núi bị đốt thành nham thạch. Càng vào sâu bên trong trông thấy cảnh tượng càng ghê người. Khi đi vào độ sâu nhất định thì thấy mặt đất bị xuyên thủng. Đất đai vốn to lớn dày nặng bị đánh tan nát thành từng mảnh nhỏ đất liền lơ lửng. Trong hư không, có nơi hư không tan vỡ thành những lỗ đen đáng sợ, để lại vết hằn trên vũ trụ thật lâu không thể khép lại. Giữa hư không tan vỡ này treo trời trăng sao bị đánh nát, có thể tưởng tượng năm xưa khi kịch chiến bao nhiêu trời trăng sao bị nổ nát, bị đánh rớt xuống đất như sao băng rơi. Những cảnh tượng trước mắt khiến người nhìn ghê rợn, Liễu Yến Bạch chưa từng thấy cảnh đồ sộ kinh tâm động phách như vậy, mặt mũi trắng bệch. Mạnh Như Thánh Xương Chân Đế nhìn cảnh này cũng hút ngụm khí lạnh. Nàng không tận mắt nhìn thấy kịch chiến năm xưa nhưng có thể tưởng tượng nơi đây từng xảy ra chiến dịch kịch liệt biết bao, kinh tâm động phách cỡ nào, kinh thiên động địa. Đại Hắc Ngưu hít ngửi không khí trong thiên địa tàn phá, trận chiến thủy tổ, không phải một thủy tổ, e rằng là cuộc chiến của nhiều thủy tổ. Rất bá đạo, rất mạnh mẽ. Kiêu hoành thương hành ghê gớm, tạo ra chiếc thuyền như vậy rất chắc chắn, để làm ra nền tảng vững như thế hèn gì làm kiêu hoành thương hành, tiêu hao tài nguyên nhiều như biển. Thần kim tiên thạch tồn kho của họ bị hao hết. Biểu tình của Thánh Xương Chân Đế nghiêm túc nói, có lẽ nhóm hỏa tổ gặp hung vật xâm nhập. Thánh Xương Chân Đế biết trong chiến dịch này là đẳng cấp cỡ thủy tổ, không cần xem mức độ bị phá hoại, chỉ cảm nhận hơi thở còn sót lại trong thiên địa tan vỡ này là biết rồi. Đại Hắc Ngưu cười nói, nha đầu, ngươi cứ tiếp tục ôm hy vọng đi, ta cảm thấy không đơn giản như vậy, không đơn giản. Đại Hắc Ngưu suy ngẫm bằng ác ý lớn nhất, nhưng suy đoán của nó rất có lý. Con trâu già này thấy rộng biết nhiều, ánh mắt rất sắc bén. Lòng Thánh Xương Chân Đến nặng trĩu, nàng biết năm đó xảy ra một số chuyện không may, lòng nàng thầm bất an. Nhìn vẻ mặt của Thánh Xương Chân Đế, Lý Thất Dạ cười nói, không có gì phải lo, đây là tất nhiên. Mỗi người có sự lựa chọn của mình, chỉ là thắng thua, người đời không cần gánh vác cái gì vì bọn họ. Thánh Xương Chân Đế hít sâu, trịnh trọng gật đầu nói, đạo huynh nói có lý. Lúc này đằng trước có sơn mạch lớn vắt ngang, thiên địa này đã tan vỡ, vô số vì sao rơi xuống khe sâu, hư không tan nát. Nhưng sơn mạch to lớn vắt ngang tại đó, dù có nhiều chỗ đã bị đánh nát, có nơi vỡ hoàn toàn nhưng đại thế còn y nguyên. Sơn mạch liền thành một thể, nhìn từ xa như con rồng lớn bị thương khoanh nằm. Nhìn từ xa đã cảm nhận được hơi thở mênh mông vô thượng, dường như không ai vượt qua được sơn mạch này. Trước khí thế này sinh linh nào cũng sẽ kiêng dè ba phần, không dám xâm phạm. Những vật chết dù là thiên quân vạn mã hay chí tôn, bá đạo cũng từ xa vòng qua sơn mạch, không dám trực tiếp vượt qua. Đến gần sơn mạch, Đại Hắc Ngưu dừng bước cảm nhận hơi thở phát ra từ sơn mạch, kinh thán, hơi thở mạnh quá. Thánh Xương Chân Đế bị rung động, mạnh thật. Hơi thở quá mạnh, mạnh còn hơn hạng người vô địch lúc trước Thánh Xương Chân Đế từng gặp. Lý Thất Dạ nhìn sơn mạch phát ra hơi thở mênh mông, gật đầu chậm rãi nói, đúng là không dễ, trăm ngàn vạn năm vẫn không tán. Lý Thất Dạ mang nhóm Thánh Xương Chân Đế đi thẳng tới trước, không định đi đường vòng. Nhóm Lý Thất Dạ định vượt núi thì bỗng sơn mạch lóe tia sáng, hơi thở tăng vọt nhiều, như có con rồng ngủ say mở mắt ra. Trong sơn mạch truyền đến giọng già nua, đạo huynh dừng bước, mau trở về. Thanh âm già nua dường như trải qua thời gian chui rèn, hùng hậu mạnh mẽ khiến người nghe cảm giác vững chắc. Lý Thất Dạ dừng bước, mắt nhìn chằm chằm sâu trong sơn mạch. Đại Hắc Ngưu quát to, đừng có giả thần giả quỷ, đi ra gặp mặt đi. Thánh Xương Chân Đế mừng thầm, vì đi tới tiểu thế giới này lần đầu tiên nàng nghe được tiếng người sống. Đại Hắc Ngưu vừa dứt lời một người bước ra từ sâu trong sơn mạch. Đó là một lão nhân, mặc đồ màu ánh trăng, người không nhiễm một hạt bụi trần rắc xuống vầng sáng trăng. Lão chậm rãi đi tới giống như nguyệt thần lão nhân mặt gầy, thời gian để lại dấu vết trên khuôn mặt lão nhưng không bò mòn già nua hơn, thời gian lắng đọng lại làm lão trở nên sâu sắc hơn. Lão nhân không phát ra hơi thở vô địch gì, nhưng lão đứng trước sơn mạch cho người cảm giác vạn cổ không thể vượt qua, lão là tồn tại chí cao vô thượng. Lão nhân bước ra một bước, chắp tay nói, đạo hữu, hãy về đi. Lão nhân nhẹ nhàng chắp tay, thiên địa rung rinh, khiến người nghiêm nghị. Nhìn lão nhân, Thánh Xương Chân Đế nhớ đến một vị thủy tổ trong truyền thuyết, tuy nàng chưa từng gặp nhưng hình tượng của lão giống hệt với miêu tả, lão là. Nhìn kỹ lão nhân hơn, lòng Thánh Xương Chân Đế rung mạnh, nàng hút ngụm khí lạnh, thầm ớn lạnh. Người lão nhân không có chút sự sống, nói cách khác lão đã là người chết. Một thủy tổ, không phải, phải nói là một thủy tổ đã chết. Hỏi sao không làm Thánh Xương Chân Đế hút không khí? Đại Hắc Ngưu nhìn lão nhân, thất vọng nói, lại là một người chết. Nhưng so với vật chết trước đó như thiên quân vạn mã, hạng vô địch thì lão nhân này không có hơi thở đó, lực lượng hắc ám. Lý Thất Dạ nhìn thủy tổ đã chết, cúi đầu chậm rãi nói, đạo hữu, ta sẽ đi qua từ nơi này. Đôi mắt lão nhân vẫn có thần, nếu người bình thường sẽ không nhìn ra lão đã chết, nhưng không thể qua mắt nhóm Lý Thất Dạ được. Lão nhân trả lễ, con đường phía trước đại hung, xin đừng tự lầm. Tuy lão từng là một vị thủy tổ mà thái độ nho nhẽ lễ phép, khí độ hơn người. Lão nhân như vậy đứng trước mặt thật khó cảm thấy lão chết rồi. Lý Thất Dạ cười khẽ, tự lầm cái gì? Khuôn mặt lão nhân nghiêm túc chậm rãi nói, có lẽ mất mạng, có lẽ từ nay rơi vào ma đạo. Đạo hữu tạo hóa thông thiên, mau trở về, mưu sách lược vẹn toàn đi. Đại Hắc Ngưu nhè răng cười, vậy các ngươi có bao nhiêu người rơi vào ma đạo? Lão nhân biến sắc mặt sau đó bình tĩnh lại, từ tốn nói, người thanh thì tự thanh, người chọc thì tự chọc, không liên quan người ngoài, chỉ nằm ở lòng mình. Lý Thất Dạ gật đầu nói, lòng của đạo hữu kiên định, không dễ. Lão nhân dù đã chết vẫn giống hệt người sống, có thể tưởng tượng khi lão còn sống cường đại khủng bố biết bao, chẳng qua bất lực không cứu vãn được. Đại Hắc Ngưu tò mò hỏi, năm đó nơi này đã xảy ra chuyện gì? Lão nhân không chịu nói, mau trở về, đường này hung hiểm, có sách lược vẹn toàn rồi mưu đồ cũng không muộn. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, ta chính là sách lược vẹn toàn. Đại Hắc Ngưu cười nói, đúng vậy, đại thánh nhân chính là sách lược vẹn toàn, có đại thánh nhân ở thì mọi thứ đều yên ổn hết. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, mắt bắn ra thần quang nhiếp vạn cổ, chấn thiên cổ. Thánh xương chân đế là chân đế mà lòng rung mạnh, lực lượng này quá cường đại, nàng không thể sánh bằng. Ánh mắt uy hiếp vạn cổ, như chí tôn vô thượng tuyên cổ đứng hiên ngang tại đó. Ánh mắt khủng bố như vậy dù thánh xương chân đế là thập nhị cung cũng thấy lòng lạnh lẽo. Thực lực của lão nhân này quá khủng bố, đây không phải thủy tổ bình thường mà là thủy tổ đẳng cấp tiên thống. Dù đã chết ánh mắt của lão nhân vẫn rất đáng sợ, dường như cái chết không ảnh hưởng vô địch của lão, không suy yếu thần uy của lão. Cuối cùng lão nhân thu về ánh mắt, khẽ thở dài, ta đã không sống nữa, có nhiều việc không nhìn thấu. Nếu đạo hữu nhất quyết đi vào thì ta không ngăn cản nữa. Mạnh như lão nhân này không thể nhìn thấu Lý Thất Dạ, đừng nói lão chết rồi. Dù lão còn sống cũng không cách nào dòm ngó huyền ảo của Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ chắp tay cười nói, đã nhường. Lý Thất Dạ hoàn toàn không quan tâm ánh mắt của lão nhân này đáng sợ cỡ nào, khiếp hồn người ra sao, hắn hoàn toàn không bị ảnh hưởng. Lão nhân hỏi, tại sao đạo hữu đến đây? Đại Hắc Ngưu cười nói, ha, thì đến vì báu vật, nhìn xem bên trong có thứ tốt gì không? Tất nhiên Đại Hắc Ngưu chỉ thuận miệng bịa chuyện. Lão nhân nhìn Đại Hắc Ngưu, lắc đầu nói, nơi đây không có báu vật, chỉ có hung hiểm. Đại Hắc Ngưu nhún vai nói, lão nói câu này chắc lão cũng không tin. Năm đó thuyền viễn trinh các ngươi trở đi bao nhiêu thiên hoa vật báu, đám thủy tổ các ngươi mang theo bao nhiêu vật vô địch, nói không có báu vật. Ai tin? Chỉ tính mảnh thiên địa này đã là báu vật ghê gớm. Lão nhân hé môi nhưng cuối cùng thở dài thườn thượt, cảm khái rằng, báu vật luôn động lòng người, bao người mất mạng vì nó. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nhưng động lòng của các ngươi không phải báu vật. Đại Hắc Ngưu chỉ thuận miệng bịa chuyện, không cần xem là thật. Mắt lão nhân sáng rực nhìn Lý Thất Dạ, hỏi, đạo hữu cho rằng vật gì mới làm động lòng chúng ta? Lý Thất Dạ thản nhiên nói, đại thế, chỉ có đại thế. Lựa chọn vì đại thế nên mới có cục diện hôm nay chứ không phải vì báu vật gì. Lão nhân buồn bã khẽ thở dài, đạo hữu cao kiến, đáng tiếc lúc còn sống không thể gặp đạo hữu. Lão nhân tạm dừng, nhìn Lý Thất Dạ, tại sao đạo hữu muốn đi tới đó? Lý Thất Dạ cười nhẹ tênh, đi xem vậy thôi, không có vì sao hết, tùy tính làm. Lão nhân lặng im. Lý Thất Dạ cười nói, chỗ của các ngươi không có thứ gì đáng để ta cố ý đến, có lẽ thiên thạch kia có thứ đó, nhưng không phải thứ ta muốn. Vì vậy Bất Độ Hải đáng giá ta đi một chuyến. Vẻ mặt lão nhân phấn chấn, mắt sáng rực hỏi, đạo hữu muốn vào Bất Độ Hải. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, phải đi một chuyến, trong câu nói bình thản là leng keng có lực, không thứ gì thay đổi được. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ, chậm rãi nói, đạo hữu trác tuyệt, có lẽ không nên vào Bất Độ Hải. Tam tiên giới cần người trác tuyệt như đạo hữu bảo vệ, quan tâm. Lý Thất Dạ cười nói, ta chỉ là khách qua đường, tam tiên giới liên quan gì ta? Sẽ có người quan tâm bảo vệ tam tiên giới, như các quân. Lão nhân lặng im. Đại Hắc Ngưu tò mò hỏi dò, Bất Độ Hải như thế nào? Lão nhân liếc Đại Hắc Ngưu, vẫn trả lời, một lời khó nói hết, vô cùng vô tận, diệu dụng vô số. Lão nhân tạm dừng rồi tiếp tục bảo, nhưng Bất Độ Hải ngày nay đã không bình tĩnh, hung hiểm ẩn trong đó. Đại Hắc Ngưu hỏi dồn, hung hiểm thế nào? Tồn tại cỡ như Đại Hắc Ngưu cũng không dám tùy tiện đến gần Bất Độ Hải. Lão nhân hé môi nhưng mím lại, nhìn Đại Hắc Ngưu chằm chằm, đạo hữu tốt nhất đừng tới gần, nếu không sẽ là tai nạn. Lão nhân lo lắng, Lý Thất Dạ cười đáp rằng, có hung hiểm thì chém, bình vạn cổ là được. Lão nhân lên tinh thần, băn khoăn nhìn Lý Thất Dạ, hoặc nên nói lão không quá tin tưởng, đạo hữu có thể chém. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, nếu không phạm ta thì ta không đuổi theo, còn phạm ta là giết không tha, dù là tồn tại nào cũng không ngoại lệ. Lý Thất Dạ nói bình tĩnh nhưng tỏ rõ lòng sát phạt, tuyệt sát vô tình. Hắn nói thẳng dù là tồn tại gì cũng không thể lay động quyết tâm của hắn. Lão nhân nhìn Lý Thất Dạ nhưng không xem thấu. Lão lo lắng nói, đạo hữu hãy cẩn thận, đây là đại hung. Năm đó chúng ta và các quân hỏa tổ. Lão nhân ngừng bặt không nói tiếp. Đại Hắc Ngưu nghe rõ mồn một, thúc giục hỏi, lão và nhóm hỏa tổ thế nào? Lão nhân buồn bã lặng im, chỉ nói, thiên đạo hiểm, lòng người càng hiểm, bảo trọng. Nói xong lão nhân xoay người đi hướng sơn mạch. Đại Hắc Ngưu hét to với theo, tại sao lão còn chưa nhắm mắt?

quang minh mênh mông tẩy rửa khiến người dễ chịu, tất cả hắc ám rời xa, tẩy sạch chuyện tục hồng trần, làm người ta thoải mái thư giãn. Nhìn bộ dạng của Thánh Xương Chân Đế, Liễu Yến Bạch khen, tỷ tỷ đẹp quá. Nếu không nhờ lực lượng của Đại Hắc Ngư bảo vệ, thì Liễu Yến Bạch đã nằm sấp dưới đất trước đế uy vô thượng của Thánh Xương Chân Đế, không thể ngước đầu lên. Ong ong, Thánh Xương Chân Đế nhấc chân, trong khoảnh khắc quang minh bàng bạc vô tận như sóng lớn ức vạn trượng ập hướng bia đá. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, sóng lớn ức vạn trượng đập mạnh vào bia đá như cơn lũ nhấn chìm thế giới, cực kỳ khủng bố. Nhưng bia đá vẫn ánh sáng vàng ngập trời, thần thánh vô thượng. Ầm ầm, lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế không chỉ có bấy nhiêu, khi lực lượng quang minh trùng kích thì từng đợt sóng thi nhau đổ ập đến, cực kỳ điên cuồng trùng kích, rất hung mãnh. Bùm, quang minh dâng lên sóng lớn ức vạn trượng đập mạnh vào bia đá màu vàng, sóng lớn quang minh từng đợt đổ ập mạnh mẽ như muốn lật tung cả thế giới. Nhưng mặc cho sóng lớn quang minh xô mạnh, vỗ đập cỡ nào bia đá lớn màu vàng vẫn nguy nga sừng sững, có thể trấn áp mọi thứ chư thiên, không thứ gì lay động nó được. Sóng lớn quang minh vỗ đập, bia đá như đá ngầm trong biển mặc sóng xô nó vẫn không nhúc nhích, không bị ảnh hưởng chút nào. Ầm ầm, thiên địa tràn ngập tiếng nổ, lực lượng quang minh điên cuồng gầm giống, dâng lên vô số sóng lớn nhiều lần vỗ đập, hình thành bão quang minh đáng sợ. Trong cơn bão nghe tiếng sấm đì đùng, cảnh tượng cực kỳ đồ sộ, vô số tia chớp quang minh giáng xuống trong bão quang minh. Ầm ầm, tia chớp quang minh chút xuống điên cuồng quất vào bia đá vàng, nhiều người cả đời cũng khó thấy cảnh tượng đồ sộ như vậy. Tia chớp quang minh khi giáng xuống thì chiếu sáng cửu thiên thập địa, cả thế giới rực sáng. Tia chớp quang minh quất mạnh vào bia đá màu vàng có thể làm tất cả ác ma bị quất tan hồn phách, quất nát mọi hắc ám. Tia chớp quang minh oanh kích cực kỳ hung mãnh, nhìn cảnh này dù là ai cũng thay đổi ấn tượng với Thánh Xương Chân Đế. Trong lòng nhiều người quang minh thần thánh vô thượng, thánh khiết vô hậu, hơn nữa Thánh Xương Chân Đế luôn cho người cảm giác lạnh lùng thanh cao. Không ai sẽ gán ghép từ ngữ hung mãnh, gầm giống, bá đạo lên người Thánh Xương Chân Đế. Nhưng khoảnh khắc này lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế biểu đạt ra phong tư hung mãnh, gầm giống, bá đạo lâm ly. Thật khiến người không thể tưởng tượng, phong tư cực kỳ cuồng bá. Nhưng mặc cho tia chớp quang minh điên cuồng quất vào bia đá màu vàng, hay sóng dữ điên cuồng đập vào thì bia đá vẫn sừng sững tại đó, không cách nào lay động đó. Lực lượng quang minh của nàng bá đạo như vậy mà bia đá không lung lay, khuôn mặt Thánh Xương Chân Đế nghiêm túc hơn, lòng trùng xuống. Hiển nhiên bia đá màu vàng mạnh hơn nàng. Nhưng Thánh Xương Chân Đế không lùi bước, thấy sóng lớn quang minh đập mạnh, mà không ảnh hưởng chút gì đến bia đá nàng liền đổi thế công, mở. Lực lượng quang minh trở nên dịu dàng vô cùng, nhẹ nhàng không có chút xíu lực công kích nào. Giờ phút này lực lượng quang minh như mặt trời mùa đông, nắng ấm áp chiếu trên người rất dễ chịu, xua tan mùa đông lạnh lẽo. Khi lực lượng quang minh dịu dàng thì khiến người cảm giác đang ngâm mình trong nước ấm, toàn thân thư giãn, lười biếng, mơ màng muốn ngủ. Lực lượng quang minh lúc này không công kích, không tịnh hóa nhưng nó không chỗ không ở, nó thương hại chúng sinh. Nó ôm lấy sinh linh trong thiên hạ, mọi cực khổ, nghèo đói, vết thương đều bị lực lượng quang minh vô cùng dịu dàng xóa tan hết. Lực lượng quang minh như vậy không chỗ không ở, không nơi nào không có nó. Lực lượng quang minh có thể dung nhập vào bất cứ vật gì, chỗ sâu nhất trong lực lượng nào, nó có thể chạm đến nơi mềm mại nhất của tất cả sinh linh. Lực lượng quang minh phát huy ra mặt mạnh nhất của nó, lặng lẽ thấm vào bia đá, thẩm thấu vào trong. Lực lượng quang minh bày ra uy lực mạnh nhất của nó, trong tiếng xèo xèo của lực lượng quang minh hòa tan, thẩm thấu bia đá vàng dần bị phai màu. Bia đá vàng vốn lấp lánh ánh sáng vàng, ánh vàng rực rỡ nhuộm bầu trời, dường như nó là chúa tể thế giới này. Lúc này lực lượng quang minh thẩm thấu, ánh sáng vàng bắn lên cao rút đi sắc màu, khí thế đường hoàng vô thượng cũng dần tan biến. Xèo xèo, sắc vàng nhạt nhòa, khi màu vàng biến mất nó lộ ra bản tướng. Sắc vàng tán đi, giờ phút này không thấy đường hoàng vô thượng, thần thánh gì hết. Bia đá biến mất, nơi đó khói đen bốc lên, khói đen che trời vô cùng vô tận, nó có thể nuốt hết tất cả. Trong khói đen này dường như sinh linh gì, sinh mệnh gì nếu rơi vào trong đó thì chết chắc, không thể chạy ra khỏi khói đen. Nhìn cảnh tượng này Đại Hắc Ngưu cảm thán rằng, đây mới là ảo diệu của lực lượng quang minh mạnh nhất. Lão già viễn hoang suốt ngày nói cái gì phổ độ chúng sinh, cái gì phục ma hàng ác, theo ta thấy đó chẳng phải là lão nghĩ vậy. Lực lượng quang minh thì nên thấm nhuần vạn vật như vậy. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi không phát hiện sao? Đây chính là một loại lột xác, quang minh không phải lực lượng, nó là thái độ. Cái này không phải do viễn hoang thánh nhân mà là nguyên quang minh thánh viện đang lột xác, đạo nguyên lột xác. Đại Hắc Ngưu biến sắc mặt nói, thụ yêu giả. Tuy Đại Hắc Ngưu không bằng thụ yêu giả nhưng chuyện gì cũng muốn tranh giành một phen. Nghe Lý Thất Dạ nói làm Đại Hắc Ngưu, hiểu không phải đại đạo của viễn hoang thánh nhân thế nào mà là, thụ yêu giả đã trực tiếp ảnh hưởng nguyên quang minh thánh viện. Như Lý Thất Dạ nói, Quang Minh Thánh Viện đang lột xác. Thủy tổ của Quang Minh Thánh Viện là Viễn Hoang Thánh Nhân, người trong thiên hạ đều biết. Nhưng thụ yêu giả cố gắng trăm ngàn vạn năm rốt cuộc đạo thống nguyên Quang Minh Thánh Viện đã thay đổi, dần ra truyền thừa của nó không còn là Viễn Hoang Thánh Nhân mà là thụ yêu giả. Lý Thất Dạ cười cười. Đại Hắc Ngưu cào nhào, tổ cha nó, thụ yêu giả thật sự sắp thành công. Năm xưa không đánh lại Viễn Hoang Thánh Nhân nhưng đời sau thì lão ta thắng. Lý Thất Dạ mặc kệ Đại Hắc Ngưu lèm bèm, hắn nhắc nhở Thánh Xương Chân Đế, cẩn thận. Xèo xèo, lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế đang hòa tan khói đen, quang minh không chỗ không ở, nó định chui vào khu trung tâm nhất khói đen, muốn tịnh hóa từ tận cùng bên trong. Nhìn khói đen như không có cuối, dường như nó có thể nuốt hết tất cả. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, đây là cái quỷ gì? Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, khói đen bỗng tăng vọt. Lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế xâm nhập, khói đen đánh trả bằng đòn mạnh nhất. Ầm, khói đen vọt lên cao, trong khoảnh khắc cả thiên địa như bị khói đen nuốt mất. Như con cự thú hồng hoang há to mồm máu liếm thiên địa, cảm giác khiến người rợn tóc gáy. Bùm, trong tiếng nổ lớn khói đen biến ra cái miệng khổng lồ, miệng rộng giống lỗ đen lớn nhất cõi đời Táp Mạnh Thánh Xương Chân Đế. Ong ong, tất cả lực lượng quang minh như thủy triều rút về, cánh ánh sáng khép lại như cánh cửa che chắn Thánh Xương Chân Đế. Lực lượng quang minh vô cùng vô tận chớp mắt rút về trong đôi cánh, Thánh Xương Chân Đế như được bao bọc trong đá quang minh vô cùng lấp lánh. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, miệng to hắc ám táp mạnh vào phòng ngự của Thánh Xương Chân Đế, tiếng răng rắc vang lên, thủy tinh quang minh bao bọc nàng có vết nứt. Bùm, khói đen điên cuồng tăng vọt như có vô thượng thiên ma giá lâm, khói đen vô cùng vô tận tàn phá thiên địa. Răng rắc, răng rắc, một chuỗi tiếng nứt vang lên, cùng với khói đen điên cuồng tăng vọt, lực lượng hắc ám càng mạnh hơn, thủy tinh quang minh bao bọc Thánh Xương Chân Đế nứt nẻ li ti, nàng biến sắc mặt, lực lượng khói đen quá mạnh. Lúc này Đại Hắc Ngưu ra tay, nó hú dài, ăn một móng của bổn soái ngưu đây. Đại Hắc Ngưu nhảy lên, giơ móng đá mạnh. Đừng coi thường Đại Hắc Ngưu, móng của nó có thể đá lật cả bầu trời, đá bất cứ đạo thống nào thủng lỗ to. Rầm. Miệng to khói đen bị móng của Đại Hắc Ngưu đá bay lên cao như đầu người khổng lồ, cảnh tượng rất đồ sộ. Đầu khói đen bị đá bay, thì Thánh Xương Chân Đế như luồng sáng nhanh chóng rút về sau lưng Lý Thất Dạ. Rào. Cùng với tiếng gầm nhức óc, khói đen dường như bị chọc giận, khói đen khủng bố điên cuồng tăng vọt muốn lật tung thiên địa. Lúc này khói đen hoàn toàn bị chọc giận. Trước đó bị lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế tịnh hóa cũng không khiến nó giận như vậy, Đại Hắc Ngưu đá một cái chọc điên nó, cảm giác như nó bị nhục nhã. Ngẫm lại khói đen giận dữ như vậy cũng không lạ, dù sao bị một con trâu đá mạnh một móng suýt đá bay đầu đi, không giận cũng uổng. Một tiếng giống to lay động thiên địa, rào. Linh vạn thú run rẩy, trời trăng sao trên chín tầng trời rung bần bật. Khói đen đụng mạnh làm cả thế giới lung lay sắp sập xuống. Đại Hắc Ngưu hét to một tiếng, tổ cha nó, chơi thật hả? Đại Hắc Ngưu không chút nghĩa khí, không định nghênh chiến với khói đen, nó cất vó chạy trốn ra sau lưng Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu hú lên, Đại Thánh Nhân, có thể chặn được con quái vật này không toàn nhờ vào Đại Thánh Nhân. Bản lĩnh của ta nông cạn, không đỡ nổi. Khói đen hóa thành miệng to hú dài, hú. Miệng to nuốt trời trăng, há mồm táp thiên địa, nuốt chửng vô số vì sao vào miệng. Trong tiếng giống to đùng một cái miệng khói đen táp mạnh, không gian nơi nhóm Lý Thất Dạ đứng bỗng chốc bị miệng khói đen nuốt mất. Không gian bao la trong khoảnh khắc bị miệng khói đen nuốt vào. Đại Hắc Ngưu đã sớm chạy trốn ra xa, lên trời xuống đất vượt qua ức ức vạn dặm, rời xa miệng khói đen đáng sợ. Thánh Xương Chân Đế không phải loại người sợ sinh sự, nhưng thấy Đại Hắc Ngưu xoay người bỏ trốn, nàng là vãn bối không có gì phải dè dặt, cũng co giò chạy xa. Trong nhóm chỉ có Lý Thất Dạ đứng yên không nhúc nhích, như không thấy miệng khói đen nuốt trời cắn đất. Lúc miệng khói đen hung hăng táp tới nuốt trọn cả không gian, Lý Thất Dạ vẫn đứng đó, không định lùi nửa bước. Nhóm Đại Hắc Ngưu đứng xa nhìn áo khoác của Lý Thất Dạ bay phần phật. Trong tiếng giống to, Lý Thất Dạ và không gian rộng lớn bị miệng khói đen nuốt trọn. Miệng to nuốt cả không gian, bao gồm Lý Thất Dạ, sau đó thời gian như ngừng trôi. Nó đã nuốt hết tất cả, tiêu hóa hết thảy. Nhìn không gian và Lý Thất Dạ bị nuốt mà Đại Hắc Ngưu vẫn cười tủm tỉm, Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng nó thầm lo. Liễu Yến Bạch nhìn miệng khói đen nuốt Lý Thất Dạ và không gian bao la, chẳng còn gì. Nàng lo lắng hỏi, công tử có bị gì không? Đại Hắc Ngưu cười nói, không, đồ đệ không cần lo cho hắn, nên lo cho miệng khói đen mới đúng, nó gặp xui rồi. Dù Đại Hắc Ngưu nói vậy, Liễu Yến Bạch vẫn nghiêng đầu lo lắng nhìn miệng khói đen. Khuôn mặt Thánh Xương Chân Đế nghiêm túc hỏi, đây rốt cuộc là cái gì? Mới rồi Thánh Xương Chân Đế đánh nhau với khói đen nhưng vẫn không thấy rõ bản tướng của khói đen. Thánh Xương Chân Đế dựa vào lực lượng quang minh cường đại buộc khói đen lộ ra bộ mặt vốn có, nhưng đó chưa phải bản tướng thật sự của nó. mạnh thật sự không phải khói đen mà là lực lượng siêu mạnh sau lưng nó, tức là chủ nhân của khói đen. Tiếc rằng mạnh như Thánh Xương Chân Đế lúc đánh nhau, cũng không thể nhìn thấu bộ mặt thật của nó. Đại Hắc Ngưu cười nói, rất nhanh sẽ biết thôi. Mắt to như chuông sáng rực, Đại Hắc Ngưu nói, kịch hay sắp mở màn. Ầm ầm, thiên địa rung rinh, một chuỗi tiếng nổ vang không dứt. Trong tiếng gầm rú, tiếng két két nặng nề, dường như có thứ gì chấn áp bị rời đi. Tiếng gầm rú là từ miệng khói đen, tiếng nổ vang bên tai không dứt, miệng to chấn động, rung càng lúc càng lớn. Bùm, lực lượng siêu mạnh xé miệng khói đen ra, khoảnh khắc đó quang minh nở rộ như thủy ngân đổ xuống đất, lực lượng quang minh bàng bạc vô tận tựa cơn lũ tràn ra. Miệng to khói đen bị xé rách như mở ra cánh cửa 3000 thế giới quang minh, tất cả quang minh vô cùng vô tận. Ầm ầm. Miệng to hắc ám bị nâng lên từ từ, cái đầu khổng lồ bị nâng cao lên. Liễu Yến Bạch thấy rõ ràng, hét to một tiếng, xem kìa, đó là công tử. Khi miệng khói đen bị nâng lên, thân hình Lý Thất Dạ xuất hiện trong quang minh vô tận, hắn đứng trong quang minh. Quang minh vô cùng tận phát ra từ người Lý Thất Dạ, nhưng khác với quang minh của Thánh Xương Chân Đế. Người Lý Thất Dạ phát ra quang minh cứng rắn mạnh mẽ, như những thanh tinh đao sắc bén không chút nương tình cắt đứt miệng khói đen. Lực lượng quang minh phát ra từ người Lý Thất Dạ rất mạnh mẽ, sắc bén, dường như đó không phải lực lượng quang minh, mà là thanh thần đao lóng lánh trong suốt cắt đứt khói đen từng tấc một. Trước đó lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế như sóng dữ xô bờ, hoặc như mưa xuân lặng lẽ thấm nhuần thì đều có thuộc tính thủy. Lực lượng quang minh trên người Lý Thất Dạ không có thuộc tính như thủy, nó cương liệt, sắc bén, lực lượng quang minh như vậy không phải phổ độ chúng sinh, thương xót thiên hạ. Nó là tuyệt sát vô tình, là giết chóc thiết huyết, là cương bá không gì sánh bằng. Có thể nói giết chóc như vậy xuất hiện trong lực lượng quang minh cực kỳ mâu thuẫn, nhưng không hiểu sao khi phát ra từ người Lý Thất Dạ lại chẳng đột ngột. Dường như hắn sinh ra vì giết chóc, tồn tại là vì đồ diệt. Thánh Xương Chân Đế ngẩn ngơ nhìn lực lượng quang minh như thế, từ khi nàng sinh ra đã tẩm trong quang minh, thuở nhỏ tu luyện đại đạo quang minh. Loại lực lượng quang minh cương bá vô chủ, giết chóc sắc bén như của Lý Thất Dạ là thứ Thánh Xương Chân Đế chưa từng nghe, chưa bao giờ gặp. Đại Hắc Ngưu nhìn cảnh này không ngạc nhiên chút nào. Hắn mới là người phát huy lực lượng quang minh của Viễn Hoang Thánh Nhân đến mức tận cùng, còn nàng đi con đường khác, con đường này mới là trốn về thật sự của quang minh. Đại Hắc Ngưu không nói thẳng ra rằng, Thánh Xương Chân Đế không chịu tải đại đạo quang minh của Viễn Hoang Thánh Nhân, Quang Minh Thánh Viện đang nhận đại đạo quang minh của Thụ Yêu Già. Rào! Miệng to khói đen bị lực lượng quang minh của Lý Thất Dạ cắt đứt, lực lượng quang minh siêu bén làm nó chướng nứt. Nó cùng giống, khói đen càng cuồng bạo, trong khoảnh khắc như có đại dương màu đen đập mạnh vào Lý Thất Dạ. Nhưng mặc cho miệng to khói đen mạnh cỡ nào, mặc cho nó hung hăng đập vào, thì không cách nào lay động lực lượng quang minh cực kỳ cương mãnh của Lý Thất Dạ. Ầm ầm. Trong tiếng gầm rú miệng to khói đen bị lực lượng quang minh cứng bén của Lý Thất Dạ chống lên, cắt đứt. Lý Thất Dạ cười khẽ, so hắc ám. Cho ngươi kiến thức cái gì gọi là hắc ám. Ong ong. Trong khoảnh khắc Lý Thất Dạ như mở ra lồng ngực, trong tiếng nổ nhức óc từ ngực hắn bắn ra hơi thở hắc ám. Lực lượng quang minh biến mất sạch sẽ. Tuy Lý Thất Dạ cực kỳ cứng bén nhưng ít nhất là quang minh vô thượng, hắn như sứ giả quang minh từ trên trời. Giờ đây quang minh trên người Lý Thất Dạ đã chẳng sót lại chút gì, hơi thở hắc ám vô cùng vô tận bao quanh hắn. Kinh khủng nhất là từ ngực Lý Thất Dạ, bắn ra hơi thở hắc ám có thể cắn nuốt tất cả, quang minh gì đều không tồn tại trong hắc ám này. Dường như trong ngực Lý Thất Dạ có vực sâu hắc ám, nơi đó là khởi nguồn mọi hắc ám trên cõi đời. Ong ong, khi toàn thân Lý Thất Dạ tuôn ra hắc ám, hơi thở hắc ám trong ngực bắn ra ngoài, Thánh Xương Chân Đế bản năng phát ra thánh quang vô thượng. Lòng Thánh Xương Chân Đế gióng lên hồi chuông cảnh báo, lửa quang minh che chở nàng, quang minh chân ngôn lảnh lót vang lên. Thánh Xương Chân Đế cảm nhận uy hiếp vô cùng, nàng trời sinh quang minh, mà Lý Thất Dạ thì có lực lượng hắc ám khủng bố như thế, hỏi sao không làm lực lượng quang minh của nàng như gặp đại địch. Hơi thở hắc ám của Lý Thất Dạ tuôn ra, dường như là vị vua không ngai trong hắc ám, là chúa tể hắc ám thật sự. Hắn mới là khởi nguồn của hắc ám. Xèo xèo, ngực Lý Thất Dạ tuôn ra hơi thở hắc ám như miệng thao thiết điên cuồng nuốt miệng to khói đen. Trong khoảnh khắc miệng to khói đen đã bị cắn hơn một nửa. Xèo, Lý Thất Dạ mới là chúa tể của thế giới này, trong khoảnh khắc miệng to khói đen bị cắn sạch. Hắc ám của Lý Thất Dạ mạnh mẽ không gì sánh bằng, khiến người rợn tóc gáy. Tồn tại nào, vô địch gì đều thật nhỏ bé, còn con trước hắc ám của hắn, không cách nào đối kháng. Thánh Xương Chân Đế có thập nhị mệnh cung mà, cũng thấy rợn tóc gáy trước lực lượng hắc ám như vậy. Nàng dùng mình, dường như dưới hắc ám đáng sợ đó mặc cho người mạnh cỡ nào, có là thiên tài kinh diễm bao nhiêu, vô địch ra sao cũng tùy thời sa đọa. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, toàn thân dựng đứng lông tơ, xương sống lạnh toát, lòng bàn tay rướm mồ hôi, đây là Thánh Xương Chân Đế, không ngờ Lý Thất Dạ có lực lượng hắc ám đáng sợ khủng bố như vậy. Đại Hắc Ngưu liếc Thánh Xương Chân Đế, chậm rãi nói, một niệm thành ma, một niệm thành Phật. Quang minh hay hắc ám cũng vậy, ở trong lòng hắn chỉ là một niệm. Nha đầu, so với hắn thì cảnh giới của ngươi còn kém rất xa. Lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, nàng lặng im. Nàng có quang minh không tạp chất có thể xua tan hắc ám, tịnh hóa ô uế, đạo tâm quang minh này là nàng tu luyện tích lũy tháng ngày. Nhưng so với Lý Thất Dạ, quang minh cương mãnh vô chủ hay hắc ám kinh khủng ngập trời chỉ trong một niệm. Như Đại Hắc Ngưu nói, hai người cách biệt cảnh giới quá xa. Lúc này Thánh Xương Chân Đế mới thật sự hiểu rằng thực lực của Lý Thất Dạ, cảnh giới của hắn ở độ cao mà nàng mãi mãi không thể với tới. Trước đó Thánh Xương Chân Đế đã hiểu rằng Lý Thất Dạ mạnh hơn mình nhiều, rất nhiều. Nhưng giờ phút này Thánh Xương Chân Đế mới hiểu được chênh lệch giữa nàng và Lý Thất Dạ, như trời với đất, khoảng cách cả đời không thể vượt qua. Nghĩ đến đây lòng Thánh Xương Chân Đế hơi rung động. Chít! Khi hắc ám của Lý Thất Dạ nuốt trọn miệng to khói đen, những khói đen còn lại trên bầu trời sợ hãi hét lên, rồi chạy trốn về hang ổ của mình. Vừa rồi khói đen cường đại, khủng bố biết bao, Thánh Xương Chân Đế không cách nào đánh lại nó. Nhưng trước lực lượng hắc ám khủng bố của Lý Thất Dạ thì nó sợ teo tim, cụp đuôi chạy trốn. Khói đen trốn về hang ổ của mình, Lý Thất Dạ không truy kích, hắn bật cười thu về lực lượng hắc ám. Lúc này Thánh Xương Chân Đế thở phào nhẹ nhõm. Mặc dù lực lượng hắc ám của Lý Thất Dạ không trấn áp ai, không nhằm vào người nào, nhưng khói đen siêu khủng bố đó bùng nổ làm người ta rợn tóc gáy, lòng nặng nề, cảm giác ở mãi trong hắc ám đến vĩnh viễn, không thấy ánh mặt trời. Liễu Yến Bạch kinh ngạc kêu lên, chỗ đó có ngọn núi. Khói đen chạy trốn, mọi thứ bị nó bao phủ dần lộ ra hình dáng. Trước mắt có ngọn núi sừng sững, núi không quá cao lớn, nó không đâm lên vũ trụ, nó chỉ là một ngọn núi hơi cao. Nhưng ngọn núi sừng sững cho cảm giác trấn áp vạn cổ. Trên ngọn núi khắc các phù văn lớn, mỗi phù văn không phát sáng nhưng cho cảm giác dao động như sóng âm vô hình khuếch tán. Nhìn từ xa tất cả phù văn trên ngọn núi, như sóng âm đánh vào ngọn núi rồi khắc ấn thành phù văn. Phù văn dao động làm người như nghe tiếng nhạc tiên bên tai, chương nhạc quanh quẩn trên ngọn núi này trăm ngàn vạn năm, đến nay nó vẫn còn đây. Một ngọn núi trông như có chương nhạc quanh quẩn, nó trấn áp vạn cổ, trăm ngàn vạn năm mãi trấn áp tại đây. Dù thần ma mạnh cỡ nào khi đã bị trấn áp dưới ngọn núi, thì không thể bò dậy được. Dường như bên dưới núi trấn áp ma vương, hơi vùng vẫy sẽ nghe tiếng nhạc tiên tưng tưng vang lên, tiếng nhạc tiên tựa kiếm tiên chém xuống nhiều lần suy yếu đạo hạnh của ma vương. Nhìn rõ ngọn núi rồi Đại Hắc Ngưu mở miệng nói, đây là một ngọn núi trấn áp, là vị đại thần thông dùng nhạc phổ vô thượng của mình khắc trên núi trấn áp ma vật. Thánh Xương Chân Đế lẩm bẩm, vạn cổ đến nay không có nhiều thủy tổ giỏi về nhạc khúc. Đây không chỉ là nhạc khúc, là vô địch nhạc đạo. Không đơn giản là dùng chương nhạc trấn áp, chương nhạc bị in trên ngọn núi có lẽ mỗi cách một thời gian sẽ vang lên nhạc tiên một lần, là loại thủ đoạn hao mòn, muốn hao mòn ma vật bị trấn áp cho đến khi thành mây khói. Lý Thất Dạ cười nói, đúng là thủ đoạn kinh diễm, trong tam tiên giới hiếm ai có thủ đoạn như vậy, có thể xếp vào hàng 10 đại thủy tổ. Thánh Xương Chân Đế thót tim, vạn cổ đến nay nhiều người biết 10 thủy tổ. Lý Thất Dạ bước vào trong ngọn núi, nhóm Đại Hắc Ngưu theo sau. Vào trong núi rồi ai cũng cảm nhận dao động của lực lượng trấn áp, rất nặng nề. Mặc cho người mạnh cỡ nào khi đã bị đè dưới núi này sẽ bị gãy xương sống, bị đè ngộp thở. Thánh Xương Chân Đế đi trên ngọn núi cảm giác nghẹt thở, mặc dù lực lượng trấn áp của ngọn núi không nhằm vào họ, nhưng lực lượng trấn áp tràn ngập trên ngọn núi khiến họ khó thở. Có thể tưởng tượng lực lượng trấn áp ngọn núi này khủng bố biết bao, mạnh cỡ nào. Nếu Chân Đế thập nhị cung bị trấn áp ở đây, thì không lâu sau sẽ bị lực lượng trấn áp của ngọn núi này hao mòn đến chết. Nhóm Lý Thất Dạ đã đến chân ngọn núi bị trấn áp. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại Hắc Ngưu dương mắt nhìn không thấy miệng to khói đen vừa rồi, ma đầu bị trấn áp đâu? Cái miệng to khói đen đâu? Nhóm Thánh Xương Chân Đế nhìn quanh, lẽ ra nên dễ dàng tìm được miệng to khói đen bị trấn áp mới đúng. Nhìn miệng to khói đen hay bia đá đạo giải thiên, siêu lớn là biết ma vật bị trấn áp tại đây, phải là vật khổng lồ, nên dễ thấy ngay mới đúng. Nhưng nhóm Thánh Xương Chân Đế nhìn quanh không thấy ma vật bị trấn áp ở đây, càng không có hơi thở hắc ám hung mãnh đáng sợ vừa rồi. Trong khi nhóm Thánh Xương Chân Đế không tìm thấy ma vật dưới núi, Lý Thất Dạ nhẹ nhàng vẹt đống cỏ khô ra, ở đây. Trong đống cỏ khô lộ ra một cục đá. Nhóm Thánh Xương Chân Đế lật đật lại gần xem, thấy cục đá hơn một nửa lún trong đất bùn, chỉ lộ ra một khúc nhỏ. A, Đại Hắc Ngưu hay Thánh Xương Chân Đế nhìn cục đá ló ra một chút thì rất giật mình. Thánh Xương Chân Đế xoay tròn đôi mắt xinh đẹp động lòng người, khó tin hỏi, thật sự là nó sao? Cục đá này to cỡ hòn đá cuội, đen bóng như hắc ngọc thạch, nhưng nó chỉ có chút xíu, rất khó tưởng tượng cục đá này là hóa thân của khói đen khủng bố vừa rồi. Lý Thất Dạ gỡ đất bùn xung quanh lộ ra tình hình bên trong. Từ trong lòng núi chui ra các thời đại đại đạo, những sợi thời đại đại đạo như xích thần tuyên cổ khóa chặt cục đá, kéo căng cứng. Nhìn ra được cục đá từng vùng vẫy nhưng không thể tránh thoát ngọn núi chấn áp. Nhìn một cục đá bị nhiều thời đại đại đạo khóa lại, Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, thật sự là vật nhỏ này, không ngờ vật nhỏ mà có thần thông mạnh vậy. Bỗng vang lên thanh âm, ngươi mới là vật nhỏ, cả nhà ngươi là vật nhỏ. Thanh âm phát ra từ cục đá. Liễu Yến Bạch nghe hòn đá phát ra tiếng thì kinh ngạc kêu lên, hòn đá biết nói. Nghe cục đá nói Thánh Xương Chân Đế mới khẳng định nó là miệng to khói đen. Nàng rất ngạc nhiên, vì nó quá khác với tưởng tượng ma vật bị chấn áp dưới núi. Thánh Xương Chân Đế còn tưởng bị chấn áp dưới ngọn núi này, chân thân miệng to khói đen nên là ma vương khổng lồ ba đầu sáu tay. Ai ngờ miệng lớn khói đen vừa to vừa kinh khủng, mà chân thân chỉ là cục đá bé xíu, kích thước bằng quả trứng ngỗng. Đại Hắc Ngư nghiên cứu cục đá mãi không nhìn thấu chất liệu của nó, cục đá này hơi thần kỳ. Kiến thức của Đại Hắc Ngư rất uyên bác, gặp qua vô số thần kim bảo khoáng, nhưng lần đầu tiên nó gặp chất liệu như hòn đá này. Cục đá kiêu ngạo lạnh lùng nói, hừ, bổn tọa là vô thượng thần thạch, bọn tiểu bối các ngươi làm sao biết. Nghe cục đá gọi mình là tiểu bối, Đại Hắc Ngư không vừa lòng vênh vó nói, phi, phi, phi, ta là thần ngư vạn cổ. Sinh ra ở tiên gia, huyết thống vô song, đã sống qua bao nhiêu năm tháng. Cục đá mốc nhà ngươi dám gọi bổn soái ngưu là tiểu bối, ăn một vó của ta đây. Dứt lời Đại Hắc Ngưu giơ móng lên đạp cục đá đen. Hắc thạch tử không hiền gì, ù một tiếng nó phát ra ánh sáng đen như, vô thượng thần hoàn chặn lại móng của Đại Hắc Ngưu. Khi móng của Đại Hắc Ngưu đá trúng thần hoàn thì tiếng động như lung lay cả ngọn núi chấn áp, nhìn là biết thực lực của cả hai mạnh cỡ nào. Hắc thạch tử khinh thường nói, thần ngưu vạn cổ thì sao? Ta sinh ra ở Bất Độ Hải, trầm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật, thừa vô tận. Ta sinh ra từ thuở đầu thiên địa, trải qua vô hạn, ai có thể so sánh với ta? Hắc Thạch Tử tâm cao khí ngạo, rất là dõng dạc, coi khinh Đại Hắc Ngưu ra mặt. Tuy Hắc Thạch Tử bị chấn áp tại chỗ không thể nhúc nhích, nhưng lúc nó nói chuyện rất sống động, như có người cao ngạo tự phụ đứng trước mặt mọi người. Đại Hắc Ngưu xỉ mũi, phi, ngươi sinh ra ở Bất Độ Hải, trầm vạn cổ uyên, nuốt vạn vật thì sao? Cũng chỉ là một cục đá bị đè dưới núi. Cục đá mốc. Hắc Thạch Tử ngạo nghễ, bộ dạng chỉ mình ta độc tôn, chờ ta ra ngoài sẽ khuấy động mưa gió vạn cổ. Ta sẽ phong kim thân, trở thành vô thượng chân tiên, các ngươi cuối cùng chỉ là con kiến, hạt bụi bay theo gió. Đại Hắc Ngưu khinh bỉ liếc Hắc Thạch Tử, ngươi cứ mơ giữa ban ngày đi, đời này ngươi không thể nào trở ra, cả đời chỉ có thể sống dưới chân núi. Muốn mơ mộng gì thì cứ từ từ mơ. Hắc Thạch Tử bị Đại Hắc Ngưu chọc tức điên, nghe con, bổn tọa ra ngoài nhất định sẽ chém ngươi. Đại Hắc Ngưu giơ vó đạp bùm bùm, nhưng bị thần hoàn của Hắc Thạch Tử cản lại. Đại Hắc Ngưu khinh thường nói, cục đá mốc nhà ngươi cũng dám hoanh hoang, không cần ngươi bỏ ra, bây giờ bổn soái ngưu sẽ đạp chết ngươi. Hắc Thạch Tử cũng khinh khỉnh đáp trả, bằng vào ngươi, có tu thêm vạn cổ cũng không làm bổn tọa mẻ một miếng, con kiến các ngươi không là cái quái gì. Một con trâu to đen và một cục đá đánh nhau túi bụi, đấu võ mồm. Người không biết còn tưởng gặp đồ điên. Thánh Xương Chân Đế giở khóc giở cười nhìn. Cùng lúc đó nàng thầm thở phào. Hắc Thạch Tử không tà ác, hắc ám nhiều như tưởng tượng. Trong lúc Đại Hắc Ngưu, Hắc Thạch Tử cãi trí chúa, Lý Thất Dạ nhàn nhã nói, các ngươi một con tên Đại Hắc Ngưu, một tên Hắc Thạch Tử, theo ta thấy cả hai kết làm huynh đệ đi. Đại Hắc Ngưu, Hắc Thạch Tử đồng thanh kêu lên, phi, ai thèm làm huynh đệ với nó. Cả hai đều khinh thường nhau. Lý Thất Dạ nhìn Hắc Thạch Tử, bình tĩnh hỏi, ngươi đến từ Bất Độ Hải. Mặc dù Hắc Thạch Tử kiêu ngạo tự phụ, nói chuyện kiêu căng, thái độ khinh bỉ Đại Hắc Ngưu, nhưng bị Lý Thất Dạ hỏi chuyện thì nó im lặng, vì nó đã nếm sự khủng bố của hắn rồi. Hắc Thạch Tử im lặng một lúc rồi đáp, đúng vậy. Ta sinh ra ở trầm vạn cổ uyên trong Bất Độ Hải, tạo hóa vô song, là vô thượng thần thạch. Đại Hắc Ngưu chế giễu Hắc Thạch Tử tự khoe mình, biết ngươi là vô thượng thần thạch. Hắc Thạch Tử không thèm chấp Đại Hắc Ngưu, lạnh lùng cao ngạo đáp trả, xuất thân của ta mạnh hơn ngươi gấp trăm lần. Lý Thất Dạ hỏi, tại sao ngươi đến đây? Hắc Thạch Tử lặng im một lúc. Trả lời, có một người vớt ta khỏi vạn cổ uyên nên ta xuất thế. Đại Hắc Ngưu tò mò hỏi, ai vậy? Hỏa Tổ hả? Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói, không phải, người này rất rất rất mạnh. Khi Hắc Thạch Tử nói lời này ngữ điệu rất đáng chú ý, nó phủ nhận Hỏa Tổ vớt nó ra bằng giọng điệu ngạo nghễ, dường như đối diện với Hỏa Tổ thì nó vẫn kiêu ngạo như thường. Nhưng nhắc tới người vớt nó lên, Hắc Thạch Tử liên tục nhấn mạnh ba chữ rất mạnh để miêu tả sức mạnh của người này. Khi nói giọng điệu của Hắc Thạch Tử toát ra sợ hãi. Nghe ra Hắc Thạch Tử cực kỳ e ngại vị đó, nhắc tới là sợ. Đại Hắc Ngưu cười nói, mạnh cỡ nào nói nghe chơi. Mặc dù Đại Hắc Ngưu đâm thọc Hắc Thạch Tử,

cục đá mốc nhà ngươi sao hiểu đạo tâm vô địch, nếu ngươi biết thì đã không là cục đá bị ma hóa. Với người khác ta không dám nói, nhưng đại thánh nhân tuyệt đối là người chung kết những tồn tại mà ngươi nói, bổn soái ngưu tin tưởng 100%. Hắc Thạch Tử nhìn Lý Thất Dạ, lần này nó im lặng. Nó nói chuyện toàn đốp chát với đại hắc ngưu, nhưng lần này hiếm có không phản bác lại. Trong khi Hắc Thạch Tử giữ im lặng, Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, tam tiên giới có vận mệnh của nó, ta chỉ là khách qua đường. Nó không cần ta bảo vệ, sẽ có người bảo vệ nó. Dù là tồn tại gì, miễn không động chạm vào ta là được. Đại Hắc Ngưu hơi tức giận nói, trừ đại thánh nhân ra còn ai bảo vệ tam tiên giới được? Thánh Xương Chân Đế nhẹ giọng hỏi, tam tiên giới sắp gặp đại nạn, không lẽ công tử muốn đi sao? Bất giác Thánh Xương Chân Đế sửa xưng hô, trong lòng nàng cảm thấy sau này tai nạn đến, chắc chắn Lý Thất Dạ có thể xoay chuyển được. Lý Thất Dạ cười nói, tam tiên giới không cần ta lo nhiều, không thì người ta quên mất cái tên tam tiên giới là như thế nào. Nó có người bảo vệ, cần gì thêm ta? Nghe Lý Thất Dạ nói, nhóm đại hắc ngưu nhìn nhau, cùng nhớ đến các loại truyền thuyết của tam tiên giới, tam tiên. Thánh Xương Chân Đế trần trừ một lúc, khẽ hỏi, tam tiên thật sự tồn tại. Tam tiên giới, có người nói tên của nó khởi nguồn từ tam tiên. Nhưng trăm ngàn vạn năm nay nhiều người cho rằng giả thiết này không đáng tin, vì từ đó tới giờ chưa ai thấy tam tiên, không ai có thể chứng thực sự tích của tam tiên, không có bằng chứng vững chắc nào. Vì vậy trăm ngàn vạn năm nay có người tin tam tiên tồn tại thật sự, có người thì cho rằng đó chỉ là nghe nhầm đồn bậy, nhân vật được hư cấu ra chứ không có thật. Nghe Thánh Xương Chân Đế đặt câu hỏi, Lý Thất Dạ cười cười. Hắc Thạch Tử đã im lặng cũng ngứa miệng xen vào, các ngươi đang nói đến tam tiên. Đại Hắc Ngưu liếc xéo nó, ngươi biết tam tiên là gì không? Cục đá mốc chìm ở vạn cổ uyên như ngươi chắc chưa thấy quen mặt. Hắc Thạch Tử trào phúng ngược lại, nghe con hoang dại như ngươi mới đúng là chưa thấy quen mặt, thứ ta từng thấy sợ là ngươi cả đời chưa từng gặp, ví dụ tam tiên. Thánh Xương Chân Đế giật mình kêu lên, ngươi từng gặp tam tiên? Trăm ngàn vạn năm may có ai từng gặp tam tiên? E rằng không có người nào dám nói mình đã gặp tam tiên. Dù trăm ngàn vạn năm nay có người vỗ ngực bảo mình đã gặp tam tiên, nhưng thường thì chỉ là thổi phồng tự nâng giá trị của mình lên. Hắc Thạch Tử trầm ngâm nói, có lẽ, nhưng chỉ là một trong số đó. Nếu trên đời thật sự có tam tiên thì chắc chắn một nữ nhân trong số đó. Đại Hắc Ngưu cười diễu, xem bộ dạng do dự của ngươi là biết ngươi còn không rõ mình gặp được ai, cũng dám khoác lác. Hắc Thạch Tử không thèm cãi lộn với Đại Hắc Ngưu, nó im lặng dường như đang nhớ lại cảnh năm xưa. Thánh Xương Chân Đế tò mò hỏi, người đó thế nào? Trăm ngàn vạn năm nay chưa có ai thật sự gặp tam tiên. Nếu thật sự có người từng gặp rồi, Thánh Xương Chân Đế rất muốn biết tam tiên trong truyền thuyết sẽ như thế nào. Vì trăm ngàn vạn năm nay rất nhiều người nói đại đạo của tam tiên giới khởi nguồn từ tam tiên, không ai biết là thật hay giả. Hắc Thạch Tử chậm rãi nói, ngữ điệu rất chắc chắn, rất mạnh, rất mạnh, rất mạnh, đặc biệt mạnh. Hắc Thạch Tử dùng bốn chữ mạnh nói lên người đó mạnh mẽ khủng bố cỡ nào. Lòng Thánh Xương Chân Đế chấn động, cũng dấy lên hy vọng. Nếu tam tiên giới thật sự có tam tiên bảo vệ thì là phúc lợi cho nó. Đại Hắc Ngưu cười nói, trong lời nói chất chứa tò mò, so với người vớt ngươi lên khỏi vạn cổ uyên thì sao? Dù sao tranh đấu đỉnh cao như vậy là cảnh vô số người cả đời không thể gặp. Hắc Thạch Tử lặng im, nó liếc Đại Hắc Ngưu một cái, lạnh lùng nói, nghe con nhà ngươi sẽ không hiểu huyền diệu trong đó. Vấn đề không phải một người mạnh bao nhiêu, mà là cái gì có thể là chúa tể thế giới, cái gì mới là trốn về thật sự, đây mới là khởi nguồn tất cả. Đại Hắc Ngưu nhún vai cười nói, bổn soái ngưu không hiểu thật, nhưng ta hiểu đại thánh nhân. Với đại thánh nhân thì khởi nguồn, trốn về gì đó chẳng quan trọng, quan trọng là cản đường đại thánh nhân thì đại thánh nhân sẽ làm thịt kẻ đó, tung xẻo nhiều mảnh. Với đại thánh nhân đơn giản chỉ có thế. Khởi nguồn, trốn về gì đó lăn sang bên đi. Giọng Đại Hắc Ngưu trở nên nhẹ tênh, sau khi xử lý tất cả rồi đại thánh nhân mới từ từ nói đến chuyện trốn về, khởi nguồn cũng không muộn. Nói xong Đại Hắc Ngưu cười rất tiện. Nghe luận điệu của Đại Hắc Ngưu làm Hắc Thạch Tử im lặng nhìn Lý Thất Dạ. Cuối cùng Hắc Thạch Tử không nhịn được tò mò hỏi Lý Thất Dạ, vậy ngươi cầu cái gì? Cho dù ngươi có thể làm được tất cả nhưng ngươi cầu cái gì? Trường sinh bất tử sao? Hay bảo vệ tất cả những thứ ngươi muốn bảo vệ? Lý Thất Dạ cười hờ hững, ta là ta, chiến đến cuối cùng, vậy là đủ. Hắc Thạch Tử thì thào, ta là ta. Hắc Thạch Tử chìm trong thinh lặng, câu nói của Lý Thất Dạ đem đến cảm xúc khắc sâu cho nó. Đại Hắc Ngưu cười hỏi, còn ngươi thì sao? Ngươi vẫn là ngươi sao? Ngươi vẫn là cục đá mốc ở vạn cổ uyên? Hay ngươi bây giờ chỉ là con chó săn? À không đúng, giờ ngươi là chó chết bị trấn áp tại đây. Đại Hắc Ngưu trào phúng châm chọc nhưng Hắc Thạch Tử không cãi lại, nó im lặng một lúc lâu sau lạnh lùng nói, đây chẳng phải là sự tuyển chọn, cuối cùng ngươi cũng sẽ phải lựa chọn. Đại Hắc Ngưu cười nói, không, ta đã lựa chọn rồi. Ta chọn đi theo bản tâm của mình, không thấy sao? chẳng phải ta đang đứng cạnh đại thánh nhân sao? Hắc Thạch Tử lạnh lùng nói, chưa chắc, ngươi sẽ tự thay đổi, sẽ thay đổi lựa chọn của mình, thậm chí vứt bỏ mọi tín ngưỡng của mình. Chuyện như vậy đã xảy ra, không phải số ít. Đại Hắc Ngưu lạnh lùng cười, đó là bọn họ, người ta chọn lựa thế nào không thể đại biểu ta. Hơn nữa, có một số người đạo tâm không đủ kiên định, hoặc bọn họ bẩm sinh là vậy. Cái gọi là quang minh, cứu thế, bảo vệ chẳng qua là khoác túi ra giả dối. Hắc Thạch Tử cười khẩy nói, chờ ngày đó đến ngươi hãy huênh hoang cũng không muộn. Đại Hắc Ngưu cười ngạo nghễ, chẳng cần chờ đến ngày đó, bổn soái Ngưu luôn tràn đầy tự tin, tuyệt đối sẽ không sai. Hắc Thạch Tử không nói thêm nữa, chỉ cười nhạt. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, ngươi là chính là ngươi, chẳng qua lúc đó ngươi không nhận ra, hôm nay đã tới lúc ngươi trở về bản ngã. Hắc Thạch Tử thầm sợ hãi, linh cảm không may nổi lên, nó hét to một tiếng, ngươi muốn làm gì? Lý Thất Dạ cười nói, ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Không làm gì, chỉ trợ giúp ngươi một tay. Hắc Thạch Tử từ chối ý tốt của Lý Thất Dạ, lạnh lùng nói, không cần. Ta ở lại đây đang tốt lành, cũng nên bình tâm, lâu thêm trăm ngàn vạn năm nữa cũng không sao. Đại Hắc Ngưu cười nhạt, cho ngươi tiếp tục ở đây để nuốt sống người khác sao? Ngươi còn muốn nuốt sống bao nhiêu người nữa? Hắc Thạch Tử vô tội nói, không trách ta được. Nếu bọn họ không có lòng tham thì sẽ gặp kết cục vậy sao? Nếu bọn họ giữ vững đạo tâm, không dao động thì sẽ thành món ngon trong miệng ta sao? Tất cả chỉ vì lòng tham, không phải ta nuốt sống bọn họ mà là lòng ngươi. Lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, may mắn lúc đó có Lý Thất Dạ nhắc nhở, nếu không thì nàng cũng rơi vào kết cục như vậy, chết không có chỗ chôn. Đại Hắc Ngưu cười khẩy nói, cãi chảy cãi cối, ngươi có xạo cỡ nào cũng không thoát được sự thật ngươi đã thành ma. Hắc Thạch Tử lạnh nhạt nói, ma cũng vậy, thần cũng thế, bản chất đều giống nhau. Đây chẳng qua là thế giới mạnh ăn thịt yếu, thần và ma có gì khác nhau? Nếu có thì chẳng qua là thủ đoạn khác biệt. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, vậy ngươi còn nhớ ngày tháng làm thần thạch trong Vạn Cổ Uyên không? Có nhớ trong Vạn Cổ Uyên, lần đầu tiên ngươi có linh thức ngước nhìn bầu trời là cảm giác gì? Suy nghĩ đầu tiên trong lòng là gì? Lời nói của Lý Thất Dạ tràn ngập vận liệt, tiết tấu, khiến người bị éo theo. Hắc Thạch Tử chấn động, chìm trong im lặng, dường như nó đang nhớ lại ngày tháng ở Vạn Cổ Uyên, khi đó nó là một cục đá vô âu lo. Một lúc lâu sau Hắc Thạch Tử thì thào, rất yên tĩnh, bình yên êm ả, khuyết điểm duy nhất là quá yên lặng, nếu náo nhiệt một chút thì càng tốt. Hắc Thạch Tử thẫn thờ nhớ lại ngày tháng xưa cũ. Như Lý Thất Dạ nói, khi nó có được linh thực, giây phút đó nó ở sâu trong Vạn Cổ Uyên ngước nhìn bầu trời, suy nghĩ đầu tiên trong lòng nó là gì? Nó muốn gì? Giờ nhớ lại ý niệm đầu tiên lúc mình sinh ra, mọi thứ càng lúc càng xa, sau này Hắc Thạch Tử sắp quên mất. Hắc Thạch Tử đang thẫn thờ chợt cảm nhận đau nhức, nó thê lương hét thảm, a! Từ kẽ tay của Lý Thất Dạ rũ xuống lửa đại đạo chí cao vô thượng nháy mắt bao bọc Hắc Thạch Tử, đốt cháy nó. Hắc Thạch Tử hoảng sợ la làng, vùn vẫy, ngươi muốn làm gì? Nhưng Hắc Thạch Tử bị trấn áp dưới núi, mặc cho nó vùng vẫy cỡ nào cũng không thể trốn thoát lửa đại đạo của Lý Thất Dạ. Dù không bị trấn áp, nếu Lý Thất Dạ muốn luyện hóa nó thì Hắc Thạch Tử cũng không vùng thoát được. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không làm gì, chỉ cho ngươi trở về bản ngã. Lực lượng hắc ám không thuộc về ngươi, chẳng qua bị người phủ lên người của ngươi. Hắc Thạch Tử hét chói tai, không, ta không cần. Ta bị trấn áp ở đây là được rồi, bây giờ thế nào cứ để nguyên vậy đi. Đại Hắc Ngư vui sướng khi người gặp họa cười nói, theo ta thấy uy lực tiếng cầm quá nhỏ, muốn hao mòn chết ngươi không biết đến ngày tháng năm nào, để đại thánh nhân giúp ngươi một tay đi. Tuy ban đầu hơi đau đớn nhưng đau dài không bằng đau ngắn. Ngươi tưởng tượng đi, năm xưa người đó vớt ngươi lên từ Vạn Cổ Uyên, luyện hóa ngươi thì ngươi cũng đau khổ không chịu nổi đúng không? Trong khi Đại Hắc Ngưu lải nhải thì Hắc Thạch Tử gào thảm thiết, a, xèo xèo. Cơ thể Hắc Thạch Tử dần hòa tan. Xuất thân của Hắc Thạch Tử bẩm sinh bất phàm, là vô thượng thần thạch, chất liệu đá nghịch thiên không gì sánh bằng. Nhưng bị lửa đại đạo của luyện hóa làm Hắc Thạch Tử không chịu nổi dần hòa tan. Trong tiếng xèo xèo lửa đại đạo thiêu cháy, khói đen bốc lên vặn vẹo như vạn cổ độc ác. Hắc ám thoát ra có thể mục giữa không gian bị nó ăn mòn ra một cái lỗ nhỏ. Khói đen này mà dính vào sinh linh nào, hao cỏ cây cối hay chim bay cá nhảy là tất cả sẽ bị ma hóa trong tích tắc. Nhưng những khói đen mới chui ra, thì tay kia của Lý Thất Dạ rực cháy lửa đại đạo khóa lại khói đen, đốt cháy hết. Cơ thể Hắc Thạch Tử dần hòa tan, nó đau đớn gào thét muốn chạy trốn nhưng vô ích. Hắc Thạch Tử không chỉ bị lực lượng của ngọn núi trấn áp tại đây, lửa đại đạo của Lý Thất Dạ cũng khóa chặt nó lại. Mặc cho nó cố vùng vẫy cũng không làm nên chuyện gì. Cơ thể Hắc Thạch Tử hòa tan thành dung nham như mực đen, đặc quánh lại. Dung nham đen mấp máy như có sự sống. Nhìn dung nham đen mấp máy khiến người rợn tóc gáy, như có tà vật phủ lên thân thể của ngươi, xâm nhập vào người, thay thế ngươi. Cảnh đó khiến người rét run, buồn nôn. Xèo xèo, tiếng đốt cháy vang bên tai không dứt, dung nham đen càng lúc càng nhiều. Lửa đại đạo đốt càng dữ dội, thân thể của Hắc Thạch Tử bị hòa tan càng mau hơn. Khi thân thể Hắc Thạch Tử bị hòa tan đến trình độ nhất định thì không tan ra nữa. Trong dung nham đen lộ ra cục đá càng nhỏ, dường như chỉ có vỏ ngoài của nó bị hòa tan. Nhìn thân thể Hắc Thạch Tử bị hòa tan bên trong lộ ra một cục đá đen khác, nhóm Thánh Xương Chân Đế rất ngạc nhiên. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh kinh hoàng nhìn dung nham đen chảy ra, đây là cái gì? Thánh Xương Chân Đế có lực lượng quang minh vô thượng, nàng rất nhạy bén, trong khoảnh khắc đã cảm nhận lực lượng hắc ám đáng sợ chất chứa trong dung nham. Lực lượng hắc ám này có thể rời núi lấp biển, tính hủy diệt cực kỳ mạnh. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, cũng là một phần bản thế của nó, nhưng nó đã bị xâm thực. Nó trời sinh bất phàm, như nó đã nói, nó là vô thượng thần thạch, bị hắc ám mạnh hơn nữa luyện hóa thì nó vẫn giữ lại một phần bản ngã. Thánh Xương Chân Đế hỏi dồn, cục đá nhỏ xíu bên trong là bản ngã của nó. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu, lửa đại đạo trong tay hắn đốt cháy càng dữ dội hơn như muốn đốt hết tất cả, dung nham đen bị đốt tan từ từ. Xèo xèo. Thanh âm vang bên tai không dứt, dung nham màu đen bị từ từ đốt thành khói đen. Khói đen vừa chui ra đã bị lửa đại đạo trên tay khác của Lý Thất Dạ đốt cháy. Lý Thất Dạ muốn hoàn toàn đốt cháy lực lượng hắc ám, thiêu đốt nó không còn một mảnh. Trong dung nham đen phát ra tiếng giống lớn, rào. Giờ phút này dung nham đen dự đoán được mình sắp chết, sắp bị đốt sạch nên nó xoa động. Giống to xong dung nham đen điên cuồng biến lớn, như muốn hóa thành ma vương to lớn vô thượng. Rào. Trong tiếng gầm dung nham đen lao tới, tựa như giấy lên sóng lớn ức vạn trượng phong tỏa lửa đại đạo của Lý Thất Dạ, phá vòng vây chạy trốn. Nhưng Lý Thất Dạ sẽ để nó như ý sao? Lý Thất Dạ hừ lạnh, lửa đại đạo cháy càng dữ dội, một dúm lửa này có thể đốt một đạo thống, khủng bố tuyệt luân. Lý Thất Dạ trấn áp tuyệt đối làm dung nham đen bị đông lại, lực lượng chí cao vô thượng trấn áp khiến dung nham đen từ từ co rút. Trong quá trình dung nham đen không ngừng gầm giống như hung vật nổi giận, nhiều lần đụng vào lửa đại đạo muốn phá vòng vây. Nhưng mặc cho dung nham đen gầm rú va chạm, nó bị Lý Thất Dạ trấn áp càng lúc càng rút nhỏ. Đặc biệt lửa đại đạo cháy dữ dội hơn, trong tiếng xèo xèo dung nham đen bị đốt thành khói đen rồi dần tan biến. Tất cả dung nham đen bị lửa đại đạo của Lý Thất Dạ đốt sạch chẳng còn lại gì. Lúc này Hắc Thạch Tử lộ ra bản ngã, Hắc Thạch Tử nhỏ hơn vừa rồi 2/3, sau khi dung nham đen bị đốt cháy hết Hắc Thạch Tử không còn động tĩnh, không phát ra thanh âm, dường như đã chết. Đinh đinh. Khi Hắc Thạch Tử bị luyện hóa về bản ngã, pháp tắc đại đạo khóa người nó lần lượt rớt xuống. Lực lượng vô thượng trấn áp trên người Hắc Thạch Tử dần biến mất, nó được thả ra. Sau khi pháp tắc đại đạo trên người Hắc Thạch Tử rớt xuống, Lý Thất Dạ lấy nó lên. Nhóm Hắc Thạch Tử chạy lại gần nhìn cục đá đen trong tay Lý Thất Dạ. So với vừa rồi thì nó nhỏ 2/3 nhưng không để lại vết thương. Dù lửa đại đạo đốt 2/3 thể tích của nó, nhưng thân thể Hắc Thạch Tử không có dấu vết cháy xém. Hắc Thạch Tử trong suốt xinh đẹp, lấp lánh đen bóng như bằng ngọc, một viên ngọc đen. Cục đá đen bóng nhưng không có hơi thở hắc ám đáng sợ vừa rồi, càng không có lực lượng tà ác đó. Hắc Thạch Tử đen nhưng cho cảm giác chất địa giản dị, khi ngươi nhìn cục đá đen sẽ thấy hình như mới lấy từ rừng sâu núi thẳm. Đại Hắc Ngưu thăm dò hơi thở của Hắc Thạch Tử, cảm nhận lực lượng của nó, yếu rất nhiều. Lý Thất Dạ gật đầu nói, cần thời gian rất dài mới phục hồi, người luyện hóa nó quá mạnh. May mắn xuất thân của nó phi phàm, không thì hoàn toàn hết thuốc chữa chỉ có thể bị hủy diệt. Hắc Thạch Tử bị lực lượng hắc ám luyện hóa, Lý Thất Dạ đốt 2/3 thân thể của nó để nó quay về bản ngã, gây tổn thương quá lớn cho nó, bị tước hơn 2/3 đạo hạnh. Nếu không phải Lý Thất Dạ khống chế lửa đại đạo tùy tâm, sơ sẩy một cáu là Hắc Thạch Tử đã bị đốt thành tro. Đại Hắc Ngưu nhìn Hắc Thạch Tử bị đốt rút nhỏ 2/3 thể tích, cười xấu xa nói, cái cục đá mốc này, giờ ta có thể ngược đãi nó rồi. Ta sẽ đạp dẹp, đạp bể nó luôn. Hắc Thạch Tử không có phản ứng gì, hình như đã ngủ say. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, dù ngươi kém xa lúc trước nhưng ngươi khó đạp dẹp nó. Đại Hắc Ngưu cười nói, bổn soái ngưu có nhiều thủ đoạn, chắc chắn có cách đạp bể cục đá mốc này. Lý Thất Dạ cười cười, ngươi đừng coi thường nó, vô thượng thần thạch rất bất phàm. Đại Hắc Ngưu cười nói, hừm hừm, bổn soái ngưu càng bất phàm hơn. Bổn soái ngưu sinh ra trong tiên gia, có huyết thống vô thượng, cục đá mốc bình thường sao có thể so sánh với bổn soái ngưu. Đại Hắc Ngưu tự kỷ, Lý Thất Dạ cười cười ất Hắc Thạch Tử. Thánh Xương Chân Đế tò mò hỏi Đại Hắc Ngưu, tiên gia của tiền bối ở nơi nào? Các lão quang minh thánh viện đều biết Đại Hắc Ngưu không tầm thường, nhưng họ không rõ lai lịch, xuất thân của nó. Vì Đại Hắc Ngưu sống lâu hơn các lão quang minh thánh viện rất nhiều, không ai biết gốc gác của nó. Kỳ lạ là Đại Hắc Ngưu luôn ở trong thánh sơn, như cùng một nhà với Quang Minh Thánh Viện, nên Thánh Xương Chân Đế thấy lạ. Đại Hắc Ngư nhe răng cười bí hiểm, Phật bảo không thể nói. Đại Hắc Ngư không chịu nói, Thánh Xương Chân Đế không làm gì được nó, nàng đành lặng im. Lý Thất Dạ cười cười, không nhắc lai lịch của Đại Hắc Ngư. Lý Thất Dạ ngước đầu nhìn phía xa, chậm rãi nói, đi thôi, đằng trước có chuyện tốt chờ chúng ta. Đại Hắc Ngư lên tinh thần, mắt sáng rực nói, tốt. Nhiều người chết đi vào, bên trong nhất định có huyền cơ. Một chiếc thuyền viễn trinh tốt lành biến thành bộ dạng quái quỷ này, ha ha, hỏa tổ có trách nhiệm không thể đùn đẩy. Lý Thất Dạ im lặng bay lên. Đại Hắc Ngưu nói làm lòng Thánh Xương Chân Đế nặng trĩu, bóng ma nặng nề không thể xóa nhòa. Năm đó viễn trinh bất độ hải là hỏa tổ mò đầu, giờ xem ra thuyền viễn trinh đã xảy ra chút chuyện. Như Đại Hắc Ngưu nói, hỏa tổ có trách nhiệm không thể chối bỏ. Nếu chuyện năm xưa bị lộ ra ngoài, công bố với người đời sẽ là kích thích lớn cho toàn tam tiên giới. Thánh Xương Chân Đế đi theo Lý Thất Dạ tiếp tục tiến lên, dọc đường không ai nói chuyện, không khí nặng nề làm người nghẹt thở. Nhóm Lý Thất Dạ lướt đi với tốc độ siêu mau, trong khoảnh khắc vượt qua ngàn vạn dặm, nhiều người mãi mãi không bắt kịp được. Nơi họ đi qua một mảnh hoang tàn, không có chỗ nào nguyên vẹn. Thời không, núi non đất đai đều tan vỡ. Nhìn thiên địa tan hoang khiến người tưởng tượng năm xưa có bao nhiêu sinh linh, núi sông trong khoảnh khắc thành tro bụi. Khi nhóm Lý Thất Dạ vượt qua các thiên địa, khiến người cảm thán chiếc thuyền viễn trinh này đúng là kỳ tích, bên trong có không gian là cả thế giới. Dù thế giới này không lớn bằng tiên thống giới nhưng cũng xem như bao la. Nhóm Lý Thất Dạ vào sâu, gặp đống đổ nát cũng có sự thay đổi. Dọc đường phát hiện nhiều tường gãy đổ, các thành trì khổng lồ bị đánh nát, mảnh vụn cung điện thần vũ lơ lửng giữa hư không. Ngoài ra có một số xác chết, có vô cùng cao lớn như ngọn núi, có thấp bé. Nhưng xác chết to lớn hay thấp bé thì phút cuối chết trận vẫn đứng thẳng. Phút cuối cái chết họ vẫn ưỡn ngực đứng thẳng không muốn ngã xuống. Có người lúc sắp chết chống vũ khí xuống đất, người nửa quỳ, đôi mắt vẫn nhìn thẳng đằng trước không muốn gục ngã. Khí thế bất khuất đó dù trăm ngàn vạn năm cũng không thể hao mòn. Nhìn các xác chết vẫn giữ bất khuất, Thánh Xương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu nghiêm nghị hơn. Đại Hắc Ngưu cảm khái, chết trận đến phút cuối vẫn không ngã xuống, không thần phục, sống lưng vẫn thẳng tắp. Đây mới là người tam tiên giới thật sự cần, là giường cột thật sự của tam tiên giới. Thánh Xương Chân Đế không nói chuyện, nàng cúi đầu lạy dài những xác chết chiến đến cuối cùng vẫn không gục ngã, để biểu đạt kính ý cao thượng nhất. Như Đại Hắc Ngưu nói, bọn họ mới là giường cột, là sống lưng của tam tiên giới. Thánh Xương Chân Đế, không rõ năm xưa xảy ra chuyện gì nhưng nàng mơ hồ đoán được vài điều. Nhìn trên thuyền viễn trinh có bao nhiêu người hóa thành âm binh, xác bất tử. Có lúc còn sống hóa thành vật chết, cũng có sau khi chết biến thành vật chết. Những người trước mắt dù chết trận, phút cuối cùng họ vẫn đứng thẳng tắp, không hóa thành vật chết. Đó là vì có linh hồn bất khuất, đạo tâm kiên định, không bị lực lượng hắc ám xâm thực, không bị tâm ma điều khiển, không bị tham lam trong lòng cắn nuốt. Nên sau khi chết họ vẫn ưỡn ngực, không biến thành vật chết như con rối. Người như vậy đáng để người tôn kính, vái lại. Nhìn những di tích chiến trường đoán được năm đó xảy ra chuyện kinh thiên động địa, chuyện cực kỳ đáng sợ. Có người vẫn sừng sững không ngã, kiên định lập trường không bị vật bên ngoài dao động. Nhóm Lý Thất Dạ đi một lúc lâu sau Đại Hắc Ngưu trầm giọng quát, chỉ đằng trước, nhìn kìa. Nhóm Liễu Yến Bạch ngước đầu lên, thấy hư không đằng trước lơ lửng tòa thành khổng lồ, cảm giác thần thánh vô thượng. Thành trì cực kỳ cao lớn, trông giống lâu vũ to lớn từng tầng từng lớp chồng lên, chỗ cao nhất thẳng đến vũ trụ. Tòa thành siêu cao lớn lơ lửng giữa hư không như tòa thiên thành khổng lồ không gì sánh bằng. Quanh tòa thành, thời không bao la bị đánh tan nát, tòa thành cũng có nhiều chỗ bị phá hoại. Nhiều tường thành bị đánh nát vụn, cửa thành bị đánh mở cái lỗ to, lâu vũ trong thành ngã đổ. Lửa chiến đã đốt tới nơi này, nhiều chỗ trong thành bị đánh nát, nhưng thành trì còn giữ vẻ hoàn chỉnh, sừng sững tại đó. Thành trì bị đánh phá nhưng vẫn toát ra hơi thở cường đại không gì sánh bằng, dường như trong thành có tồn tại cao cao tại thượng chúa tể thế giới này. Khi cảm nhận hơi thở tràn ngập trong thiên địa, mơ hồ khiến người cảm giác trong thành có lửa đang cháy, lửa thần chí tôn vô thượng che chở thành trì, dường như đây là phủ đệ vô thượng của hỏa thần. Cảm nhận hơi thở đó khiến người xúc động muốn khom người vái lạy, hơi thở đó quá mạnh. Cảm nhận hơi thở này, lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, mạnh quá. Một tòa thành lớn đã vỡ nát chìm nổi trong hư không. Hơi thở trong tòa thành tràn ngập tựa như thần hỏa bập bùng cháy, trăm ngàn vạn năm vô thượng thần hỏa luôn bao phủ tòa thành lớn. Lý Thất Dạ mang nhóm Thánh Xương Chân Đế đi vào tòa cổ thành khổng lồ này. Trong thành hưu quạnh không một bóng người, đường phố rộng rãi vắng tanh, cảnh tượng đổ nát. Trong thành cổ có vô số đại điện cổ lâu sừng sững tại chỗ. Những đại điện cổ lâu làm bằng bách luyện thạch, dựng bằng gỗ phượng tê, có đúc bằng kim loại thần kim. Nhìn những đại điện cổ lâu là biết năm xưa ngụ tại đây đều là chân thần vô thượng, chân đế vô địch. Bởi vậy trăm ngàn vạn năm các đại điện cổ lâu vẫn tràn ngập hơi thở cổ xưa cường đại, đó là hơi thở của các chủ nhân từng ngụ tại đây. Nhóm Thánh Xương Chân Đế bước chân vào thành cổ to lớn, cảm nhận mấy hơi thở cường đại ập vào mặt. Hơi thở mạnh quá, trận chiến ngày xưa động trời cỡ nào. Vài hơi thở cường đại quấn quýt nhau, bài xích nhau, là những hơi thở để lại trong đại chiến. Bao nhiêu năm đã qua, mấy luồng hơi thở cường đại vẫn tồn tại, dây dưa nhau, mau tòa thành lớn hoang tàn này. Có thể tưởng tượng trận chiến xưa ai khủng bố biết bao, nếu tòa thành cổ không có lực lượng vô thượng che chở chắc đã bị đánh thành tro trong trận chiến đó. Nhóm Lý Thất Dạ đi qua các con phố cổ thênh thang, đến trước giáo trường siêu lớn. Từ xa nhìn giáo trường khổng lồ, mắt trâu như chuông đồng của đại hắc ngưu trợn to, nhìn kìa, những vật chất tụ tập tại đây. Giáo trường rộng mênh mông có thể chứa trăm vạn người. Đứng trong giáo trường siêu khổng lồ này khiến người cảm giác mình nhỏ bé như con kiến. Đứng thật xa ngoài giáo trường đã cảm nhận chiến ý ập vào mặt, dường như trăm ngàn vạn năm trước nơi này từng là chỗ trường điểm binh, tụ tập thiên quân vạn mã. Chiến sĩ Nam Nhi xuất phát từ đây đi viễn chinh thiên địa bao la, nên trăm ngàn vạn năm qua, các chiến sĩ Nam Nhi để lại chiến ý vẫn thật lâu không thể tán đi. Lúc này trong giáo trường đã xếp hàng thiên quân vạn mã, rất ngay ngắn, mỗi người không phát ra tiếng động, không khí đặc biệt nặng nề. Thiên quân vạn mã trong giáo trường là các âm binh vật chất nghe tiếng trống chạy tới, như đại quân trong biển, vật chất rồng đen, bá chủ ngựa chiến vân vân, tất cả tụ tập tại đây. Trong giáo trường có chiếc trống trận siêu lớn sừng sững trên đài cao. Trống trận làm bằng da mông rồng, mặt trống có gân rồng, trên giá đỡ đặt gậy gõ. Mỗi cây gậy toát ra hơi thở cuồng bá, chúng nó được luyện chế từ xương thần. Bá chủ chiến mã, hoàng đế xe thần, người đồng thuyền vàng, các vật chất chí tôn vô địch nghe tiếng trống tìm đến, đứng vây quanh trống trận. Vật chất thiên quân vạn mã thì xếp trận thế siêu lớn trong giáo trường. Lúc này nhóm bá chủ chiến mã, hay vật chất thiên quân vạn mã đều đứng im trong giáo trường, không phát ra tiếng động. Giáo trường lớn yên lặng đáng sợ. Nghe tiếng kim rơi rõ ràng, khiến người nổi da gà. Đặc biệt nhiều vật chất yên lặng đứng đây, người không biết chuyện còn tưởng có quỷ. Nhóm Lý Thất Dạ không bước vào giáo trường, chỉ đứng xa xem cảnh này. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, những vật chất ở đây làm gì? Chúng nó tụ tập hết tại đây chắc chắn không có chuyện tốt lành gì. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, có thứ xuất thế. Lý Thất Dạ nhìn chính giữa giáo trường, vị trí đó có cái hố sâu đường kính rất to. Hố sâu từ trên xuống, sâu hun hút như thông hướng vực thẳm chết chóc. Hố sâu như cái miệng ma quỷ há to yên lặng chờ con mồi chui đầu vô lưới. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, bên trong là cái quy gì? Có yêu vật gì từ bên trong bò ra sao? Lý Thất Dạ cười khẽ, có phải yêu vật hay không thì khó nói. Trên đời có vài chuyện thường nằm ngoài dự đoán, có lẽ là thứ quỷ quái gì, yêu vật gì chỉ là người biến ra. Trên đời vốn không có thứ quỷ quái. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đại Hắc Ngưu đồng ý với Lý Thất Dạ, nói cũng phải, người không ra người, quỷ không ra quỷ mới là đáng sợ nhất. Thánh Xương Chân Đế thầm rung động, linh cảm bất an trong lòng nàng ngày càng mãnh liệt, nàng mơ hồ suy đoán nhiều chuyện. Các vật chất im lặng bỗng phun ra chân ngôn, độc mễ tây bá mu phệ. Chân ngôn vô cùng cổ xưa, trúc chắc khó hiểu, khiến người nghe không hiểu gì hết. Lúc các vật chất thốt ra chân ngôn thì tứ chi nhúc nhích theo, như đang nhảy múa, nghi thức vô cùng bí ẩn mà quỷ dị, Thánh Xương Chân Đế sợ hết hồn. Trước đó đám vật chết không nói chuyện, chúng nó là người chết cái xác biết đi, như con rối. Không ngờ bây giờ những vật chết nói chân ngôn, còn nhảy vũ đạo nghi thức bí ẩn. Liễu Yến Bạch nhìn các vật chết vặn vẹo người, nói chân ngôn, nhảy điệu múa kỳ lạ, nàng sợ hãi không biết nên trốn đi đâu mới được, sư phụ. Chúng nó làm gì vậy? Đại Hắc Ngưu nhìn vật chết vặn vẹo người miệng phun chân ngôn, lạnh lùng nói, nhảy đại thần. Miệng Đại Hắc Ngưu nói nhưng vãnh tai lắng nghe không bỏ qua một âm tiết chân ngôn nào. Nó muốn nghe ra huyền cơ. Nghe một lúc rồi Đại Hắc Ngưu giật mình nói, đây là một loại vu cổ độc, thuật cực kỳ tà. Thuật này sớm biến mất trong vô số thời đại, tại sao nó vẫn xuất hiện tại đây? Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đúng vậy, đây là chiêu hồn cho người chết, không biết chúng nó có bản lĩnh đó không? Đại Hắc Ngưu lạnh lùng cười khinh thường, hừ, đã chết rồi thì hãy chết hoàn toàn đi, nếu chưa chết hẳn ta sẽ đạp một cái tiễn nó về trời. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, nhìn xem đi, kịch hay sẽ trình diễn. Đôi mắt sâu thẳm lóe tia sáng nhìn chăm chú vào hố sâu siêu lớn chính giữa giáo trường. Tất cả vật chất miệng phun chân ngôn, người vặn vẹo, thân thể toát ra khói đen, độc mễ tây bá mu phệ. Từng lũ khói đen toát ra từ người chúng nó như khói độc từ từ toát ra. Các vật chất phát ra khói đen ngày càng nhiều, khói đen tụ tập trên đỉnh đầu chúng nó, như hình thành xương đen muốn bao phủ cả giáo trường. Két két, lỗ to giữa giáo trường phát ra tiếng trầm đục, dường như có thứ gì nặng trịch hoạt động, có vật khổng lồ từ từ dâng lên. Tiếng ken két nặng nề truyền vào tai, một lúc lâu sau từ trong lỗ lớn lộ ra một vật, thứ thứ đó từ trong cái hố to dâng lên. Nhìn thứ từ từ dâng lên trong lỗ đen, Liễu Yến Bạch tò mò nhìn, đó là cái lò gì vậy? Thứ từ trong hố to từ từ dâng lên là lò lửa, rất lớn, có thể nấu 8-10 con dê. Lò lửa màu đỏ sậm, hay nói chính xác hơn là màu vàng sậm, nhưng sau trăm ngàn vạn năm bị lực lượng hắc ám nhiễm khiến nó đổi thành màu đỏ sậm. Lò lửa rắn chắc, người không biết hàng nhìn cũng biết đây là vật phi phàm. Lò lửa khắc một con phượng hoàng dương cánh như sắp bay cáo, chỗ đôi cánh cong lên là cái vòng tay cầm. Lò lửa hồn nhiên một thế như con phượng hoàng biến ra. Trong lò lửa chứa đồ đen tuyền, hình như là than củi đen, cụ thể là gì thì không dám chắc. Thứ đen thui chất trong lò lửa trông như than củi được xếp đầy, tùy thời có thể đốt lửa. Nhìn cái lò lửa từ từ dâng lên, đại hắc ngưu nhìn chằm chằm vào, mắt lóe tia sáng. Cái lò này, Thánh Xương Chân Đế không nhận ra lai lịch lò lửa, tiền bối nhận được lò lửa này. Đại hắc ngưu nghiêm túc nói, nếu ta không đoán sai thì lò lửa này là Phượng Hoàng Lô. Thánh Xương Chân Đế chấn động, Phượng Hoàng Lô. Hình như nàng có nghe cái tên này rồi, nhưng trong một chốc không nhớ ra xuất xứ cụ thể của nó. Đang lúc Thánh Xương Chân Đế vắt óc suy nghĩ về Phượng Hoàng Lô, Đại Hắc Ngưu đánh gãy suy nghĩ của nàng, lạnh nhạt nói, nhà đầu đừng nghĩ nữa, biết càng nhiều chưa chắc là chuyện tốt cho ngươi. Đại Hắc Ngưu nói làm Thánh Xương Chân Đế thấy lòng lạnh lẽo, nàng hít sâu. Liễu Yến Bạch chỉ vào lò lửa, kêu lên, trong lò có đồ vật. Mọi người nhìn sang, quả nhiên thứ đen tuyển xếp đầy trong Phượng Hoàng Lô nhìn như than củi, nếu không xem kỹ sẽ không phát hiện cái gì. Nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện bên trong than củi dường như vùi thứ gì, nó bị than củi che lấp không thấy rõ, nhìn từ xa như có cục đá lẫn bên trong. Các vật chất nghiệm chân ngôn quanh quẩn trong tòa thành lớn, tràn ngập tiết tấu, độc mễ tây bá mù phệ. Các góc tòa thành cổ như vọng lại chân ngôn, khiến người nghe rợn tóc gáy. Bùm! Vật chất nghiệm chân ngôn càng lảnh lót, chúng nó phát ra khói đen, như bị lực lượng siêu mạnh hấp dẫn cùng tuôn hướng Phượng Hoàng Lô. Phượng Hoàng Lô như cự thú mở ra miệng rộng muốn nuốt hết khói đen vào bụng của mình. Bùm! Tất cả khói đen tuôn hướng Phượng Hoàng Lô, nhưng hấp thu cắn nuốt chúng nó không phải miệng lò mà là vách lò. Tất cả khói đen vọt tới trước Phượng Hoàng Lô, loáng thoáng nghe tiếng xèo xèo, các khói đen bám vào hắc lò. Vách lò Phượng Hoàng Lô như bọt biển hút nước hút hết khói đen bám vào, thoáng chốc không còn lại gì. Xèo xèo. Sau khi hút hết khói đen Phượng Hoàng Lô bắt đầu thay đổi, vách lò đỏ lên như bị lửa nung đỏ từ từ. Phượng Hoàng Lô bắt đầu đỏ, phát sáng, lò hắc Phượng Hoàng cũng rõ ràng hơn, mỗi cọng lông chim dần sống động lộ rõ ra. Khi vách lò càng đỏ Phượng Hoàng như từ từ sống lại. Xèo xèo. Khi vách lò Phượng Hoàng Lô đỏ rực, thứ như than củi trong lò cũng phát sáng. Cảnh tượng tựa như đốt cái lò, nhiệt độ dâng lên, than củi bùng cháy lửa. Than củi đỏ rực, Phượng Hoàng Lô như sống lại. Thánh Xương Chân Đế cảm nhận rõ ràng, lực lượng đang ngưng tụ. Cảm giác trong khoảnh khắc Phượng Hoàng Lô ngưng tụ lực lượng thiên địa, lực lượng vạn cổ để lò sống lại, như có chí tôn vô thượng trong Phượng Hoàng Lô sắp tỉnh lại. Phượng Hoàng Lô bắt đầu tỏa ra lực lượng chí cao vô thượng, nó là tổ khí vô địch có thể đánh thiên địa, hóa vạn vật, binh khí cực kỳ khủng bố vô địch. Từng giọng niệm chân ngôn càng lảnh lót hơn, độc mễ tây bá mu phệ. Phượng Hoàng Lô càng lúc càng sáng tỏ, các vật chết trong giáo trường càng dốc sức. Chúng nó niệm chân ngôn vang dội hơn, vạn vẹo thân thể càng kịch liệt, càng nhảy càng hưng phấn. Bùm! Than củi trong Phượng Hoàng Lô đỏ đến một mức độ thì có ngọn lửa toát ra. Ngọn lửa nhảy nhót trong lò, tuy chỉ là một nhúm nhỏ nhưng nó tràn ngập sức sống như có thể đốt cháy cửu thiên thập địa. Ngọn lửa toát ra từ than củi khác với lửa bình thường, ánh lửa lấp lóe sắc đen, lửa đen bao phủ vòng ngoài ngọn lửa. Ngọn lửa này dường như không phải lửa trần gian, nó là lửa tử vong đến từ âm phủ địa phủ. Bùm bùm, Phượng Hoàng Lô bốc cháy lửa, tất cả vật chết có mặt đều xông vào ngọn lửa. Lửa cháy trên người vật chết, chúng nó như những người lửa. Ngọn lửa trên người chúng nó lấp lóe ánh lửa màu đen, nhìn sơ là biết chúng nó bò ra từ âm tà địa phủ. Tất cả vật chết đều cháy lửa, chúng nó càng phấn khởi hơn, giống như người sống. Trước đó chúng nó còn hơi chết lặng, từ khi ngọn lửa bốc cháy trên người thì chúng nó như có máu thịt sống lại, rất hăng hái, đầy sức sống, cực kỳ hưng phấn. Tiếng niệm chân ngôn ngày càng lảnh lót, độc mễ tây bá mu phệ. Trên người vật chất cháy lửa, chúng nó vặn vẹo càng nhiệt tình nhảy vũ đạo kỳ lạ. Các vật chất niệm chân ngôn nhảy múa thì ngọn lửa trong Phượng Hoàng Lô cháy càng dữ dội, tiếng bùm bùm liên tiếp. Ngọn lửa từng tấc một nhảy cao hơn, như có sức sống có thể từng tấc mọc dài hơn. Đại Hắc Ngưu thì thào, sắp bắt đầu, ha ha, chiêu người chết, bổn soái ngưu muốn nhìn xem là loại người chết gì. Ánh mắt Đại Hắc Ngưu trở nên sắc bén. Thánh Xương Chân Đế hồi hộp nhìn Phượng Hoàng Lô chằm chằm. Tất cả vật chết tụ tập lại đây làm nghi thức tà ác như vậy, các vật chết đều không có ý thức, chúng nó chỉ là xác chết biết đi. Giờ chúng nó tụ tập tại đây tổ chức nghi thức chiêu hồn, vậy là có lực lượng cực kỳ tà ác điều khiển chúng nó. Thánh xương chân đế rất căng thẳng, nàng muốn biết người chiêu hồn rốt cuộc là ai. Tất cả vật chất lớn tiếng tụng niệm, điên cuồng vặn vẹo người, độc mễ tây bá mu phệ. Tiếng ngâm tụng càng cao thì ngọn lửa trong phượng hoàng lô cháy càng dữ dội, ngọn lửa trên người vật chất cũng bốc lên cao theo. Tưng tưng tưng. Khi nghi thức sắp đến cao trào đột nhiên có tiếng đàn cầm truyền đến. Tiếng đàn cầm vang lên, sóng âm nháy mắt trùng kích, như sóng dữ, như lưỡi dao cực bén chém tới. Vèo. Ngọn lửa trong phượng hoàng lô hay lửa trên thân thể người chết bỗng giảm bớt nhiều, như bị gió to thổi qua làm các ngọn lửa đung đưa suýt dập tắt. Nhóm Lý Thất Dạ nhìn sang. Trên không trung bỗng xuất hiện một cây cổ cầm, không biết từ đâu chui ra, cổ kính cổ xưa vô cùng. Cây cổ cầm như bị tẩy trong dòng sông năm tháng dài đằng đẵng, cảm giác tăng thương vô tận. Cổ cầm đột nhiên xuất hiện, không người đàn mà tự vang, tiếng đàn tưng tưng chất chứa lực lượng vô cùng. Lực lượng này chí cao vô thượng, mỗi tiếng đàn có thể tước hết quy vật trong thiên hạ. Thánh xương chân đế nhìn kỹ, kinh ngạc hỏi, đây là tiếng cầm gì vậy? Tiếng đàn này rất giống tiếng đàn trấn áp hắc thạch tử, hình như có cùng nguồn gốc. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, mắt nhìn cổ cầm, nó vốn cùng nguồn. Tiếng đàn cầm văng vẳng bên tai, sóng âm như đao kiếm bay tới là ngọn lửa trong phượng hoàng lô, lửa trên thân người chết lập lòe như ngọn đèn leo lét trong gió tùy thời bị tắt. Nhìn cảnh này Liễu Yến Bạch tò mò hỏi, sư phụ, cổ cầm đang đối địch với chúng nó sao? Đại Hắc Ngư gật đầu nói, đúng rồi, đây là hai chí tôn vô thượng đối đầu, dù bọn họ đã không ở nơi này, thậm chí một người đã chết nhưng trăm ngàn vạn năm sau lực lượng, ý chí của họ vẫn so kè. Thùng thùng thùng. Khi ngọn lửa lập lòe chợt vang tiếng trống kinh thiên động địa, tiếng trống cất cao trùng kích. Ra tay là mấy vật chết, hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, dù chúng nó đã chết nhưng biết mình nên làm gì. Chúng nó cầm gậy trống gác trên giá đỡ nhiều lần vỗ trống trận. Thùng thùng thùng. Tiếng trống như sóng lớn dâng lên cao đánh vào tiếng cầm, tựa như sóng dữ không ngỡ chặn lại tiếng cầm chém vào. Tưng tưng tưng. Tiếng cầm càng dồn dập đánh hướng tiếng trống, muốn xuyên qua tiếng trống dập tắt rúm lửa. Hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, các vật chết biết nếu để tiếng cầm dập lửa, thì chúng nó sẽ kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, bởi vậy chúng nó liều mạng gõ trống trận. Tiếng trống trận trận như sóng dữ xô bờ nhiều lần trùng kích tiếng cầm. Bị tiếng trống quấy nhiều khiến uy lực tiếng cầm tước bị giảm. Uy lực tiếng cầm giảm xuống, chợt nghe tiếng bùm bùm, ngọn lửa trong phượng hoàng lô hay lửa trên người vật chết lại bùng cháy, sáng rực lên, càng lúc càng mãnh liệt. Tiếng vật chết ngâm tụng đã lảnh lót đến tột độ. Sắp rách cổ họng, độc mễ tây bá mu phệ. Chúng nó liều mạng vặn vẹo người đẩy nghi thức chiêu hồn đến cao trào. Ầm ầm, từng đợt tiếng nổ không dứt bên tai, khi chiêu thức nghi hồn đến cao trào đột nhiên ngọn lửa trong phượng hoàng lô như nổ tung. Lửa trong phượng hoàng lô bỗng tăng vọt, tràn ngập lực lượng. Nó như cái kén lớn, bên trong chứa sinh linh gì. Ngọn lửa không ngừng khuếch trương, dường như thứ trong kén không ngừng sinh trưởng sắp phá kén ra ngoài. Lửa trong phượng hoàng lô tăng vọt, lò tùy thời nổ tung. Ngọn lửa trên người tất cả vật chết trong giáo trường bốc cháy càng dữ dội hơn. Các vật chết điên cuồng niệm chân ngôn chiêu hồn, cơ thể điên cuồng vặn vẹo, sắp tiến vào trạng thái phát cuồng. Hãy tưởng tượng đám người chết tụ tập lại điên cuồng vặn vẹo cơ thể, nhảy điệu múa cực kỳ quỷ dị. Nghi thức chiêu hồn như vậy đáng sợ khủng bố biết bao, nhiều người nhìn cảnh này sẽ lạnh gáy. Tưng tưng tưng. Cổ cầm ở giữa hư không đàn càng dồn dập, như hạt châu lăn, từng nốt nhạc tràn ngập sát phạt. Mỗi tiếng đàn cầm như những thanh thần kiếm chém xuống. Hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến, các tồn tại vô địch điên cuồng gõ trống trận. Tiếng trống thùng thùng đối kháng với tiếng đàn cầm tưng tưng. Mỗi tiếng đàn cầm như thần kiếm chém xuống, nhưng tiếng trống trận thùng thùng vô cùng trầm nặng như đất đai, như sóng biển cuộn trào. Tiếng trống dâng cao từng đợt chặn lại đàn cầm đánh xuống. Tiếng cầm dù lọt vào giáo trường trùng kích lửa trên thân người chết và phượng hoàng lô, nhưng uy lực bị suy yếu hoàn toàn, không thể ngăn lại nghi thức chiêu hồn. Thánh xương chân đế nhìn cảnh này thì thào, chí tôn quyết đấu. Cổ cầm yếu thế hơn. Đại Hắc Ngư mở miệng nói, chống trận là vật phi phàm, tổ khí ghê gớm. Tiếc rằng chủ nhân của cổ cầm không để lại đạo sát phạt, tự cổ cầm không cách nào phát huy ra uy lực mạnh nhất của nó. Nhìn hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến liều mạng đánh chống trận, thánh xương chân đế khẽ thở dài, đều là hạng người vô địch ngày xưa. Dù không báo môn hạ thì thánh xương chân đế cũng đoán ra những hạng người vô địch này là ai, nhưng nàng không muốn nói ra tên của họ. Vì lúc còn sống trong tam tiên giới họ rất nổi tiếng, vô song cõi đời, nhận vô số người đời quỳ lạy. Bây giờ chết đi họ thành cái xác biết đi. Sự thật này mà truyền về tam tiên giới, để con cháu hậu nhân của họ biết thì sẽ rung động lòng người biết bao, đả kích lớn đến sự tích của họ cỡ nào. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, thiên địa như nổ tung, trong khoảnh khắc phượng hoàng lô tỏa sáng chói lòa. Phượng hoàng lô tiếp tục ra ánh sáng rực rỡ, Lửa trong lò vọt lên cao, cảnh tượng này giống như núi lửa phun trào, cực kỳ rung động hồn người. Ầm ầm, từng tiếng nổ không ngớt bên tai, thiên địa rung rinh, không gian run theo, đá vụn trong giáo trường run bần bật. Giống như có lực lượng chí cao vô thượng trấn áp cả thế giới, lực lượng trùng kích ra, thiên địa vạn vực trong khoảnh khắc mờ tối, quỳ dưới đất. Khi Phượng Hoàng Lô nổ tung, một bóng người hiện ra trong lò. Thân hình cao lớn vạm vỡ, đưa lưng hướng mọi người. Lửa rũ xuống người y như thác nước lưu động, hoặc dắt trong không trung. Khi bóng dáng đó xuất hiện, bùng một tiếng tất cả vật chết quỳ lại sát đất, hoàn toàn thần phục. Thân hình toát ra hơi thở thủy tổ chí cao vô thượng, chỉ một bóng dáng đã như chân thân giá lâm. Hơi thở thủy tổ tràn ngập cả thế giới, hơi thở vô địch làm tất cả sinh linh nghẹt thở. Tim thánh xương chân đế rớt cái bịch, hắn là ai? Thân hình trước mắt là một thủy tổ, không phải thủy tổ bình thường mà là vị thủy tổ vô địch vạn cổ. Ngoài miệng hỏi nhưng thánh xương chân đế mơ hồ đã biết đáp án. Ầm, thân hình đột nhiên xoay người, cả thiên địa lung lay, xoay tròn theo y. Khi thân hình xoay lại, bao người cảm giác mình bị ném ra ngoài, đầu váng mắt hoa. Lực lượng khủng bố không gì sánh bằng chẳng cần trấn áp cũng đã ném xỉu người ta. Mọi người chưa thấy rõ mặt mũi của y thì bùm một tiếng, mắt y tuôn ra lửa cháy hừng hực, không phải chân hỏa thật sự, lửa cháy lấp lóe tia sáng đen. Lửa trong mắt y đến từ địa ngục, khi mắt y tuôn ra lửa cháy nhìn người sẽ làm người bị nhìn cảm giác linh hồn bị cắt, hồn phi phách tán, ngã ngửa xuống đất không còn gượng dậy. Bùm bùm, từng tiếng lửa cháy vang lên, trong mắt tất cả vật chết cũng tuôn ra ngọn lửa. Khi lửa phun ra từ hốc mắt tựa như lửa linh hồn của chúng nó, khiến chúng nó tràn ngập lực lượng. Nhìn thân hình đứng trong Phượng Hoàng Lô, Đại Hắc Ngưu thì thào, lực lượng của chúng nó đều đến từ hắn. Đại Hắc Ngưu chợt cười, xem ra hắn là người nắm giữ tất cả lực lượng tử vong tại đây. Két két, một chuỗi thanh âm kỳ dị vang lên, như có đao nhọn ma sát xương bồ. Đôi mắt y phun ra lửa, trên đỉnh đầu mọc đôi sừng lửa. Sừng rất bén, giống sừng địa ngục. Lửa cháy hừng hực, đôi sừng lửa này như có thể đâm xuyên khủng trời. Ầm, vang tiếng nổ điếc tai, khi thân hình đó đầu mọc ra sừng lửa, lực lượng khủng bố tăng vọt. Lúc này y mới chính thức tỉnh lại, lực lượng vô song cõi đời chút ra, không chút giữ lại trùng kích hướng cửu thiên thập địa. Chiếp, Phượng Hoàng Lô vang tiếng phượng hót, ánh lửa dâng lên cao như háo thành con phượng hoàng lửa bay lượn quanh thân hình đó. Trên cái đuôi lông chim dài của phượng hoàng lửa lóe ánh sáng đen, dường như đây không phải phượng hoàng bất tử trong truyền thuyết, mà là âm phượng đến từ địa ngục. Ầm ầm, tiếng nổ vang bên tai không dứt, lực lượng cõi đời không gì sánh bằng trùng kích tiểu thiên thế giới. Tất cả cường giả tu sĩ trong tiểu thiên thế giới cùng cảm nhận lực lượng siêu khủng kia. Bùm, vang tiếng nổ điếc tai, nhiều cường giả trong tiểu thiên thế giới bị lực lượng vô địch cõi đời đè quỳ xuống đất không bò dậy nổi. Còn chưa gặp mặt, cách ức ức vạn dặm mà đã bị lực lượng vô địch trấn áp, tưởng tượng xem lực lượng đó khủng bố biết bao, mạnh mẽ cỡ nào. Thánh xương chân đế cũng khó chịu đựng lực lượng này, ban đầu còn đỡ, người nàng phát ra quang minh vô lượng có thể chịu được. Nhưng khi thân hình mọc đôi sừng lửa thì khác hẳn, lực lượng của y tăng vùn vụt. Lực lượng thủy tổ khủng bố không gì sánh bằng làm thánh xương chân đế khó chịu nổi, sắp bị trấn áp tại chỗ. Đại Hắc Ngưu nhè răng cười, nhích người trốn sau lưng Lý Thất Dạ, biết khôn không thèm đối kháng lực lượng vô thượng phát ra từ thân hình đó. Thánh xương chân đế thấy thế cũng bất đắc dĩ nhích người núp sau lưng Lý Thất Dạ. Nàng biết bằng vào thực lực của nàng không thể đối kháng lại, người kia quá mạnh, từng kinh diễm vạn cổ. Tam tiên giới từ vạn cổ đến nay người mạnh hơn y chỉ đếm trên đầu ngón tay. Nên thánh xương chân đế, cảm thấy bị lực lượng chí cao vô thượng của y trấn áp chẳng có gì phải mất mặt. Đối diện lực lượng cõi đời không gì sánh bằng, Lý Thất Dạ cười cười. Ong ong. Người Lý Thất Dạ phát ra ánh sáng chặn lại lực lượng trấn áp cửu thiên thập địa, không bị nó ảnh hưởng. Nhóm thánh xương chân đế núp sau lưng Lý Thất Dạ thở phào nhẹ nhõm. Giờ phút này bọn họ sâu sắc cảm nhận sự đáng sợ và cường đại của hắn. Khi Lý Thất Dạ ngăn cản lực lượng vô địch cõi đời, thân hình trên Phượng Hoàng Lô nhìn sang hắn, mắt phun ra ngọn lửa đánh tới. Tưởng tượng xem tồn tại cõi đời không gì sánh, bằng nhìn một ánh mắt có thể xuyên qua thiên địa, nhìn chết một đống chân đế, thực lực khủng bố biết bao. Một ánh mắt nhìn sang xuyên qua thiên địa, có thể nhìn chết chân đế, đôi mắt ấy phun ra ngọn lửa nháy mắt cắt linh hồn người. Ánh mắt kia cực kỳ khủng bố, một ánh mắt đủ sức giết một đống chân đế. Tưởng tượng xem tồn tại như vậy thì kinh khủng cường đại biết bao, vạn cổ tới nay trong tam tiên giới hiếm ai mạnh hơn y, đếm hết trên 10 đầu ngón tay. Ánh mắt khủng bố đó nhìn sang, Lý Thất Dạ không dao động, hắn cười khẽ, nhẹ nhàng đứng yên. Ánh mắt có thể giết một đống chân đế bắn tới cũng không ảnh hưởng Lý Thất Dạ được. Từng, cổ cầm giữa hư không phát ra tiếng đàn rõ to. Từng từng từng. Đàn cầm chút xuống như bão tố, như kim qua thiết mã, cực kỳ hung mãnh. đàn cầm chém tới, đinh một tiếng sóng âm trùng kích hóa thành vô thượng thiên trảm, nháy mắt chém vào thân hình kia. Đinh, thiên trảm vô song chém đứt thiên địa, chặt hỗn độn, một nhát chém tất cả thành tro bụi, chư thần chúng đế chỉ có thể ngửa cổ chờ bị giết. Nhát chém này khiến người không thể đối kháng. Đối diện nhát chém đối diện kia, bóng dáng trên phượng hoàng lô hừ lạnh, tiếng hừ chấn vỡ thiên địa, băng diệt trời trăng. Y xòe tay ra bóp âm dương, khống nhân quả, chuyển sinh tử nghênh đón nhát chém. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, y một tay cứng rắn đỡ nhát chém, vì sao rơi lộp độp, vạn cổ yên tĩnh. Tất cả cường giả trong tiểu thiên thế giới kinh hoàng sợ hãi rợn tóc gáy. Trong tiểu thiên thế giới không có cường giả nào trông thấy cảnh tượng đó, nhưng bọn họ vẫn sợ vỡ mật, bao người bị đè dưới đất không đứng lên nổi. Là vô địch nào đang quyết đấu? Từng tiếng cầm lại vang lên, trong tiếng cầm rồn rập cổ cầm tuôn ra ánh sáng vô tận, rực rỡ lấp lánh. Ánh sáng vô cùng lấp lánh chiếu rọi cổ cầm càng rực rỡ tựa như thủy tinh. Từng tiếng cầm cao vút, cổ cầm bắn lên vô số âm phù, các âm phù bay lên cao khoảnh khắc hình thành chương nhạc vô thượng. Từng từng từng, chương nhạc vô thượng đè xuống, bùm một tiếng chương nhạc che lấp thiên địa, chấn áp vạn cổ, như có bàn tay một chùm đè xuống, xóa sổ vạn đạo, nghiền nát thời gian. Chương nhạc là vô địch, tuyên cổ vô thượng. Chương nhạc như vậy nghiền giết tới, mọi thứ đều bị nó nghiền thành tro. Thân hình trên phượng hoàng lô hừ lạnh, lắc người, dường như cả thế giới di chuyển theo. Y đạp một bước, giơ tay, mép tay như búa chém thẳng vào chương nhạc. Tay chém xuống kiến tuyên cổ, chứng hỗn độn, hết thảy như thiên địa sơ khai. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, một tay và chương nhạc va chạm, thiên địa như vỡ tan. Một kích khiến các cường giả tu sĩ trong tiểu thiên thế giới sợ đến hồn vía lên mây. Trong khoảnh khắc đám cường giả ngã ngồi dưới đất không thể nhúc nhích. Thân hình cất bước đi ra, Lý Thất Dạ cũng hành động. Nhóm đại hắc ngư đứng sau lưng không biết hắn nhích người từ lúc nào, trong khoảnh khắc di chuyển, khi họ phản ứng lại Lý Thất Dạ đã thay thế đứng trên phượng hoàng lô. Đứng trên phượng hoàng lô rồi Lý Thất Dạ, vươn tay thỏ vào trong than củi lấy ra thứ vùi bên trong. Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai lay động vạn cổ. Khoảnh khắc Lý Thất Dạ thò tay vào than củi thì thân hình kia từ bỏ cổ cầm không tấn công nữa. Chớp mắt y xuất hiện bên cạnh hắn. Tốc độ quá mau, như thể người đó và Lý Thất Dạ cùng đến nơi. Người kia giơ tay chém xuống, một nhát thấy sống chết, diệt chân đế. Dù chân đế mạnh tới đâu cũng không đỡ nổi trưởng này, một trưởng có thể đập chết chân đế mạnh nhất, kinh diễm nhất, trưởng này khủng bố biết bao. Lý Thất Dạ trầm giọng quát, giết. Đại đạo dâng lên, trong khoảnh khắc lực lượng chí cao vô thượng của Lý Thất Dạ bùng nổ. Lực lượng vô thượng đánh ra, thiên địa như hòa tan, Lý Thất Dạ bước ra một bước. Giống như lúc trước Lý Thất Dạ đang ngủ, giây phút này hắn mới tỉnh, đây là lực lượng vô địch của hắn thức tỉnh. Bùm! Một đấm đánh nát thiên địa, chấn phong thương thiên quyền. Một cú đấm chém vạn cổ, phong trời, cú đấm vô địch, chí cao vô thượng. Vừa ra tay đã chấn phong thương thiên quyền, ai có thể tranh phong? Đại hắc ngưu sợ hãi hét dầm lên, đứng không vững, bà nội ơi! Lý Thất Dạ hoàn toàn bộc phát ra vô địch thì khủng bố biết bao, một quyền phong ấn thương thiên, đại hắc ngưu té cái bịch xuống đất. Thánh xương chân đế hoảng sợ hút ngụm khí lạnh, lạy sát đất. Một đấm như thế đánh xuống, thì dù là tồn tại kinh diễm vô song cỡ nào cũng sẽ thành tro bụi, bị đánh thành huyết vụ. Tất cả cường giả vào tiểu thiên thế giới sợ hãi hết hồn hết vía, bọn họ bị chấn phong dính chặt dưới đất không nhúc nhích được. Là ai? Bùm! Vang tiếng nổ điếc tai, một cú đấm đánh ra mặc kệ ngươi là thủy tổ vô địch vạn cổ gì, chùm siêu khủng bố cỡ nào đều không thể tranh phong. Thân hình cao to vạm vỡ bị đánh bay ra phượng hoàng lô. Ánh sáng trên người mờ tối, phục, sừng lửa trên đỉnh đầu tắt ngấm, răng rắc, đôi sừng lửa đứt đoạn. Người kia liếc Lý Thất Dạ một cái rồi nhảy vào hố sâu, trong khoảnh khắc rơi vào hắc ám mất hút. Bùm, phượng hoàng lô theo sau rơi vào lỗ to, ánh sáng dập tắt trong hắc ám. Chuyện càng quỷ dị xảy ra. Tất cả vật chết trong giáo trường nhảy người xuống lỗ to theo. Ngàn vạn vật chết thoáng chốc rơi vào hắc ám, rơi như mít rụng. Nhìn ngàn vạn vật chết theo thân hình phượng hoàng lô nhảy vào hố to. Nhóm thánh xương chân đế trợn mắt há hốc mồm. Một lúc lâu sau lực lượng chí cao vô thượng mới tán đi, gió nhẹ thổi, thế giới dần dần như sống lại, mọi người có thể thí thở. Mới rồi họ không chỉ bị đè không thể nhúc nhích, dường như có bàn tay vô hình bóp chặt cổ họng nghẹt thở. Sau khi lấy lại tinh thần các cường giả vào tiểu thiên thế giới không dám ở lại nữa, cuống cuồng rời đi, trời ạ, trốn mau đi. Bọn họ biết trong tiểu thiên thế giới có tồn tại càng mạnh, càng khủng bố hơn, sơ sẩy một cái là cho họ thành tro. Dù họ là chân đế vô song, vô địch nhưng không cách nào chống lại lực lượng chí cao vô thượng như vậy. Đám cường giả mặt trắng bệch hoảng hốt trốn ra tiểu thiên thế giới, có quỷ. Giờ phút này đám cường giả tu sĩ đã hiểu tại sao mạnh, như hoàng tôn chân đế bị hù sợ trốn ra khỏi thuyền quỷ. những thuyền quỷ giạt ra từ Bất Độ Hải vượt xa phạm vi sức mạnh của họ. Trong thành lớn, cổ cầm lơ lửng trong hư không nhúc nhích một chút, tiếng cầm như nước chảy. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Tưng. Dường như đang cảm ơn hoặc chào hỏi Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn cổ cầm, cười cười. Vèo. Cổ cầm bay lên trốn vào hư không, trong nháy mắt tiêu biến mất, không biết nó đi đâu. Đại Hắc Ngưu nhìn cổ cầm trốn đi xa, lẩm bẩm, hay cho cây đế cầm, không biết chủ nhân của nó thế nào. Chuyện đời khó đoán, không nói chính xác được, hy vọng vạn cổ bình yên. Đại Hắc Ngưu lúc trước chỉ sợ thiên hạ không loạn, vui sướng khi người gặp họa mà cũng thốt ra câu này. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, chuyện đời khó đoán, lòng người càng khó dò. Thánh Xương Chân Đế thở hắt ra, trận chiến vừa rồi tuy chỉ một đấm nhưng rất kinh thế hãi tục, chấn động xưa nay. Giờ phút này Thánh Xương Chân Đế sâu sắc hiểu rằng ánh mắt của mình kém xa Đại Hắc Ngưu. Lúc trước nàng còn mơ hồ với thực lực của Lý Thất Dạ, giờ đã có định vị chính xác hơn. Thánh Xương Chân Đế cũng hiểu rằng Lý Thất Dạ giết nhóm Kim Bổ Chân Đế chỉ là chơi cho vui, hắn không sử dụng lực lượng thật sự. Sau khi kiến thức Chấn Phong Thương Thiên Quyền của Lý Thất Dạ, rồi Thánh Xương Chân Đế đã hiểu tại sao Đại Hắc Ngưu gọi hắn là cháu cứ thế, cũng hiểu vì sao nó luôn mồm gọi Đại Thánh Nhân. Chấn Phong Thương Thiên Quyền khiến Thánh Xương Chân Đế có định vị chính xác về thực lực của Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu vỗ ngực bồm bộp, ui, nguy hiểm quá, suýt hù chết bổn soái ngưu. Dường như Đại Hắc Ngưu không chút bất ngờ về điều này, nằm trong dự đoán của nó. Khi bóng dáng trong Phượng Hoàng Lô rơi vào hố to, hơi thở trong tòa thành lớn thay đổi. Trước đó khiến người cảm giác lực lượng siêu mạnh bao trùm tòa thành hoang tàn, lúc này lực lượng siêu mạnh đó đã tan biến, ngọn lửa bao phủ tòa thành bị dập tắt, tất cả biến mất theo. Khi tất cả vật chết nhảy vào hố to, lực lượng hắc ám vốn tràn ngập trong mảnh thiên địa này cũng biến mất. Những hơi thở, lực lượng cường đại tan biến, tòa thành hoang tàn trở lại bộ dạng vốn có của nó, một đống đổ nát suy sụp. Đây chỉ là tòa thành chỉ đã sụp đổ, cảm giác như ánh chiều tà đỏ máu. Thánh Xương Chân Đế cảm nhận tất cả hơi thở biến mất, tòa thành hoang tàn suy sụp, nàng lẩm bẩm, đã kết thúc sao? Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, không, còn chưa, đây mới chỉ bắt đầu, còn chưa phải là khúc nhạc dạo. Nên đến rồi sẽ tới, sẽ không lâu. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh, lòng nặng trĩu, trong lòng nàng hơi bất đắc dĩ. Nhìn khắp trần gian với thực lực của Thánh Xương Chân Đế đã khá mạnh trong tam tiên giới, dù không phải vô địch thiên hạ nhưng cũng đứng trên đỉnh cao. Tuy nhiên khi tai nạn thật sự đến, chỉ dựa vào thực lực như bọn họ còn lâu mới chống lại được, còn kém xa mới đạt chuẩn bảo vệ thế giới này. Đó toàn là lực lượng đẳng cấp thủy tổ, dù Thánh Xương Chân Đế là chân đế thập nhị cung cũng không thể xoay chuyển. Thánh Xương Chân Đế nhìn Lý Thất Dạ, lòng nàng có khát vọng mới. Khoảnh khắc vừa rồi Lý Thất Dạ ra tay làm Thánh Xương Chân Đế hiểu rằng hắn có thực lực thay đổi, bảo vệ thế giới này, vấn đề là hắn có chịu làm hay không. Lý Thất Dạ cười cười, hắn nhìn thứ trong tay mình. Thứ này vừa rồi vùi trong than củi Phượng Hoàng Lô, lúc Lý Thất Dạ lấy nó ra thì bóng dáng kia liền liều mạng với hắn. Có vẻ thứ này cực kỳ quan trọng, không thì bóng dáng đó đã chẳng xem trọng, căng thẳng như vậy. Nhóm Đại Hắc Ngưu nhìn thứ trong tay Lý Thất Dạ. Thứ đó vừa giống ngọc thạch vừa giống hộp cổ, có lẽ là ngọc thạch điêu thành hộp cổ. Nhưng nhìn tới nhìn lui không thấy khe hở mở nắp hộp, cái hộp cổ hồn nhiên thiên thành không có chỗ mở. Kiến thức rộng như Đại Hắc Ngưu đã mở thiên nhãn vô thượng, cũng không thể nhìn thấu thứ này, đây là cái gì? Dường như thứ này được thủ đoạn vô thượng che lấp, khiến người không thể dòm ngó huyền diệu trong đó. Lý Thất Dạ mỉm cười nói, là thứ tốt, sau này chắc chắn có ích, tác dụng lớn. Mắt Đại Hắc Ngưu sáng rực cười hỏi, là báu vật vô song sao? Hay thứ này là chìa khóa mở huyền cơ của Bất Độ Hải? Đại Hắc Ngưu làm bộ dạng thèm nhễu nước miếng. Khóe mắt Lý Thất Dạ liếc con trâu, đưa cho nó, nếu ngươi muốn thì cho ngươi. Mắt Đại Hắc Ngưu sáng như ngọn đèn, sáng đến có thể chiếu rọi cả vòm trời, thật không? Lý Thất Dạ tùy ý nói, thật. Lý Thất Dạ không tiếc rẻ tặng lại cho Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu lật tới lật lui ngắm nghía kỹ, đồ tốt, chắc có lai lịch lớn. Nhưng Đại Hắc Ngưu cầm trong tay mà cảm giác không giống thật, cảm giác đang cầm khoai lang nóng. Thánh Xương Chân Đế rất tò mò thứ này, vì vừa rồi bóng dáng kia rất xem trọng nó. Lý Thất Dạ vừa lấy đi là bóng dáng hết sức căng thẳng, đủ thấy nó quan trọng cỡ nào. Nhưng mạnh như Thánh Xương Chân Đế, có thập nhị mệnh cung, mở thiên nhãn ra vẫn không thể dò ngó được gì, không thể nhìn thấu ảo diệu. Khi Thánh Xương Chân Đế mở thiên nhãn nhìn thứ này thì bị ngăn bên ngoài, có người dùng đại thần thông vô thượng bài trừ mọi thứ. Đối tượng thi triển ra thủ đoạn như vậy chắc chắn là thủy tổ kinh diễm vạn cổ, có lẽ là tồn tại càng mạnh nữa. Thánh Xương Chân Đế thập nhị mệnh cung không cách nào hiểu thấu thủ đoạn này. Đại Hắc Ngưu lật tới lật lui cái hộp như khoai lang phỏng tay, thứ tốt, đúng là đồ tốt. Đại Hắc Ngưu vừa nghiên cứu cái hộp vừa thèm thuồng, tỏ vẻ rất ham muốn nó. Ánh mắt đại hắc ngưu rất sắc bén, gừng càng già càng cay, dù tạm thời nó không nghiên cứu ra ảo diệu của cái hộp nhưng biết thứ này, hết sức kinh người. Đại hắc ngưu lật tới lật lui một lúc rồi trả lại cho Lý Thất Dạ, ra vẻ hiên ngang lẫm liệt nói, thôi bỏ đi, bổn soái ngưu không phải loại người đó. Bổn soái ngưu công chính liêm minh, xem trọng xã tắc thiên hạ, sao có thể tham ô độc chiếm. Để đại thánh nhân bảo quản là tốt nhất. Lý Thất Dạ bật cười nhìn đại hắc ngưu. Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng châu tò mò hỏi, sư phụ thật sự không muốn. Lần đầu tiên Liễu Yến Bạch thấy bộ dạng hiên ngang lẫm liệt của sư phụ, còn tưởng bị hoa mắt. Đại hắc ngưu cười ngạo nghễ, nói, đương nhiên, vi sư là loại người nào? Vi sư là thần ngưu vô thượng, có huyết thống tiên gia, sao có thể vì món lợi nhỏ xíu tầm thường mà họa thiên hạ thương sinh? Liễu Yến Bạch ra đời chưa sâu, thấy bộ dạng hiên ngang lẫm liệt, hiểu rõ đại nghĩa của đại hắc ngưu thì khâm phục khen, sư phụ thật ghê gớm. Lý Thất Dạ bật cười lắc đầu nói, dẹp đi, ngươi đừng nghe sư phụ của ngươi khoác lác. Nó sợ dẫn lửa thiêu thân, cũng coi như biết khôn, không giống mấy kẻ ngu bị lợi dục che mờ mắt mất cả mạng sống. Bị Lý Thất Dạ vạch trần, đại hắc ngưu lúng túng cười gượng, khụ khụ khụ. Đại thánh nhân, bổn soái ngưu không phải loại người đó. Lý Thất Dạ cười cười, hắn quá dành con trâu to đen này, trong bụng nó mưu tính cái gì là hắn biết hết. Đại hắc ngưu vẫn không chết tâm, hỏi nhỏ Lý Thất Dạ, thứ này thật sự sẽ rước họa vào thân sao? Lý Thất Dạ cười tủm tỉm nhìn nó, như thế nào? Chưa chết tâm. Đại hắc ngưu cười gượng, lại hiên ngang nói, không, ta không có ý đó. Ta sợ thứ này sẽ tai họa thiên hạ thôi. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn nó, thứ này đúng là tai họa thiên hạ, nhưng giá trị của nó cũng không thể đo lường. Nếu tìm được người biết hàng thì có thể bán nó với giá trên trời, tin tưởng sẽ có người không tiếc mọi giá chiếm lấy nó. Mắt đại hắc ngưu sáng rực thèm thuồng, thật không? Đại hắc ngưu không ngốc, nó biết rõ thứ bình thường, dù là trọng bảo thì khó lọt vào mắt Lý Thất Dạ. Giờ Lý Thất Dạ tự mình ra tay, còn dùng tuyệt học chí cao vô thượng chớp mắt chấn giết bóng dáng đó, đơn giản chỉ vì muốn lấy cái hộp. Có thể tưởng tượng thứ này quý giá biết bao, giá trị kinh người cỡ nào. Lý Thất Dạ cười nói, nếu ngươi muốn thì giao cho ngươi bảo quản, có lẽ có ngày tam tiên giới sẽ cần dùng nó, đương nhiên ở trong tay ngươi thì không có ích gì. Đại hắc ngưu hơi bất mãn, đại thánh nhân nói thế là coi thường bổn soái ngưu quá. Tuy đại hắc ngưu này không phải vô địch vạn cổ gì nhưng dù sao là một nhân vật, chân đế, trường tồn gì đó không bằng một cái móng của bổn soái ngưu. Đại hắc ngưu không nói khoác, đại nhân vật như Thái Doãn Hỉ còn không lọt vào mắt nó, đủ để tưởng tượng thực lực của nó mạnh cỡ nào. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, vẫn chưa đủ, ngươi nên biết người vớt hắc thạch tử lên từ vạn cổ uyên, nhóm viêm đế đụng phải ai, biết không? Đại hắc ngưu biến sắc mặt, nó chỉ va chạm một kích với hắc thạch tử, nhưng đã xác định thực lực của hắc thạch tử. Nên đại hắc ngưu cũng ước lượng được cân nặng, người kia trong miệng hắc thạch tử, nó không đánh lại người đó, e rằng vạn cổ đến nay ít có thủy tổ nào đánh lại được. Lý Thất Dạ ném cái hộp lên xuống, mỉm cười hỏi đại hắc ngưu, còn muốn lấy không? Đại hắc ngưu lắc đầu cười gượng, không, đùa chút thôi, thứ như vậy làm gì có ai bảo quản thích hợp hơn là đại thánh nhân? Phải là đại thánh nhân mới được. Thánh xương chân đế lên tiếng hùa theo, bảo bối vô thượng như vậy nên thuộc về công tử. Trong mắt thánh xương chân đế thì Lý Thất Dạ là người có thể xoay chuyển kết cục. Lý Thất Dạ liếc sơ hiểu ngay suy nghĩ của Thánh Xương Chân Đế, hắn mỉm cười nói, nha đầu đừng đặt hết tiền cược lên người ta chỉ là khách qua đường với tam tiên giới. Thánh Xương Chân Đế cười nói, ta tin thế giới này có người và thứ khiến công tử vấn vương. Lý Thất Dạ cười cười, ánh mắt sâu thẳm nhìn phương xa. Đại Hắc Ngưu cười gượng gạo, đại thánh nhân, không phải ta thích nói lời xui, ta chỉ nêu ví dụ vậy thôi. Ví dụ, một giả thiết thôi, nếu tam tiên giới thật sự có tai nạn buông xuống. Nếu tam tiên giới thật sự thành cho thì đại thánh nhân thấy sao? Lý Thất Dạ liếc nó, đừng gài bẫy ta, cũng không cần dùng phép khích tướng, tam tiên giới có số mệnh của nó. Đại hắc ngưu chưa chịu thôi, nhưng nếu có vài người, vài việc trong tam tiên giới, đương nhiên đại thánh nhân không cần để bụng trâu giả như ta, cũng tin đại thánh nhân sẽ không nghĩ nhiều. Lý Thất Dạ lắc đầu cười nói, thôi được rồi, ta hiểu ý của ngươi, vòng vo nửa ngày đơn giản là muốn ta ra tay. Lý Thất Dạ tạm dừng rồi thản nhiên nói, cái này phải xem tạo hóa của tam tiên giới, nếu trước khi ta lên đường thì ta có thể ra tay quét bát phương, luyện tay chút cũng tốt. Đại hắc ngưu nhè răng cười, mừng hớn hở, he he, ta tin sẽ rất náo nhiệt, đại thánh nhân sẽ có thu hoạch. Đại hắc ngưu biết rõ Lý Thất Dạ ôm thái độ tùy ý với tam tiên giới, nếu tai nạn lớn đến thật chưa chắc hắn chịu đứng ra cố gắng xoay chuyển. Như Lý Thất Dạ nói, hắn chỉ là khách qua đường. Nhưng khi Lý Thất Dạ nói ra câu đó thì khác. Ít nhất tam tiên giới có cơ hội. Nếu dịp đó đến, Lý Thất Dạ sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Thánh Xương Chân Đế mừng như điên, nàng biết đại hắc ngưu nói vài câu đã cứu vô số sinh mệnh tam tiên giới. Thánh Xương Chân Đế không nói nhiều, nàng vái lại Lý Thất Dạ, Đại Hắc Ngưu. Thánh Xương Chân Đế lại không phải cho mình mà cho các sinh linh của Tam Tiên Giới. Đại Hắc Ngưu trầm ngâm nói khẽ, Đại Thánh Nhân vào Bất Độ Hải, có thể chiến một trận không? Theo ta thấy Đại Thánh Nhân nhúng tay vào, thì có người trong Bất Độ Hải sẽ khó để yên. Đại Hắc Ngưu nhìn thấu thiên thạch hay thuyền ma bay ra từ Bất Độ Hải, chỉ là khúc nhạc dạo, mọi mầm họa đến từ Bất Độ Hải. Trong Bất Độ Hải đã xảy ra biến đổi kinh thiên động địa gì, Lý Thất Dạ cuốn vào trong đó sẽ dẫn đến bão tố. Mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm nhìn phương xa, chậm rãi nói, chiến thì sao? Vừa lúc ta luyện tay, có kẻ nào mắt mù thì sẽ là đá mài tốt nhất. Lý Thất Dạ cười cười, đại đạo của hắn đã thành, bây giờ cần rèn giũa lần thứ hai để đại đạo mà hắn khai sáng càng hoàn thiện hơn. Đến lúc đó mới là lúc mở ra kỷ nguyên hoàn toàn mới. Đại Hắc Ngưu cười nói, he he, trên đời luôn có nhiều kẻ mắt mù, mấy cái si mị võng lượng đó sao chống lại sự vô địch của Đại Thánh Nhân được, lúc họ đạp phải đinh sắt thì mọi thứ đã muộn. Đại Hắc Ngưu cười nham nhở vui sướng khi người gặp họa, Lý Thất Dạ liếc nó, cười khẽ, xem dáng vẻ của ngươi như ước gì ta vào Bất Độ Hải ngay, giết bên trong trời long đất lở. Hay ngươi rất hy vọng có người trong Bất Độ Hải hạ gục ta? Đại Hắc Ngưu nghiêm mặt nói, không, không, tuyệt đối không có. Ý ta là Đại Thánh Nhân vừa lúc cần đá mài thích hợp, đây là thời cơ vạn năm khó gặp với Đại Thánh Nhân, tương lai chắc chắn có thể cho Đại Thánh Nhân bước vào vô thượng tiên cảnh, trở thành vô thượng chân tiên. Đừng thấy bộ dạng Đại Hắc Ngưu cả lơ phất phơ, ngày thường đốt lửa cho thiên hạ cháy, đối với mầm họa nào nó cũng thích đổ dầu vào lửa. Thật ra nếu có tai nạn lớn đến với Tam Tiên Giới thì trong lòng Đại Hắc Ngưu cũng băn khoăn, nó muốn góp một phần sức vào. Đại Hắc Ngưu luôn xúi dục Lý Thất Dạ, là biết trong lòng nó mong mỏi hắn bình định mầm họa, bảo vệ Tam Tiên Giới bình yên. Lý Thất Dạ cười nói, chân tiên, trở thành chân tiên thì cũng khó nói cái gì là chân tiên, nhưng nếu ta trở thành tiên nhân thì ngươi nên tự cầu nhiều phúc đi. Lý Thất Dạ đầy bí hiểm nhìn Đại Hắc Ngưu, bị hắn nhìn làm nó nổi da gà thụt lùi một bước. Đại Hắc Ngưu cảm giác người lạnh lẽo, vì trong khoảnh khắc nó hiểu ý câu nói của Lý Thất Dạ, sao? Sao? Sao ánh mắt của Đại Thánh Nhân kỳ? Kỳ lạ quá, thật đáng sợ. Lý Thất Dạ lạnh nhạt nói, nên mới nói người thành tiên nhân chưa chắc là việc tốt. Đại Hắc Ngưu nói ngay, ta tin Đại Thánh Nhân sẽ không trở thành loại ngụy tiên đó, nếu có làm cũng là vô thượng chân tiên, ngụy tiên gì đó làm sao sánh bằng. Đại Thánh Nhân mà thành vô thượng chân tiên thì vạn cổ sẽ xương thịnh. Lý Thất Dạ mỉm cười nói chuyện đừng quá trọn vẹn. Vạn cổ đến nay bao nhiêu hạng người kinh diễm, bao nhiêu thủy tổ vô địch cuối cùng chỉ kém một bước. Đại Hắc Ngưu lẩm bẩm, một niệm thành Phật, một niệm thành ma. Đại Hắc Ngưu sống bao nhiêu năm, biết ảo diệu thật sự đằng sau chuyện này. Ánh mắt Lý Thất Dạ sâu thẳm từ tốn nói, không phải nói ai tà ác, ai quang minh. Đi đến trình độ đó có lẽ sẽ thay đổi lập trường, tín ngưỡng, cái nhìn tương lai của mình. Mọi thứ xuất phát từ lực lượng, từ lòng người. Đại Hắc Ngưu hít sâu, biểu tình nghiêm túc nói, đạo tâm, đây chính là đạo tâm mà Đại Thánh Nhân nói. Lý Thất Dạ bình tĩnh nói, đúng vậy, như bây giờ ngươi bất cần đời, hoặc ngươi tự cho là trong thiên địa có việc khó khăn gì thì ngươi cũng ứng đối được, nên ngươi yên ổn với hiện tại chứ không theo đuổi tiến bộ hơn. Nhưng khi có ngày ngươi cảm thấy bất lực thì ngươi sẽ thay đổi. Ngươi có lẽ sẽ trở thành đại soái ngưu anh dũng hơn, vượt qua bản thân. Nhưng khi ngươi vượt lên chính mình thì không biết có kiềm chế được bản thân không? Lý Thất Dạ nói làm Đại Hắc Ngưu ngẩn ngơ, qua một lúc lâu mơ hồ hỏi, ta sẽ như vậy sao? Có lẽ mãi mãi không có ngày đó, ta chính là ta, đại soái ngưu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, cái đó, chưa chắc. Ngươi đã thấy, đã xem, hắn kinh diễm hơn ngươi nhiều, mạnh hơn ngươi nhiều. Hắn gặp vô địch hơn xa ngươi, nhưng cuối cùng hắn chọn một con đường khác, ngươi cảm thấy sao? Đại Hắc Ngưu biến sắc mặt, rung động tinh thần. Đại Hắc Ngưu không biểu lộ ra nhưng trong lòng nó có ngạo khí. Nếu nó thật sự cố gắng, nó cho rằng có thể sóng vai với bất cứ thủy tổ nào trên cõi đời. Đại Hắc Ngưu tự tin, có thiên phú, có huyết thống. Nhưng như Lý Thất Dạ nói, nếu nó thật sự trở thành một con đại soái ngưu anh dũng, có lẽ ngày đó đến nó sẽ thay đổi, đạo tâm của nó còn giống bây giờ không? Nó có thể không quên tấm lòng son. Nghĩ tới đây Đại Hắc Ngưu lặng im. Một lúc lâu sau Đại Hắc Ngưu ngẩng đầu lên, hít sâu, nói, có lẽ có ngày đạo tâm của ta vẫn không đủ kiên định, có lẽ ta sẽ quên tấm lòng son ban đầu, ta không còn là đại soái ngưu nữa. Nhưng ta tin Đại Thánh Nhân vẫn là Đại Thánh Nhân, người vẫn còn ở, thế thì đủ rồi. Lý Thất Dạ cười cười nhẹ lắc đầu nói, người rất có lòng tin vào ta, mọi việc trên đời đều có khả năng, đừng nói trọn vẹn. Đại Hắc Ngưu hít sâu, trịnh trọng dõng dạc bảo, ta tin đôi mắt già của mình, ta sẽ không nhìn lầm người. Tin tưởng Đại Thánh Nhân còn nhiều hơn tin vào bản thân ta. Lý Thất Dạ chỉ cười không nói. Tim Đại Hắc Ngưu thít chặt, hỏi, chẳng lẽ Đại Thánh Nhân không tin vào mình? Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu, thản nhiên nói, như thế nào? Giờ biết căng thẳng. Đại Hắc Ngưu cười gượng, thành thật bảo, hơi hơi, đôi mắt già của ta không nhìn lầm người. Nếu đến bước đường đó đại thánh nhân cũng không kiên định đạo tâm được, ta cảm thấy thế gian này tiêu rồi, không chỉ riêng tam tiên giới. Lý Thất Dạ nhìn phương xa, từ tốn nói, vậy ngươi cứ yên tâm, ta là ta, hiện tại như vậy, tương lai vẫn thế. Đại Hắc Ngưu thở phào nhẹ nhõm. Nhưng mà, trái tim Đại Hắc Ngưu lại treo cao. Lý Thất Dạ ung dung nói, binh đến đâu trời sẽ vỡ, thế sẽ nát, một trận chiến kết thúc theo kiểu nào thì chưa biết. Đại Hắc Ngưu trầm giọng nói, còn tốt hơn mọi thứ thành cho bụi, ít ra có cơ hội liều một phen, không thì đó là cá nằm trên thất thịt. Khi ngày đó đến mọi người đều không trốn thoát, Lý Thất Dạ cười nói, con kiến đấu với trời, dù nhỏ bé cũng phải làm cho bên trên thấy răng nanh của nó. Đại Hắc Ngưu trịnh trọng gật đầu, cảm khái thở dài, tiếc rằng đạo hạnh của ta không đủ, không thì có thể theo đại thánh nhân vào Bất Độ Hải xem, phất cờ hò reo cho đại thánh nhân cũng tốt. Khóe mắt Lý Thất Dạ liếc nó, cười tủm tỉm hỏi, như thế nào? Giờ nhận biết mình nhỏ yếu. Ngươi sống uổng ngàn vạn năm, uổng phí một đống tuổi. Đại Hắc Ngưu cười ngại ngùng, a hi hi. Thật ra Đại Hắc Ngưu có thể mạnh hơn hiện giờ, nhưng nó không thích làm. Tần Quân liếc Đại Hắc Ngưu một cái, không nói gì thêm, lại nhìn tòa thành lớn sụp đổ, đi thôi, nơi này nên chấm dứt. Đại Hắc Ngưu gật đầu, biết nơi này đã là sâu trong lòng thuyền Viễn Trinh, không cần đi tiếp nữa. Lúc sắp đi Thánh Xương Chân Đế nhìn lỗ to lần cuối, mày đượm nét sâu, bóng ma ám ảnh trong lòng. Vì nàng biết thứ này có ý nghĩa gì. Lý Thất Dạ không quan tâm, không thèm nhìn hố to, hắn không để ý tới bóng dáng kia sống hay chết, xoay người bỏ lại tất cả. Đoàn người Lý Thất Dạ đi ra khỏi tiểu thế giới này, cả thế giới đã hoàn toàn yên tĩnh không tiếng động. Trước đó có nhiều cường giả, đại nhân vật ùa vào tiểu thế giới, rất là náo nhiệt. Trận chiến vừa rồi hù cường giả đại nhân vật sợ vỡ mật, cuống cuồng rút ra tiểu thế giới nên chỗ này yên tĩnh. Nhóm Lý Thất Dạ đi ra, âm binh từng hành quân cũng biến mất, không biết chúng nó đã nhảy hết vào nồi nước thép hay đi tới nơi khác. Lúc nhóm Lý Thất Dạ đi ra, cả tiểu thế giới yên lặng đáng sợ, dường như trong này chỉ còn lại bọn họ. Trong tiểu thế giới này trừ họ ra đừng nói bóng người, không thấy cả bóng quỷ. Dường như những vật chết cũng ẩn núp đi. Thánh Xương Chân Đế biết tiểu thế giới tĩnh lặng là vì trận chiến vừa rồi, vì bóng dáng kia bỏ chạy nên vật chết cũng biến mất. Không phải toàn bộ vật chết trong tiểu thế giới đã chết, chúng nó chỉ ẩn núp đi, khi tới lúc chúng nó sẽ lại xuất hiện. Đây cũng là điều Thánh Xương Chân Đế thầm lo. Vật chết trong tiểu thế giới hoặc nên gọi là quân đoàn người chết có số lượng rất khổng lồ. Như hoàng đế xe thần, bá chủ ngựa chiến đều là tồn tại vô địch cõi đời, càng đừng nói bóng dáng trong phượng hoàng lô. Quân đoàn người chết khủng bố như vậy, phiêu bạt ra từ Bất Độ Hải tất nhiên có lý do của nó, có lẽ chúng nó đang viễn chinh. Thánh Xương Chân Đế không biết chúng viễn chinh cái gì, có lẽ quân đoàn người chết viễn chinh nguyên tiên thống giới. Nhóm Lý Thất Dạ đi ra tiểu thế giới, đứng ở mép thuyền mới phát hiện thuyền viễn chinh đang lướt đi rất nhanh. Tốc độ của thuyền viễn trinh nhanh như tia sáng vụt qua hư không, lặng lẽ không tiếng động, như thuyền ma đến từ địa ngục. Thuyền viễn trinh lướt nhanh đi, nhiều thuyền rách dưới hoặc mảnh nhỏ bay ra trước đó ngược lại từ từ ngừng trôi. Thuyền rách nát, mảnh nhỏ phiêu bạt ra khỏi Bất Độ Hải trôi vào thiên khư thì tốc độ chậm dần, từ từ ngừng trôi, dường như chúng nó mất sức trôi đi tiếp. Thuyền viễn trinh trái ngược lại, khi tất cả thuyền rách dưới hoặc mảnh nhỏ giảm chậm, ngừng lại hẳn thì thuyền viễn trinh tăng tốc độ, như cá kình lướt nhanh vào thiên khư bao la vô tận. Thuyền viễn trinh lướt đi nhanh một đường thẳng tắp, trạng thái chính xác bay nhanh tới chỗ nó cần đến. Có lực lượng siêu mạnh đang điều khiển thuyền viễn trinh lướt đi, hoặc có thứ gì trong thiên khư hấp dẫn con thuyền khiến nó bay nhanh tới. Nhìn thuyền viễn trinh lướt đi nhanh một hướng cố định, Thánh Xương Chân Đế đã hiểu, đến có chuẩn bị. Thuyền rách nát, mảnh nhỏ khác vì các loại lý do giặt ra từ Bất Độ Hải, nhưng thuyền viễn trinh thì khác, nó có mục đích rõ ràng khi ra khỏi Bất Độ Hải. Bất Độ Hải cách thiên khư xa đến không thể đo lường. Thì thuyền viễn trinh vẫn bay chính xác một hướng duy nhất, toàn quá trình nó không đi đường vòng, không trệch một ly. Là lực lượng gì hấp dẫn thuyền viễn trinh ra khỏi Bất Độ Hải thẳng tiến thiên khư? Thánh Xương Chân Đế không dám xác định. Trong khi thuyền viễn trinh bay nhanh, Liễu Yến Bạch ngồi trên lưng châu chỉ đằng trước, kêu lên, đẹp quá đi. Phương xa có một hành tinh rất lớn, vô cùng kỳ lạ. Hành tinh siêu khổng lồ chia làm hai nửa, trái phải phân biệt rõ ràng. Bên phải hành tinh như mặt trời tuôn ra lửa cháy hừng hực. Ngọn lửa nóng cháy phun lên cao tuôn hướng hư không ngàn vạn dặm, cực kỳ đồ sộ. Bên trái hành tinh là cực lạnh, trong hành tinh tuôn ra hơi cực âm, tiếng xèo xèo vang lên, bên trái hư không bị đóng băng trong tích tắc. Hư không ngàn vạn dặm hóa thành huyền băng bóng loáng như gương băng, rất thần kỳ. Hành tinh này không ở yên một chỗ, nó xoay dọc theo quỹ tích, nhìn như tốc độ rất chậm, nhưng chỉ trong thời gian ngắn nó vượt qua thiên khư mênh mông vào đầu bên kia. Nhìn hành tinh thỉnh thoảng phun lửa, bên kia đóng băng ngàn vạn dặm. kéo cái đuôi băng hỏa biến mất trong thiên khư làm người nhìn ngơ ngẩn. Đại Hắc Ngư cười nói, chúng ta đã vào thiên khư. Nơi đây có cảnh tượng vô cùng đồ sộ, ngươi thấy chuyện thần kỳ gì cũng đừng thấy lạ, vì đây là thiên khư. Thánh Xương Chân Đế nhìn hư không bao la mênh mông, cảm khái thì thào, thiên khư. Thiên khư, Bất Độ Hải lấy thiên tiệm làm làn danh, chúng nó nằm ngoài tiên thống giới. Thiên khư và Bất Độ Hải đối diện nhau, thành hai cực của thế giới này. Thiên khư giống như Bất Độ Hải đều tràn ngập bí ẩn, chưa biết, đáng để thăm dò. Nhưng thiên khư lại khác Bất Độ Hải. Bất Độ Hải thì có đi không về, tồn tại mạnh cỡ nào, thủy tổ kinh diễm bao nhiêu đã vào Bất Độ Hải là từ nay bạt vô âm tín. Thiên khư lại khác, cường giả tu sĩ nào miễn có thể nắm chắc chừng mực mạo hiểm, thì có cơ hội sống trở về. Thiên khư khác Bất Độ Hải chỉ cho thủy tổ, hạng người vô địch mới có cơ hội đi vào. Ai đều có cơ hội vào thiên khư, dù thực lực của ngươi không đủ mạnh, không thể bay qua khoảng cách xa xôi, miễn ngươi trả tiền thì có người mang ngươi đến thiên khư. Ví dụ như Kiêu Hoành Thương Hành có nghiệp vụ này, chuyên phục vụ cho một số cường giả tu sĩ đưa đến thiên khư. Đi tới thiên khư không phải chỉ có chân đế, trường tồn vô địch mới có thu hoạch. Dù ngươi là tu sĩ nho nhỏ, nếu ngươi có cơ hội thì có lẽ sẽ được kỳ ngộ lớn. Nên thiên khư và Bất Độ Hải khác nhau, hai nơi hoàn toàn khác biệt. Với cường giả tu sĩ của tiên thống giới thì thiên khư là khu vui chơi thăm dò, nơi này tràn ngập phiêu lưu, kỳ ngộ. Bất Độ Hải là hành tình, là trốn về của thủy tổ. Hàng năm biết bao cường giả tu sĩ đi vào thiên khư, trong đó có chân đế vô địch cõi đời, cũng có tiểu tốt vô danh. Mục đích họ vào thiên khư cũng có nhiều loại. Có người vào vì kỳ ngộ, có người vào thì muốn mở rộng tầm mắt, nhìn kỳ tích thiên khư. Ầm ầm. Trong khi Liễu Yến Bạch thẫn thờ thì có tiếng động trầm đục, dường như cả không gian rung rinh. Liễu Yến Bạch nhìn hướng phát ra thanh âm. Có ngọn núi khổng lồ xuất hiện trong hư không, núi lấp lánh ánh sáng bạc, núi rất to lớn như đúc bằng vô số bạch ngân. Trên ngọn núi khắc nhiều phù văn rất kỳ lạ, khi phù văn lấp lánh sáng thì như những con mắt chớp lia, rất kỳ, rất dị. Ngọn núi lớn màu bạc đang di chuyển, nó không tự di động mà có các con voi to đi đằng trước kéo núi theo. Những con voi to không phải vật sống mà là những tượng đá. Các tượng voi không biết điêu bằng đá gì, hoặc chúng nó sinh ra vốn là đá. Tóm lại không nhìn ra tượng voi là bẩm sinh hay sau này tạo thành, mỗi pho tượng sống động như thật. Trên lưng các con voi đá trong sợi xích sắt vừa thô vừa dài, xích trói núi bạc, những con voi đá lầm lũi kéo núi bạc vào trong thiên khư. Khi voi đá cất bước, thì nghe tiếng di động ầm ầm của núi bạc hòa cùng bước chân voi. Voi đá tuy ục ịch nhưng chúng kéo núi bạc đi rất nhanh, hình dung bằng từ chạy như bay cũng không khoa trương. Liễu Yến Bạch đếm các con voi đá. Một con, hai con, ba con, chín con, có tổng cộng chín con. Đại Hắc Ngư nhìn cảnh tượng trước mắt nhưng không ngạc nhiên, chín con voi kéo núi. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Cùng lúc đó, có người trong thần miếu phát hiện bên ngoài yên ả, hét to một tiếng, gió yêu ngừng, cát đen biến mất rồi. Nhiều người chạy ra xem, đúng rồi, gió yêu ngừng thổi, cát đen biến mất thật sự. Bên ngoài đã không sao, gió yêu, cát đen cực kỳ đáng sợ đều biến mất. Đại nhân vật kinh nghiệm phong phú bước ra khỏi thần miếu, lấy làm lạ lẩm bẩm, kỳ lạ, sao lần này ngắn ngủi vậy? Lần trước gió yêu thổi hơn nửa ngày, cát đen bao trùm cả thế giới. Thấy gió yêu ngừng, cường giả không muốn ở lại đây nữa, đi tới nơi sâu hơn, đi thôi, nghe nói bên trong có đồ tốt, có người phát hiện đảo đơn độc trong biển lửa. Thánh Xương Chân Đế, Đại Hắc Ngưu còn ở trong thần miếu, họ liếc nhau. Mạnh như họ còn ấn tượng sâu sắc với lực lượng trấn áp vừa rồi. Với cường giả tu sĩ khác chỉ như giấc mơ, cảm giác đó đến nhanh đi cũng mau, không để lại dấu ấn gì vì họ chưa đến trình độ đó, không thể chạm tới lĩnh vực thời gian. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế thì khác, lực lượng trấn áp vạn cổ đó để lại ấn tượng không thể xóa nhòa với họ. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế biết lực lượng kia đến từ đâu. Họ hiểu tại sao gió yêu, cát đen biến mất sớm hơn mọi khi, tất cả là vì Lý Thất Dạ. Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế ra khỏi thần miếu thì thấy Lý Thất Dạ đã đứng bên ngoài. Lý Thất Dạ đứng chắp tay sau lưng, đưa lưng về phía mọi người, thần thái bình thản như không có xảy ra chuyện gì. Nhóm Đại Hắc Ngưu tới gần quan sát kỹ nhưng không nhìn ra manh mối gì, Lý Thất Dạ không giống như đại chiến một trận hoặc ra tay trấn áp vạn cổ. Nếu cảm giác vừa rồi không quá mãnh liệt in dấu sâu trong họ thì họ sẽ như cường giả tu sĩ khác, cho rằng đây chỉ là một thoáng mơ về. Thánh Xương Chân Đế hỏi Lý Thất Dạ, mới rồi gió yêu, cát đen là cái gì? Dường như không có thứ gì ngăn được nó. Thánh Xương Chân Đế đã đối kháng với gió yêu, cát đen, trong thời gian ngắn nàng bằng vào thực lực có thể ngăn cản được, thậm chí tịnh hóa nhiều cát đen. Nhưng gió yêu, cát đen vô cùng tận, thời gian lâu dù lực lượng quang minh của Thánh Xương Chân Đế mạnh đến đâu cũng không chịu nổi, cuối cùng nàng sẽ như cường giả khác bị cắn còn khúc xương trắng. Lý Thất Dạ thản nhiên nói, lòng tham, chỉ là một lũ lòng tham, ham ăn. Lòng Thánh Xương Chân Đế rung động, rợn tóc gáy, chỉ là một lũ lòng tham. Đơn giản là một lũ lòng tham đã khủng bố như thế, nếu là căn nguyên của nó thì khủng bố cỡ nào. Lý Thất Dạ liếc sơ liền biết Thánh Xương Chân Đế đang nghĩ gì, mạnh hơn nàng tưởng tượng rất nhiều. Lâu thật lâu trước kia một lũ lòng tham này chỉ là nó tùy ý đánh rơi, nếu không một lũ lòng tham sẽ mạnh hơn nữa. Thánh Xương Chân Đế hút ngụm khí lạnh. Như Lý Thất Dạ nói, căn nguyên trong đó mạnh hơn nàng tưởng tượng, có lẽ bọn họ không thể tưởng tượng sự cường đại kia. Đối với người đời thì mạnh nhất là Thủy Tổ, nhưng Thánh Xương Chân Đế biết không đơn giản như vậy. Ví dụ trên Thủy Tổ có tồn tại mạnh hơn nữa, Tam Tiên. Đại Hắc Ngưu cười hỏi, Đại Thánh Nhân đã thấy nó chưa? Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói, chỉ nhìn thoáng qua, cẩn thận hơn trong dự đoán, đúng là tồn tại khiến người đau đầu, nếu không thì tại sao mãi không tìm được nó? Đại Hắc Ngưu cười nói, tổ cha nó, biết ngay mà. Cục đá mốc kia sẽ không bỗng dưng lao ra khỏi Bất Độ Hải, thuyền Viễn Trinh sẽ không từ Bất Độ Hải quay về mà không có mục đích. Đây là cuộc so đấu lâu dài. Lý Thất Dạ liếc Đại Hắc Ngưu rồi đưa mắt nhìn phía xa, lạnh nhạt nói, Tam Tiên giới cũng may mắn. Đại Hắc Ngưu hùa theo, tương lai càng may mắn nữa. Có Đại Thánh Nhân ở thì Tam Tiên giới sẽ luôn may mắn, ta tin nó không tốn được. Miễn Đại Thánh Nhân muốn tiêu diệt thì nó có trốn đi đâu cũng vô dụng. Lý Thất Dạ lườm Đại Hắc Ngưu, cười lắc đầu nói, đừng vội vuốt mông ngựa, ta không dám giành công lo đó. Đây đều là cố gắng của tiên hiền Tam Tiên giới các ngươi. Tuy họa có khởi đầu nhưng tiên hiền Tam Tiên giới luôn cố gắng, trả giá rất nhiều cho thế giới này. Đại Hắc Ngưu mặt dày tiếp tục nịnh hót, Đại Thánh Nhân cũng trả giá nhiều. Tương lai Đại Thánh Nhân mà ra tay một cái là một trận chiến định càn khôn, trả lại thái bình vạn cổ cho Tam Tiên giới. Công tích này là duy nhất vạn cổ, đệ nhất tuyên cổ, trên đời còn ai so sánh với Đại Thánh Nhân. Đại Hắc Ngưu chàng giang đại hải nịnh không lập từ, mặt dày vượt qua tưởng tượng của người khác. Liễu Yến Bạch nghe sư phụ của mình vuốt mông ngựa không sợ thụt lưỡi, nàng nổi da gà nói, sư phụ nịnh hơi rõ ràng. Đại Hắc Ngưu sụ mặt xuống, hiếm khi nghiêm túc dạy Liễu Yến Bạch, cái này không phải vuốt mông ngựa. Nha đầu này ếch ngồi đáy giếng, vi sư nói toàn là lời thật, sau này ngươi sẽ hiểu. Liễu Yến Bạch ngây ra, lần đầu tiên nàng thấy Đại Hắc Ngưu nghiêm túc như vậy, bình thường nó cà lơ phất phơ. Lý Thất Dạ cười, nhẹ lắc đầu nói, sư phụ của ngươi cũng vất vả tốn công. Mặc dù Đại Hắc Ngưu nói một chàng tâng bốc Lý Thất Dạ rất là vô sỉ, chẳng chút tiết tháo, người không biết chuyện cảm thấy ghê tởm. Nhưng trong mắt Thánh Xương Chân Đế thì thầm nghiêm nghị, Đại Hắc Ngưu nịnh Lý Thất Dạ không vì bản thân mình. Lời nó nói cứu mạng bao nhiêu sinh linh của Tam Tiên giới. Đại Hắc Ngưu tuyệt thế vô song, tôn quý biết bao. Nó vì sinh linh Tam Tiên giới, vì phúc lợi của Tam Tiên giới mà buông bỏ tôn nghiêm, chấp nhận làm chuyện thực tế giúp Tam Tiên giới, tình cảm này mạnh hơn mấy đại nhân vật luôn miệng nhân nghĩa đạo đức nhiều. Lý Thất Dạ cười cười đi tới trước, đi thôi. Đại Hắc Ngưu nhè răng cười cõng Liễu Yến Bạch đi theo, Thánh Xương Chân Đế theo sau. Thánh Xương Chân Đế vừa đi vừa nhìn bầu trời yên ả, gió yêu, cát đen còn đến nữa không? Lý Thất Dạ lắc đầu nói, mấy chuyện đó không quan trọng, chỉ là hạt bụi nhỏ. Một lũ lòng tham không làm được gì, thứ đáng sợ hơn còn ở phía sau, đó mới là màn kịch chính. Thánh Xương Chân Đế thầm dùng mình, sắp tới rồi. Mắt Lý Thất Dạ đăm đăm như xuyên thấu vạn cổ, từ từ nói, sẽ có người xung phong, rất nhanh, chuyện còn lại thì khó nói. Loại tồn tại đó nàng không đủ tư cách phỏng đoán. Thánh Xương Chân Đế hít sâu, nghiêm túc gật đầu. Đại Hắc Ngưu cười nói, chỉ cần Đại Thánh Nhân vào Bất Độ Hải là tất cả bình tĩnh hết, sẽ bình định vạn cổ. Lý Thất Dạ cười lắc đầu nói, có lẽ không đơn giản như ngươi tưởng tượng, có ra được hay không tạm thời không tính, ta sẽ không ở trong Bất Độ Hải quá lâu. Nhưng xem hôm nay thì nó không nhịn được nữa. Đại Hắc Ngưu rất tin vào Lý Thất Dạ, cười nói, Đại Thánh Nhân mà ra tay sẽ mã đáo công thành. Lý Thất Dạ cười, hắn nhìn phương xa, ta hơi mong chờ Bất Độ Hải, đã tới lúc chấm dứt. Lý Thất Dạ vào Bất Độ Hải không phải vì một phút nổi hứng. Hắn có kế hoạch, tính toán của riêng mình. Đối với Lý Thất Dạ thì vào Bất Độ Hải không chỉ vì săn bắt, còn vì hắn muốn biết một vài thứ. Thứ quan trọng nhất với Lý Thất Dạ là Bất Độ Hải là một chỗ rèn luyện rất tốt. Trước đó Lý Thất Dạ sáng lập hệ thống sẽ chui rèn trong Bất Độ Hải, sẽ được trọn vẹn. Nhóm Lý Thất Dạ đi sâu vào, bọn họ chưa tới nơi, từ xa đã cảm nhận sóng nhiệt nóng chết người. Sóng nhiệt trực tiếp còn hơn lúc trước, như có dung nham đốt gò má ngươi. Chưa đến gần người đã cảm giác sóng nhiệt liếm mặt, tiếng xèo xèo như nướng thịt. Phàm nhân không chịu nổi sóng nhiệt như vậy, đến gần là sẽ bị nướng thành cho ngay. Nhóm Lý Thất Dạ đến gần, trước mắt không còn là đất vàng mà là biển lửa, chính xác hơn là thế giới dung nham. Trong tầm mắt toàn là dung nham đỏ thẫm róc rách chảy, cả thế giới đỏ rực. Khủng bố hơn là nghe tiếng bùm lớn rồi dung nham tuôn ra như suối phun. Đương nhiên suối phun bình thường không thể so sánh, dung nham mà tuôn ra là như sóng thần, siêu khủng bố. Thế giới như vậy tựa như tận thế, mọi thứ biến thành hư vô, tất cả bị hòa tan. Dung nham thật ra không trào lên từ lòng đất, nó là lửa lớn đáng sợ hòa tan thế giới, đốt cháy thế giới. Người đi tới nơi đây sẽ nổi da gà nhìn dung nham, không dám khinh thường, lửa đáng sợ quá. Đối với nhiều cường giả, bọn họ có thể chịu đựng lửa đốt cháy hừng hực, có thể né lửa, bản thân họ có chân hỏa cực kỳ mạnh luyện hóa vạn vật. Nhưng khi đám đại nhân vật cường giả đứng, tại đây sẽ kinh dị trước thế giới dung nham này. Đối với họ đáng sợ không phải dung nham mà là chân hỏa chất chứa bên trong, chân hỏa chảy vào đây cuối cùng đốt đất tan thành dung nham. Nếu dính phải chân hỏa trong dung nham thì đừng nói cường giả tu sĩ bình thường, dù là bất hủ chân thần cũng sẽ thành tro bụi. Đại nhân vật nhắc nhở người bên cạnh, cẩn thận, đừng để chân hỏa đụng vào nếu không sẽ chết không có chỗ chôn. Đại nhân vật mới nhắc xong đã có cường giả bước vào trong dung nham, bong bóng bể, chân hỏa tuôn ra. Chân hỏa không quá to, chỉ một rúm chân hỏa phực cháy, nhưng rúm chân hỏa dính vào người cường giả thì bùm một tiếng cả người cháy lửa. Trong tiếng gào thét một người bị đốt thành tro rơi rụng trong dung nham. Nhìn chân hỏa mạnh như vậy, Trường Tồn không nhịn được hút ngụm khí lạnh, chân hỏa kinh khủng quá. Chân hỏa như vậy cỡ đẳng cấp thủy tổ rồi. May mắn chân hỏa này chỉ là tàn lửa sót lại từ xa xưa, nếu không thì càng không thể tưởng tượng. Biển lửa chính là biển nham thạch nóng chảy, nhìn khắp bốn phía, khắp nơi đều nham thạch nóng chảy đang lưu động, ngay cả mặt đất cũng bị hòa tan. Đáng sợ nhất không phải nham thạch nóng chảy lưu động, mà là chân hỏa ẩn chứa bên trong nham thạch nóng chảy. Một ít bọt khí nham thạch nóng chảy bên trong biển nham thạch vỡ ra, khi đó sẽ có chân hỏa xuất hiện. Chân hỏa này là thứ cực kỳ đáng sợ, nó có thể đốt cháy tất cả tan thành mây khói trong nháy mắt. Bất hủ chân thần cũng khó ngăn cản chân hỏa đáng sợ như vậy. Cho nên, cường giả bước vào bên trong chân hỏa rất cẩn thận, hoặc là tránh né từ xa, từ đó tránh chân hỏa trong nham thạch đốt trúng người mình. Nếu không, không cẩn thận sẽ táng thân trong biển lửa, tan thành mây khói, chết không có chỗ chôn. Nhìn kìa! Vào lúc này Thánh Xương Chân Đế trầm giọng nói, chỉ một ngón tay về phía trước. Mọi người ngẩng đầu nhìn sang, sâu bên trong biển lửa có ánh lửa lập lòe, trong ngọn lửa có vô số sợi kiếm quang. Có câu nói thế này, nước Hoàng Hà chảy lên trời, nhưng khi nhìn thấy cảnh tượng diễn ra trước mắt, câu đó có thể đổi thành, biển lửa chảy lên trời. Tất cả nham thạch nóng chảy trong biển lửa đang chảy vào nơi sâu nhất trong biển lửa. Lúc đứng từ xa nhìn vào, nơi sâu nhất trong biển lửa lại là nơi cao nhất, tại nơi đó có một núi lửa đứng sừng sững. Ngọn núi lửa khổng lồ này nằm ở trung ương biển lửa, nó nguy nga cao lớn giống như có thể đâm thẳng lên trời. Nhìn ngọn núi lửa khổng lồ trước mặt, có từng dòng nham thạch chảy xuống. Trên thực tế chúng không phải nham thạch nóng chảy đang chảy, có thể chảy tới nơi đó đều là chân hỏa. Chân hỏa chảy ra thiêu đốt vạn vật, hòa tan thiên địa, cho nên cả biển lửa đều hóa thành nham thạch nóng chảy. Nó chính là kết quả sau khi đại địa bị hòa tan. Nhưng thời điểm cảm nhận cẩn thận, ngươi sẽ phát hiện càng vào sâu trong biển lửa, phát hiện tại nơi sâu nhất là một ngọn núi lửa tràn ngập kiếm khí. Cho dù cách xa nơi này ngàn vạn dặm, kiếm khí vẫn tràn ngập nơi đây. Đứng từ xa quan sát ngọn núi lửa có kiếm quang phun ra nuốt vào. Nó giống như một thanh thần kiếm vô thượng. Sau khi thần kiếm đâm vào nơi này và đóng đinh toàn bộ thiên địa tại đó, biến tất cả thành hoàn cảnh hiện tại. Không quản thế lửa càng lớn, cuối cùng vẫn bị thanh kiếm đóng đinh tại đây. Làm cho người ta có cảm giác, nếu như không có thần kiếm đâm vào nơi đó, ngọn núi lửa cao lớn kia sẽ bộc phát, bạo phát chân hỏa và nham thạch nóng chảy thiêu hủy toàn bộ thế gian, vạn vật sẽ tan thành mây khói. Nhờ có thần kiếm trấn thủ nơi này, trấn áp núi lửa, mới có thể bảo hộ thế giới tồn tại. Phiến thiên địa này mới có thể may mắn sống sót. Kiếm khí thật mạnh. Cho dù đứng cách đó rất xa, Thánh Xương Chân Đế hít khí lạnh, bởi vì thần kiếm đâm vào núi lửa lại làm người ta có cảm giác thiên địa bị đóng đinh. Tại nơi này, mặc kệ ngươi là chân đế vô địch hay thủy tổ vạn cổ, tất cả đều bị đóng đinh dưới thần kiếm. Thứ này đâu phải kiếm khí. Đại Hắc Ngưu đứng từ xa nhìn sang, nói khẽ, nó chính là chấp niệm bất diệt. Lý Thất Dạ đứng xa nhìn ngọn núi lửa, hai mắt ngưng trọng, cuối cùng hắn nói, một trận chiến kinh vạn cổ, dường như muốn nói gì đó với hậu nhân. Rốt cuộc là trận chiến thế nào? Thánh Xương Chân Đế dùng mình, không chỉ bởi vì nơi này hóa thành thế giới nham thạch nóng chảy, đáng sợ hơn là, một trận chiến trải qua trăm ngàn vạn năm vẫn có thể lưu lại chấp niệm bất diệt, lúc này mới có tình cảnh hôm nay. Hắc, còn có thể là trận chiến thế nào? Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, nói ra, thủy tổ chiến đấu, đây là chiến trường cấp bậc thủy tổ, hoàn toàn có thể cảm thụ được khí tức kia. Thánh Xương Chân Đế há miệng muốn nói gì đó. Cuối cùng nàng dừng lại, nàng hiểu Đại Hắc Ngưu nói có ý gì. Vào thôi, chúng ta sẽ nhanh chóng biết được đáp án. Lý Thất Dạ cười thoáng một phát, bước vào trong biển lửa, đi từng bước vào trong nham thạch nóng chảy. Đương nhiên, đối với Lý Thất Dạ mà nói, hắn không sợ chân hỏa, ánh mắt của hắn nhìn vào nơi sâu nhất của biển lửa, chỉ có nơi đó mới có đáp án. nơi đó là khởi nguyên của trận chiến. Năm đó có người từng tranh đoạt lẫn nhau, cuối cùng bộc phát đại chiến tuyệt thế. Thánh Xương Chân Đế theo sát bọn họ tiến vào trong nham thạch nóng chảy. Đương nhiên, đối với Đại Hắc Ngưu, Thánh Xương Chân Đế mà nói, chân hỏa trong nham thạch nóng chảy không thể đốt cháy bọn họ. Biển lửa này rộng ngàn vạn dặm, tuy đám người Lý Thất Dạ không cần đi lại cẩn thận như những người khác, nhưng nếu muốn đi vào nơi sâu nhất cũng cần một ít thời gian. Phía trước có người phát hiện ốc đảo, nhanh lên, có lẽ có thứ tốt. Thời điểm đám người Lý Thất Dạ đi về phía trước có người quát to một tiếng và tăng thêm tốc độ, thậm chí có những người không quan tâm nguy hiểm. Chỉ trong nháy mắt, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả lao về phía trước, tất cả đều lao vào ốc đảo. Cùng lúc đó, Lý Thất Dạ dừng bước lại, hắn hít sâu một hơi và chẹp miệng, nhìn sang Đại Hắc Ngưu, khẽ nói, ngươi có ngửi thấy hương vị gì không? Đại Hắc Ngưu dừng bước, dáng vẻ cũng giống như Lý Thất Dạ, hít sâu một hơi, chép miệng tắc lưỡi, lắc đầu, nói ra, không đoán được. Lần này Đại Hắc Ngưu rất trung thực, không có lừa dối. Lý Thất Dạ lạnh lùng nhìn hắn, việc này lại làm Đại Hắc Ngưu xấu hổ. Hắn cười khan một tiếng, nói với Thánh Xương Chân Đế bên cạnh, nha đầu, ngươi có ngửi được hương vị gì không? Thánh Xương Chân Đế không có phát hiện điểm khác thường gì, nàng cũng học dáng vẻ của bọn họ, hít sâu một hơi, sau khi ngửi một lúc liền lắc đầu, nói ra, không ngửi được hương vị gì. Hắc, không thể trách ta, nha đầu cũng không ngửi thấy cái gì, cũng không thể yêu cầu ai cũng có cái mũi chó thính giống như ngươi. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, hắn nói năng hùng hồn với Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ nhìn hắn, nói, không phải ngươi nói đã từng nếm qua cửu nhị hoàng kim tuệ sao? Này, này, Đại Hắc Ngưu cười khan một tiếng, sau đó do dự, nói ra, cho dù bản soái ngưu từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng ta không phải vạn năm, không thể nói chỉ cần ngửi một hơi là có thể nhận ra nó là thứ gì. Cho dù ngươi chưa từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, ngươi cũng từng ăn vài phiến lá của lão thụ yêu. Lý Thất Dạ chậm rãi nói, chẳng lẽ ngươi ăn những tiên phẩm này là vô ích? Ai nói, hắc, hắc, hắc, mùi vị lá cây của lão thụ yêu, bản soái ngưu vẫn còn nhớ rõ. Đại Hắc Ngưu không phục. Lý Thất Dạ lại lườm hắn một cái, bản soái ngưu không tin không ngửi được cái gì. Đại Hắc Ngưu nhìn thấy ánh mắt xem thường của Lý Thất Dạ thì cảm thấy khó chịu, lúc này hắn hít sâu một hơi, cẩn thận ngửi một lúc, nhắm hai mắt lại và đắm chìm trong đó. Đây là... Qua một lúc lâu, Đại Hắc Ngưu mở mắt ra, đôi mắt to như chuông đồng đang tỏa sáng giống như hai mặt trăng, đôi mắt tỏa ra ánh sáng kinh người. Đây mới là tiên phẩm. Đại Hắc Ngưu thì thào nói, có mùi vị linh chi, là cổ chi, không đúng, là tiên chi. Chẳng lẽ nơi này có tiên vật? Đại Hắc Ngưu quát to một tiếng. Còn kém một ít. Lý Thất Dạ khẽ nói, cho dù kém một chút cũng vậy, bằng không đã có thể gọi là tiên vật. Trời ơi, thật sự kém một ít. Đại Hắc Ngưu ngửi lần nữa và quát to, nói ra, đây là tiên chi, tuyệt đối là tiên chi, tuy không biết là loại nào nhưng tuyệt đối là tiên chi. Tuy nó kém cửu nhị hoàng kim tuệ nhưng tuyệt đối là thứ tốt. Sau khi nói hai chữ thứ tốt, Đại Hắc Ngưu lập tức xông về phía trước, dường như rất sợ có ai đó đoạt thứ tốt của hắn. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu và đi theo sau. Thánh Xương Chân Đế vội vàng đuổi theo, nói ra, tiên phẩm như thế, chỉ sợ khó có được. Lý Thất Dạ khẽ cười nói, tiên phẩm như thế, nếu như có thể có được dễ dàng, chỉ sợ nó đã bị ngắt đi từ lâu, làm sao có thể bảo tồn tới bây giờ. Công tử, thế gian này thật sự có cửu nhị hoàng kim tuệ sao? Thời điểm tiến lên phía trước, Thánh Xương Chân Đế không nhịn được hỏi vấn đề này. Thời điểm nàng hỏi, nàng cũng nhìn về phía Đại Hắc Ngưu đang chạy về phía trước. Bởi vì Đại Hắc Ngưu cho tới nay vẫn nói mình từng ăn cửu nhị hoàng kim tuệ, nhưng Thánh Xương Chân Đế biết rõ, cửu nhị hoàng kim tuệ là tiên vật, thế gian không có người nhìn thấy. Có, Lý Thất Dạ biết Thánh Xương Chân Đế nghĩ gì, hắn cười đầy thâm ý, nói, về phần có thể ăn cửu nhị hoàng kim tuệ hay không, tạo hóa này. Thời điểm nói tới đây liền dừng lại. Thấy Lý Thất Dạ không muốn nhiều lời, Thánh Xương Chân Đế cũng không hề hỏi thêm. Nơi này là biển lửa, nham thạch nóng chảy giống như biển cả mênh mông, nhưng phía trước lại có một ốc đảo. Ốc đảo này không khác gì đảo hoang trên biển rộng, chính là nơi này. Đại Hắc Ngưu hoan hô, ngay sau đó hắn xông lên phía trước. Lý Thất Dạ và Thánh Xương Chân Đế cũng bước vào trong ốc đảo. Thời điểm tiến vào trong ốc đảo, lúc này có cảm giác mát lạnh thổi vào người. Trên ốc đảo, khắp nơi đều là cây xanh dây leo. Nơi nơi đều là màu xanh tươi tốt. Thân ở trong ốc đảo mát lạnh, người rất khó tưởng tượng nổi ốc đảo đang nằm trên một biển dung nham nóng chảy. Quả nhiên nơi này đoạt thiên địa tạo hóa, mang cho người ta cảm giác quỷ phủ thần công. Đi về phía trước, nghe nói phía trước có một gốc tiên chi xuất thế. Lúc này đã có tu sĩ lao về phía trước. Thật sự là tiên chi sao? Không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả vừa bước vào ốc đảo liền hăng máu gà tiến lên phía trước. Trên ốc đảo lùm cây tùm, suối nước róc rách, cảm giác mát lạnh thổi vào người, làm cho tất cả những người có mặt trên ốc đảo khó tin tưởng bản thân mình đang ở giữa biển nham thạch nóng chảy, càng thêm không thể tưởng tượng nổi là, trong biển dung nham nóng chảy thế này lại có một ốc đảo như thế. Trên ốc đảo tỏa ra sinh cơ bừng bừng, màu xanh trải rộng khắp nơi, người nào ở trên ốc đảo đều cảm giác khoan khoái dễ chịu, cảm giác này giống như người đang ở trong sa mạc gặp được dòng suối mát lạnh, tư vị của nước thật ngọt ngào. Kỳ quái, chúng ta đi qua nơi này không bao lâu, cũng không phát hiện ra ốc đảo này xuất hiện từ đâu. Có cường giả sau khi tới nơi đây lại cảm thấy kỳ quái. Nơi đây thần bí khó lường, trong biển nham thạch nóng chảy mênh mông như vậy, ốc đảo này cũng không phải cố định, chắc hẳn nó đã phiêu bạt bất định, lúc ẩn lúc hiện, có thể gặp được chính là may mắn. Có đại nhân vật khác nhìn ra mánh khóe và lên tiếng. Thì ra là như thế, khó trách chúng ta đi qua nơi này không lâu nhưng không phát hiện ốc đảo. Nghe được vị đại nhân vật kia nói chuyện, mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nơi thần kỳ thường thường có tiên vật cắm rễ. Có lão tổ đại giáo nói. Đi mau, chính là phía trước, vừa rồi có người truyền lời, nói nơi này có tiên tri. Có nguyên lão không thể chờ đợi được quát to một tiếng, dùng tốc độ nhanh nhất tiến lên phía trước. Trong khoảng thời gian ngắn, không biết có bao nhiêu tu sĩ cường giả bay tới đây, cũng tiến sâu vào ốc đảo. Dù sao đại đa số tu sĩ tiến vào thiên khư đều vì tầm bảo, huống chi nơi này là thiên vẫn tới từ bất độ hải. Thử nghĩ xem, cường giả trong thiên hạ sẽ từ bỏ sao? Chính vì nguyên nhân này, phía trên cự vẫn đã tụ tập rất nhiều cường giả tới từ ngũ hồ tứ hải, bọn họ đều mơ ước đạt được kỳ ngộ. Sau khi rất nhiều tu sĩ cường giả tiến sâu vào trong ốc đảo, phát hiện sâu trong ốc đảo là một hồ nước rất lớn, đứng từ xa cũng có thể cảm nhận được hơi nước mát lạnh. Hồ nước xanh như ngọc bích, hồ nước đầy nước và thập phần xinh đẹp, giống như một khối ngọc bích khảm nạm tại chỗ này, đứng bên cạnh hồ nước sẽ cảm nhận được gió mát thổi từ từ. Thần kỳ chính là, trong hồ nước lại có dòng suối nham thạch nóng chảy, bên trong dòng suối có nham thạch nóng chảy trào ra, kỳ quái chính là mặc kệ nham thạch nóng chảy cuồn cuộn thế nào, nó cũng không chảy ra khỏi hồ nước. Dường như có lực lượng nào đó ngăn cách dòng suối dung nham nóng chảy và hồ nước. Cũng chính bởi vì trong hồ nước có dòng suối nham thạch nóng chảy, cả hồ sinh ra sương mù mờ mịt, cảnh vật trong hồ lúc ẩn lúc hiện. Vào lúc này đã triệt để hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người, không phải dòng suối nham thạch nóng chảy trong hồ nước. Mà là một gốc linh chi bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy. Trong hồ có dòng suối nham thạch nóng chảy đỏ bừng đã là kỳ quan, nhưng bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy lại có một gốc linh chi, nó càng hấp dẫn ánh mắt của tất cả mọi người. Gốc linh chi này toàn thân óng ánh giống như băng tuyết tạo thành, cả gốc linh chi tỏa ra hàn khí rét lạnh thấu xương. Trên gốc linh chi này có kim vân, mỗi một kim vân đều lấp lánh, dường như có dòng nước màu vàng đang lưu động bên trong linh chi. Nhìn thấy gốc linh chi không chỉ lạnh thấu xương, lại tỏa ra ánh sáng màu vàng chói mắt, nó thập phần xinh đẹp, cũng thập phần rung động lòng người. Thời điểm đứng gần hồ nước liền có thể ngửi được mùi thuốc nồng đậm, đây là hương thơm độc nhất vô nhị. Mùi thơm này rất thanh đạm nhưng thanh đạm mang theo huyền khí hàn băng, bên trong hàn khí lại ẩn chứa hương vị ngũ hành thần kim, đây là điểm rất thần kỳ. Thời điểm mọi người hít thật sâu, vừa hít mùi thuốc vào trong người liền cảm thấy toàn thân sảng khoái, giống như có hoàng kim dịch đang chảy trong cơ thể. Tốt dược, là tiên chi, tuyệt đối là tiên phẩm. Nhìn thấy này gốc linh chi này, bất kể là ai, cho dù không hiểu linh thảo đan dược đều biết rõ gốc linh chi này là tiên phẩm. Thử nghĩ xem, một gốc linh chi như vậy có thể sinh trưởng trong dung nham nóng chảy, càng thần kỳ, là nó sống trong nơi có nhiệt độ kinh người nhưng ẩn chứa hàn khí đáng sợ, giống như nó do băng tuyết tạo thành. Gốc linh chi như vậy không phải tiên phẩm thì là cái gì? Thứ tốt. Nhìn thấy linh chi như thế, không ít đại nhân vật chạy tới nơi đây cả kinh, hai mắt tỏa sáng, tâm thần kích động. Nhìn tiên vật xuất hiện trước mặt mình, trái tim mọi người đập thình thịch. Linh chi này, dường như có ghi lại trong sách cổ. Nhìn thấy gốc linh chi trước mặt, có một vị dược sư thực lực bất hủ chân thần lẩm bẩm. Tiền bối, đây là tiên vật gì? Nghe được dược sư nói thế, không ít tu sĩ lên tiếng thỉnh giáo. Nếu ta nhớ không lầm thì, vị dược sư này thì thầm một lúc, nói, gốc linh chi này chính là băng kim thần viêm bảo chi, là tiên phẩm vô thượng. Trời ơi, đúng vào lúc này. Đại Hắc Ngưu đã xông tới, nhìn gốc linh chi giữa hồ liền quát to, nói ra, không ngờ là băng kim thần viêm bảo chi, thứ tốt, tuy kém tiên vật bản soái ngưu từng ăn qua nhưng nó đúng là thứ tốt. Đồ nhi, ta đi hái nó, giúp ngươi trở thành chân đế vô địch. Lúc này Đại Hắc Ngưu không kiềm nén nổi, hận không thể lập tức xông lên cướp gốc linh chi vào tay mình. Cái gì, sau khi ăn gốc linh chi này là có thể trở thành chân đế? Nghe thấy Đại Hắc Ngưu nói như vậy, nội tâm rất nhiều tu sĩ chấn động. Bất cứ người nào nghe thấy lời này đều hăng máu như gà trọi. Đặc biệt là những tu sĩ trẻ tuổi thiên tài, có thể trở thành chân đế, đây là ước mơ tha thiết của bọn họ. Nếu như một gốc linh chi có thể giúp bọn họ trở thành chân đế vô địch, như vậy bọn họ sẽ không tiếc trả giá tất cả, cũng phải thu gốc linh chi này vào tay mình. Lên! Trong thời gian ngắn đã có mấy người trẻ tuổi không thể kiềm nén được, bọn họ tung người tiến vào giữa hồ, lao thẳng về phía băng kim thần Viêm Bảo Chi. Nhưng thời điểm bọn họ tiến vào trong hồ nước, thân thể bọn họ biến mất, dường như tiến vào một không gian không có phương hướng. A, có tiếng hét thảm thiết vang lên, lúc này bọn họ lại xuất hiện ở giữa hồ, toàn thân bị đốt cháy và gào thét thê thảm, bọn họ bị đốt thành tro bụi. Tại sao có thể như vậy? Nhìn thấy cảnh này, không ít người chấn động, nổi da gà khắp toàn thân. Đây là vùng đất tạo hóa, làm sao dễ dàng như vậy? Có đại nhân vật thành danh lâu năm, nói, vật báu trời cho, không dễ hái đâu. Hắc, vừa rồi có một vị bất hủ chân thần tiến vào, hắn đã bị đốt thành tro bụi, ta đi vào chẳng khác gì tìm chết. Có cường giả tới sớm đứng cười âm hiểm. Trên thực tế những người tới sớm đã nhìn ra nguy hiểm ẩn chứa trong hồ nước, cho nên bọn họ mới không liều lĩnh xông vào, đều đứng chờ bên ngoài. Nơi đây chính là vùng đất tạo hóa, có đại tạo hóa, cũng có đại hung hiểm. Có lão tổ suy nghĩ cẩn thận và nhìn ra mánh khóe, hắn nói một câu. Lão tổ này đã suy nghĩ rất lâu, lúc này hắn không chờ được tiến vào giữa hồ. Thời điểm hắn đi vào giữa hồ, cảnh tượng chung quanh thay đổi, chỉ trong nháy mắt làm gì còn hồ nước xanh biếc, trong mắt hắn chỉ có biển dung nham nóng chảy. Chỉ thấy nham thạch nóng chảy cuồn cuộn, thậm chí thỉnh thoảng có nham thạch nóng chảy phun ra ngoài, nham thạch nóng chảy đang phun trào, cả khu vực nóng bỏng. Vào lúc này hắn đã tiến vào biển lửa, hơn nữa cảnh tượng trước mắt không phải ảo giác mà là tồn tại chân thật, chẳng qua là một bước một thiên địa, nơi này huyền diệu, là vùng đất tạo hóa. Nếu như không phải như vậy, băng kim thần Viêm Bảo Chi sẽ không sinh trưởng tại đây. Sau khi vị lão tổ này tiến vào hồ nước, bên cạnh hồ nước có không ít tu sĩ đang ngừng thở, cẩn thận quan sát động tĩnh hồ nước. Sau một lúc lâu, vị lão tổ này xuất hiện trong hồ nước, hắn cách Bảo Chi gần nhất, sau đó thân thể biến mất tại chỗ. Khó trách, hắn sắp thành công. Nhìn thấy lão tổ này thành công tiến vào giữa hồ, có tu sĩ khẩn trương, đều sợ băng kim thần Viêm Bảo Chi bị người khác đoạt đi. Hắc, nhìn đi, làm sao dễ dàng như vậy? Có cường giả tới sớm cười hắc hắc. A, ngay sau đó là tiếng hét thảm thiết vang lên, thời điểm này mọi người khôi phục tinh thần, chỉ thấy lão giả kia lại xuất hiện giữa hồ nhưng là cảnh tượng máu tươi tung tóe, không biết là vật gì đâm thủng ngực hắn, thi thể từ không trung rơi xuống đất. Đã xảy ra chuyện gì? Có rất nhiều tu sĩ cường giả không nhìn rõ vị lão tổ này chết như thế nào. Nhìn thấy lão tổ cường đại bị giết, mọi người hít khí lạnh. Hắc, thì ra là như vậy. Đại hắc ngưu suy nghĩ thật lâu liền cười hắc hắc, hắn nhìn ra ảo diệu trong đó, nói, thì ra là cửu trọng đại đạo tạo hóa, khó lường, khó trách băng kim thần Viêm Bảo Chi sinh trưởng tại đây, đây là nơi tốt. Đại hắc ngưu nhìn thấu ảo diệu trong hồ nước, hai mắt sáng ngời, chuẩn bị nhảy vào giữa hồ. Hắn vừa cười vừa nói, đồ nhi, ngươi chờ ta tới đây. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn sang Đại Hắc Ngưu, rất nhiều người đã gặp qua tài năng của Đại Hắc Ngưu, biết rõ con trâu này rất mạnh, trêu chọc không nổi. Không nên đi. Thời điểm Đại Hắc Ngưu muốn đi hái, Lý Thất Dạ đè hắn xuống, hắn lắc đầu và nói, đã có người đi vào, sẽ hoàn thành ước nguyện giúp ngươi. Hoàn thành ước nguyện giúp ta. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, đôi mắt mở to như chuông đồng, hắn nhìn vào hồ nước. Qua một lúc lâu, Đại Hắc Ngưu giật mình, nói ra, tiểu tử này, vừa rồi bản soái ngưu chỉ lo suy diễn, thật không nhìn rõ, đúng là có tài năng. Bỏ đi, hai. Đại Hắc Ngưu suy nghĩ một lúc, nói, cũng được, xem mặt mũi của đại thánh nhân, ta không tranh với ngươi. Đại Hắc Ngưu không đi hái băng kim thần Viêm Bảo Chi, việc này làm cho người ta cảm thấy ngoài ý muốn, cũng làm không ít người thở ra. Dù sao có không ít người cho rằng Đại Hắc Ngưu sẽ ra tay, nói không chừng hắn sẽ hái thành công. Chúng ta thử xem. Vào lúc này đã có lão tổ không thể chờ lâu hơn. Bọn họ cùng nhau tiến vào hồ nước. Trong thời gian ngắn đã có tiếng kêu thảm thiết vang lên, tiếng kêu thảm thiết tới từ giữa hồ, chỉ thấy có mấy đại nhân vật rơi từ không trung xuống đất, toàn thân bọn họ đầy máu tươi. Là Ngân Hồ Thánh Vương. Nhìn rõ mấy đại nhân vật rơi xuống, có người giật mình. Có bao nhiêu người đi vào? Lúc này có người tò mò. Bát Chiến Thánh Vương, Tinh Không Chân Thần, Vô Nhàn Quan Chủ. Có tu sĩ đến sớm cho nên bấm tay tính toán. Nghe người khác đọc những cái tên cường giả. Những cường giả lưu lại bên bờ hồ đều khiếp sợ, những người này đều là đại nhân vật tiếng tăm lừng lẫy trong tiên thống giới. Thời điểm mọi người vừa dứt lời, trung ương hồ nước lại phát ra tiếng hét thảm thiết, lại có hai đại nhân vật rơi xuống, máu tươi nhuộm đỏ hồ nước, là Bát Chiến Thánh Vương và Vô Nhàn Quan Chủ. Nhìn rõ người chết thảm trong hồ, có người giống to một tiếng. Bát Chiến Thánh Vương, Vô Nhàn Quan Chủ đã gặp phải chuyện gì? Có một vị trưởng lão sợ hãi, bởi vì hắn biết rõ thực lực của Bát Chiến Thánh Vương và Vô Nhàn Quan Chủ. Không ngờ hai người này lại chết thảm trong hồ nước. Lúc này Lý Thất Dạ nhìn vào hồ nước, hắn quan sát băng kim thần Viêm Bảo Chi, hắn chỉ cười nhạt, cũng không có ý định tiến lên hái linh chi. Đúng là tiên vật. Thánh Xương Chân Đế nhìn thấy Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, nàng tán thưởng một câu, đáng tiếc, đã bị người khác nhanh chân đến trước. Hắc, cũng không nhất định, nếu như không phải Đại Thánh Nhân bảo ta không đi đoạt, bản soái ngưu sẽ vượt lên trước hái nó rồi. Đại Hắc Ngưu không phục, hắn cười nói vài câu. Với người khác đây là cơ hội hiếm có, ngươi cũng chưa phải chưa từng hưởng thụ tiên vật, thành toàn người ta đi. Lý Thất Dạ cười cười, hắn lắc đầu nói một câu. Đại Hắc Ngưu đành phải nhún nhún vai, nói ra, nếu Đại Thánh Nhân nói thế, đây chính là phúc khí của tiểu tử kia, hy vọng hắn không chịu thua kém một chút, hắn muốn hái gốc Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi kia, không thành vấn đề. Thánh Xương Chân Đế cũng nhìn vào hồ nước. Trong mắt của cường giả, hồ nước trước mắt chỉ là hồ nước mà thôi, nhưng đó là đối với thế hệ vô địch như Lý Thất Dạ và Đại Hắc Ngưu, với người khác thì không giống, thế giới trong hồ nước quá nguy hiểm, ở trong đó có dung nham nóng chảy giống như biển lớn, có ma vụ không tiêu tan, càng có thời không hỗn loạn. Sư phụ, tại sao khi bọn họ đi vào lại biến mất không thấy đâu cả? Liễu Yến Bạch đạo hạnh kém nên không nhìn ra manh mối gì, trong khoảng thời gian này đã có vài nhóm cường giả tiến vào, sau khi bọn họ đi vào liền biến mất, đây là việc nàng không hiểu. Tầm mắt của ngươi nông cạn, đây chỉ là biểu tượng trước mắt mà thôi, không thể xuyên thấu bản chất không gian. Đại Hắc Ngưu lắc đầu, nói ra, ở giữa hồ có nhiều tầng không gian, một khi bước vào sẽ tiến vào một thiên địa khác. Nơi này là vùng đất tạo hóa và hung hiểm cùng tồn tại với nhau, có bao nhiêu tạo hóa sẽ có bao nhiêu hung hiểm. Nghe sư phụ nói thế, Liễu Yến Bạch cái hiểu cái không nhưng vẫn gật đầu. Vào lúc bọn họ nói chuyện, trong hồ nước lại có tiếng hét thảm thiết vang lên, lại có vài đại nhân vật uy danh hiển hách chết đi. Một âm thanh ông vang lên, trong nháy mắt có bóng người xuất hiện ở giữa hồ, ngay sau đó là một bóng dáng khác. Bóng dáng hai người đứng chung với nhau, bọn họ cưỡi trên một đóa bạch liên, bọn họ là một nam một nữ, thời điểm đứng chung với nhau không khác gì thần tiên quyến lữ. Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế. Thời điểm nhìn thấy hai người này, không ít người kinh hô một tiếng. Đúng vậy, hai người xuất hiện giữa hồ nước chính là Linh Tâm Chân Đế, Tam Mục Thần Đồng. Hai người bọn họ song túc song phi không khác gì một đôi thần tiên quyến lữ, mọi người cũng kêu lên đầy cảm thán. Một âm thanh ông khác vang lên, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế lại biến mất, bọn họ đã bước vào một tầng thiên địa khác. Vì sao Linh Tâm Chân Đế lại ở cùng một chỗ với Tam Mục Thần Đồng? Sau khi Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đều biến mất, có người thấp giọng nói ra. Nghe hỏi vấn đề này, một ít người nhìn nhau, bởi vì người trong thiên hạ đều biết Linh Tâm Chân Đế có hôn ước với Kim Biến Chiến Thần, nhìn dáng vẻ hiện tại, dường như Linh Tâm Chân Đế đi lại gần gũi với Tam Mục Thần Đồng. Bọn họ đều là đệ tử Quang Minh Thánh Viện, cùng nhau thám hiểm cũng là chuyện bình thường. Có một ít cường giả không cho là đúng. Đương nhiên trong đó có nguyên nhân khác, đa số người không tiện nói gì, dù sao có câu họa từ miệng mà ra. Một âm thanh ông khác vang lên, chỉ trong nháy mắt có một con đường phong cách cổ xưa từ xa tiến tới gần. Nó đáp xuống bên cạnh hồ nước, và lúc đó có một nam tử từ cổ đạo bước ra ngoài, hắn đứng trước hồ nước. Thời điểm nam tử này xuất hiện giống như có trăm ngàn hiền giả che chở. Thần cổ chiến cũng tới. Nhìn thấy nam tử này, một ít người kinh hô thành tiếng. Thần cổ chiến cũng tới, sau khi hắn tới đây, ánh mắt lạnh lẽo nhìn chung quanh, ánh mắt dừng lại trên người Lý Thất Dạ một lúc. Sau đó hắn chú ý vào Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, ngạo nghễ nói, ta nhất định phải đạt được gốc linh chi này. Thần cổ chiến nói một câu, ngay sau đó những người đang có mặt nhìn nhau, thần cổ chiến nói lời này không chỉ tự tin và ngạo mạn, dường như muốn nói với tất cả mọi người, cảnh cáo mọi người không nên đoạt tiên chi với hắn. Khẩu khí thật lớn. Đại Hắc Ngưu lườm thần cổ chiến, hắn cười hắc hắc và nói, chờ ngươi hái tới tay lại thổi ra châu cũng không muộn nha. Ngươi... Nghe Đại Hắc Ngưu châm chọc mình, sắc mặt thần cổ chiến khó coi, dù sao đang ở trước mặt nhiều người, bị Đại Hắc Ngưu giễu cợt trần trụi như thế, cho dù người có tính tình tốt cũng không chịu nổi. Cổ Cương đạo huynh, ta và ngươi liên thủ với nhau, nhất định phải đoạt tiên chi này. Ngay sau đó có một giọng nói vang lên. Một tiếng keng của kiếm minh vang lên, một nữ tử xinh đẹp ngự kiếm bay tới, trong nháy mắt đã đứng bên cạnh thần cổ chiến. Phi kiếm thiên kiêu. Nhìn thấy nữ tử bên cạnh thần cổ chiến, có người giật mình. Phi kiếm thiên kiêu, trừ đại danh gia, không ai không biết nàng cường đại, quan trọng hơn là, nàng chính là tộc muội của Khê Hoàng, là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, không ai không kiêng kỵ ba phần. Phi kiếm thiên kiêu đã đến, ánh mắt nàng lạnh lùng quan sát chung quanh, nhìn thấy đám người Lý Thất Dạ có mặt ở đây liền hừ lạnh một tiếng, nàng vốn có thù oán với Lý Thất Dạ, chỉ có điều nàng cố nhịn không phát tác mà thôi. Đi! Vào lúc này, thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu cùng quát một tiếng, hai người bay lên và tiến vào giữa hồ. Thời điểm hai người tiến vào hồ nước liền biến mất, nhưng sau đó bọn họ lại xuất hiện, một tiếng nổ oanh vang lên thật to, chỉ thấy thần cổ chiến được vạn đạo che chở, chân đạp cổ cương vô thượng, phi kiếm thiên kiêu được ngàn vạn phi kiếm bao quanh, bọn họ liên thủ với nhau, Một công một thủ, chỉ trong nháy mắt đã tiến vào một tầng thiên địa khác. Oanh, oanh, oanh. Chỉ trong thời gian ngắn, thần cổ chiến liên thủ với phi kiếm thiên kiêu và giết vào hai tầng thiên địa, thần uy của bọn họ quét ngang tám phương, có xu thế quân lâm thiên hạ, hai người bọn họ liên thủ với nhau, dễ dàng phá tan tất cả hung hiểm trên đường đi. Thật cường đại. Nhìn thấy thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu liên thủ với nhau, không ít người đứng bên hồ nước sợ hãi thán phục. Tam mục thần đồng liên thủ với linh tâm chân đế, thần cổ chiến liên thủ với phi kiếm thiên kiêu, ai trong bọn họ hái được băng kim thần viêm bảo chi? Có người nhìn rõ mọi việc diễn ra trước mắt và lẩm bẩm. Khó mà nói, tam mục thần đồng cùng linh tâm chân đế sắp phá thiên địa tầng thứ 9. Có một lão tổ lên tiếng. Ông! Một âm thanh vang lên, vào lúc đó, thiên ngoại có kim thuyền bay tới, trong nháy mắt, chiếc kim thuyền đã xuất hiện phía trước hồ nước. Là kim thuyền của kim biến thần đình. Nhìn thấy chiếc kim thuyền này, có cường giả kinh hãi. Vào lúc đó, trong kim thuyền xuất hiện hai đội binh mã này thập phần tinh nhuệ, toàn thân tỏa ra khí tức sát phạt sắc bén, giống như chiến đội thiết huyết mới trở về từ chiến trường. Là thần túng đoàn của kim biến thần đình. Nhìn thấy hai chi binh mã xuất hiện, không ít người hít khí lạnh. Thần túng đoàn của kim biến thần đình không thua gì nhung quân đoàn của thần thú thiên, nghe nói nhân số của bọn họ nhiều hơn. Hơn nữa mục tiêu đối chiến đều là địch nhân cấp bậc chân đế. Nhìn thấy đội ngũ có khí tức thiết huyết đáng sợ như thế, không ít người liên tục lui về phía sau. Cùng lúc đó, có hai người bước ra khỏi kim thuyền. Một thanh niên chừng 30 tuổi, một người khác là lão giả mặc áo bào lớn. Lão giả này mặc áo người hầu nhưng lại đội mũ quan. Bán kiếm thiên thần. Nhìn thấy thanh niên chừng 30 tuổi xuất hiện, có cường giả kinh hô một tiếng, nói ra là sư huynh của kim biến chiến thần. Đó là lão bộc bên người kim biến chiến thần. Là người nhìn kim biến chiến thần lớn lên, nghe nói hiện tại đảm nhận chức thừa tướng trong kim biến thần đình. Có người nhìn thấy lão bộc và giật mình. Kim biến thần đình điều đại quân tới đây, nhìn thấy đội ngũ như vậy, có người thấp giọng lẩm bẩm. Chẳng phải Tử Long nữ đế cũng điều nhung quân đoàn tới đây sao? Kim biến chiến thần điều thiên túng đoàn tới cũng là chuyện đương nhiên. Cũng có cường giả không cho là đúng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bán kiếm thiên thần và lão bộc quy thừa tướng của kim biến chiến thần, đứng bên cạnh hồ nước, nhìn băng kim thần viêm bảo chi trong hồ. Bệ hạ nói không sai, quả nhiên nơi này có tiên vật xuất thế. Quy thừa tướng nhìn chằm chằm vào băng kim thần viêm bảo chi, hai mắt phát ra kim quang, nói, đây chính là tiên vật vô thượng, chúng ta nhất định phải có được. Tuy vị quy thừa tướng này, không có bộc phát thần uy kinh thiên nhưng trên thực tế hắn là trường tồn cường đại, phải biết rằng hắn là người nhìn kim biến chiến thần lớn lên. Hắn trừ làm lão bộc bên cạnh kim biến chiến thần, từ một mức độ nào đó hắn còn là hộ vệ của kim biến chiến thần, bảo hộ kim biến chiến thần khi còn trẻ. Trước khi hắn trở thành lão bộc bên cạnh kim biến chiến thần, hắn chính là lão tổ cường đại của kim biến thần đình. Bán kiếm thiên thần nhìn chằm chằm vào băng kim thần viêm bảo chi, sau đó ánh mắt hắn dò xét chung quanh, phát hiện đám người Lý Thất Dạ, cuối cùng ánh mắt hắn nhìn thẳng vào Lý Thất Dạ. Ngươi chính là đệ nhất hung nhân. Ánh mắt bán kiếm thiên thần ngưng trọng, khẽ nói. Sau khi ánh mắt bán kiếm thiên thần tập trung lên người Lý Thất Dạ, rất nhiều người ở đây nhìn chằm chằm vào hắn, trong khoảng thời gian ngắn không ít người ngừng thở. Rất nhiều người cũng biết, ngày đó khi ở Thiên Hùng Quan, đệ nhất hung nhân Lý Thất Dạ đã từng tự tay diệt đạo thân của kim biến chiến thần, có thể nói đệ nhất hung nhân đã kết thù oán với kim biến chiến thần. Lý Thất Dạ lườm hắn và không để ý tới, ánh mắt của hắn chỉ nhìn vào băng kim thần viêm bảo chi mà thôi. Dám đối địch với kim biến thần đình, dám đối địch với kim biến tộc ta, lá gan không nhỏ. Bán kiếm thiên thần nói, mặc dù lời của hắn không có chút tức giận nào, nhưng không biết vì sao, thời điểm hắn nói lời này làm cho người ta có cảm giác như thanh kiếm ra khỏi vỏ, dường như có kiếm ý chém vào cổ. Muốn đánh nhau sao? Có không ít người cảm nhận được kiếm khí trên người bán kiếm thiên thần, toàn thân bọn họ lạnh lẽo. Có khả năng, bán kiếm thiên thần Ngưu Vân Hào không phải đèn cạn dầu. Có một vị lão tổ nói, kiếm đạo của hắn vô cùng nặng nề, đồn đại không ai có thể tiếp được một kiếm của hắn. Hắn chỉ cần nửa kiếm là có thể chấn áp địch nhân. Từng có người đoán, so với kim biến chiến thần, bán kiếm chân thần không có nhược điểm nào. Chỉ là kim biến thần đình, kim biến tộc mà thôi. Lý Thất Dạ cười nhạt, dáng vẻ phong khinh vân đạm, nói ra, chưa đủ thành đạo. Khí phách. Lý Thất Dạ nói như thế, không ít người hít khí lạnh, bọn họ nhìn nhau. Kim biến thần đình chính là một trong những đạo thống cường đại nhất tiên thống giới. Kim biến tộc lại là đại tộc trong tiên thống giới. Lý Thất Dạ lại nói là chưa đủ thành đạo, đúng là quá kiêu ngạo, quá bá đạo, quả thật không xem anh hùng thiên hạ ra gì. Cho nên, Lý Thất Dạ nói ra lời này, tất cả chiến sĩ thần túng đoàn đều nhìn chằm chằm vào Lý Thất Dạ, trong mắt bọn họ mang theo sát ý. Thần túng đoàn là quân đoàn vô cùng cường đại, đối thủ của bọn họ đều là tồn tại cấp bậc chân đế, Hơn nữa bọn họ không chỉ xuất thân từ Kim Biến Thần Đình, càng xuất thân từ Kim Biến Tộc. Lý Thất Dạ nói chuyện đáng ghét như thế, bọn họ làm sao không giận? Bán Kiếm Thiên Thần hừ lạnh một tiếng, trong đôi mắt lộ ra sát ý đáng sợ. Một tiếng keng vang lên, lúc này kiếm ý tỏa ra giống như cả thiên địa đều hóa thành kiếm vực. Âm thanh ba vang lên, trong nháy mắt đã nghe được tiếng vỡ tan, và lúc này trong hồ nước lại xuất hiện bóng người, có hai bóng người đứng giữa hồ. Là Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, bọn họ đã đột phá tầng thứ 9, băng kim thần viêm bảo chi nằm trong tầm tay. Nhìn thấy hai người đứng giữa hồ, có người gào to một tiếng. Lúc này Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đang đứng giữa hồ, hai người bọn họ cùng đứng trên một đóa bạch liên, từ cử chỉ có thể nhận ra hai người phối kiếm rất khăng khít. Không hề nghi ngờ, thời điểm bọn họ liên thủ đột phá thiên địa tầng thứ 9, hai người liên thủ rất ăn ý, lúc này vẫn chưa phát hiện động tác giữa hai người rất hòa hợp. Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đứng giữa hồ nước, trước mặt bọn họ chính là dòng suối dung nham nóng chảy, bọn họ cũng cách băng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc, dường như băng kim thần viêm bảo chi đang nằm trong tầm với. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, cách băng kim thần viêm bảo chi gần như vậy, không ít người cả kinh, bởi vì trước đó đã có rất nhiều cường giả đại nhân vật đều đi vào, nhưng không ít người chết thảm bên trong, hiện tại Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, cách băng kim thần viêm bảo chi gần nhất. Chẳng lẽ tiên tri sẽ bị bọn họ hái hay sao? Nhìn thấy hai người bọn họ cách tiên tri gần như thế, có người quát to, thiên thần hiền chất, chúng ta nhất định phải thu được tiên tri. Vào lúc đó, Quy Thừa Tướng trầm giọng nói, ta đi. Bán Kiếm Thiên Thần nói một câu liền phi thân lên cao, âm thanh kiếm minh vang lên, trọng kiếm dày nặng đâm rách thiên địa, người theo kiếm đi, chỉ trong thời gian ngắn, Bán Kiếm Thiên Thần đã biến mất giữa hồ. Âm thanh phanh, phanh, phanh vang lên, mọi người nhìn thấy kiếm quang phá không, một thanh cự kiếm kinh thiên xé rách thời không, trong khoảng thời gian ngắn, rất nhiều người đều nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần oanh phá ba tầng thiên địa, thế như trẻ tre, thực lực thật cường đại. Nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần phá không tiến vào hồ nước, không ít người chấn động. Nói, thực lực như thế, không yếu hơn Kim Biến Chiến Thần bao nhiêu. Đám người Tam Mục Thần Đồng muốn hái băng kim thần viêm bảo chi. Thời điểm Bán Kiếm Thiên Thần phá không lao tới, chỉ thấy Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đã hành động. Đáng tiếc, hai người bọn họ cũng không lập tức động thủ hái băng kim thần viêm bảo chi. Bọn họ đảo quanh dòng suối nham thạch nóng chảy, di chuyển chậm rãi, một vòng lại một vòng. Bọn họ đang làm gì, băng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc, tại sao bọn họ không ngắt lấy, lại còn rảnh rỗi đi vòng quanh như vậy? Có tu sĩ đạo hạnh nông cạn không nhìn ra cái gì, hắn lẩm bẩm, làm sao có chuyện dễ như thế? Có một vị lão tổ lắc đầu, nói ra, tất cả chỉ là bề ngoài do ngươi nhìn thấy mà thôi, cho dù gần trong gang tấc, nói không chừng còn cách xa một phiến thiên địa đấy. Quan trọng hơn là, tiên tri không dễ hái. Mặc dù Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đang ở gần tiên tri nhất, nhưng bọn họ lại không động thủ, lại bay quanh dòng suối nham thạch nóng chảy, hơn nữa còn vòng đi vòng lại nhiều lần. Hắc, tiểu tử này, thật không ngờ hắn có thể nhìn ra môn đạo. Thấy Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, không lập tức động thủ hái băng kim thần viêm bảo chi, Đại Hắc Ngưu cười nói một câu. Con mắt thứ ba của hắn không phải để trưng cho đẹp. Lý Thất Dạ cười cười, nói ra, nếu không nhìn ra môn đạo, hắn đừng lấy tên là Tam Mục Thần Đồng, trực tiếp gọi hắn là mắt mù ngu xuẩn mới đúng. Lý Thất Dạ nói như thế, Thánh Xương Chân Đế đứng bên cạnh cười khẽ, nàng cười như trăm hoa đua nở, vô cùng xinh đẹp. Nàng nhìn vào hồ nước và nói, tiếp tục như vậy, đám người phi kiếm thiên kiêu sẽ đuổi kịp. Lý Thất Dạ cười mà không nói, cũng không lo lắng, hắn rất xem trọng Tam Mục Thần Đồng. Đúng vào lúc này, chỉ thấy Quy Thừa Tướng vung tay lên, thần túng đoàn bố trí đại trận chung quanh hồ nước, cho dù chưa khởi động đại trận nhưng đã có lôi âm rền vang, giống như một chi quân đoàn do trời phái xuống. Cháu con rùa, ngươi muốn làm gì? Thời điểm Quy Thừa Tướng bỏ thần túng đoàn bố trí đại trận, Đại Hắc Ngưu nhìn sang. Lúc này có không ít cường giả chung quanh hồ nước mới kịp phản ứng, vừa nhìn thấy thần túng đoàn bố trí xong đại trận, sắc mặt bọn họ thay đổi, không ít người liên tục lui về phía sau, kéo dài khoảng cách. Bọn họ cũng nhìn ra được, thần túng đoàn đột nhiên bố trí đại trận, chỉ sợ có mưu đồ làm loạn, bọn họ có khả năng gặp tai bay vạ gió. Quy Thừa Tướng nghe Đại Hắc Ngưu gọi thẳng hắn là cháu con rùa, sắc mặt hắn vô cùng khó coi, lạnh lùng nói, Kim Biến Thần Đình muốn làm gì, không cần giải thích với người khác. Quy Thừa Tướng nói chuyện vô cùng bá đạo, cũng thập phần cứng rắn. Đương nhiên, Kim Biến Thần Đình bọn họ thật sự có lực lượng như thế. Trong toàn bộ tiên thống giới, không có bao nhiêu người hoặc đạo thống dám kêu gào với Kim Biến Thần Đình. Cũng phải. Đại Hắc Ngưu không quan tâm, nhún nhún vai, lườm Quy Thừa Tướng, sau đó lại nhìn Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, giống như buộc miệng nói, ta thấy bọn họ thật xứng đôi. Kim Đồng Ngọc Nữ, trời tạo một đôi, đất thiết một cặp, hắc. Đại Thánh Nhân, chúng ta có nên giúp bọn họ trở thành thần tiên quyến lữ hay không? Đại Hắc Ngưu cố tình, người nói vô tâm, người nghe hữu ý. Quy thừa tướng nghe được lời này, sắc mặt hắn thay đổi, rất nhiều tu sĩ và cường giả đều nhìn sang. Người trong thiên hạ đều biết Kim Biến Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, Linh Tâm Chân Đế là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, người trong thiên hạ đều biết. Hiện tại Đại Hắc Ngưu lại ghép Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế thành một đôi, thậm chí còn muốn tác hợp bọn họ thành thần tiên quyến lữ, làm thế không phải tát vào mặt Kim Biến Thần Đình, Kim Biến Chiến Thần hay sao? Quan trọng hơn là, hiện tại Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đang ở cùng một chỗ, chỉ sợ hai người không có bất cứ mập mờ gì, không có bất cứ quan hệ nào. Sau khi Đại Hắc Ngưu nói ra những lời này chẳng khác gì đổ thêm dầu vào lửa. Có gì không được? Lý Thất Dạ gật đầu, nói, bọn họ rất xứng đôi, là kim đồng ngọc nữ, ta cũng cam tâm tình nguyện nhìn thấy bọn họ có kết quả viên mãn. Đệ nhất hung nhân, thật điên cuồng. Nghe Lý Thất Dạ nói thế, không ít người nhìn nhau. Tất cả mọi người nghe ra, đệ nhất hung nhân muốn gắn ghép uyên ương, hắn công khai chia rẽ Kim Biến Chiến Thần và Linh Tâm Chân Đế. Thánh Xương Chân Đế nghe nói như thế, nàng biết thời điểm Lý Thất Dạ nói ra lời này không phải là nói đùa, trong nháy mắt nàng như nhìn thấy việc này biến thành kết cục đã định. Ăn nói bừa bãi, vẻ mặt Quy Thừa Tướng hết sức khó coi, lạnh lùng nói, Kim Biến Thần Đình liên hôn với Y Điện Viên, không thể bị bọn đạo trích phá hư. Vẻ mặt Quy Thừa Tướng có thể không khó coi hay sao? Hắn trông nom Kim Biến Chiến Thần từ nhỏ, Kim Biến Chiến Thần chính là vãn bối của hắn, huống chi năm đó cầu hôn Y Điện Viên là do hắn từng phụ trách. Có thể nói, không chỉ tất cả mọi người trong Kim Biến Thần Đình, cho dù là hắn cũng xem Linh Tâm Chân Đế thành nữ chủ nhân của Kim Biến Thần Đình. Hiện tại Đại Hắc Ngưu và Lý Thất Dạ lại công khai nói trước mặt người thiên hạ, muốn gắn ghép Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế thành một đôi, đây là hành vi đánh mặt Kim Biến Thần Đình, vẻ mặt của Quy Thừa Tướng có thể không khó coi hay sao? Hắc, hắc, hắc, cứ chờ xem. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc, hắn làm ra dáng vẻ sợ thiên hạ không loạn, từ đó đã nói rõ tất cả. Cho dù không có Lý Thất Dạ tác hợp Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, chỉ sợ hắn cũng muốn chọc một chân vào việc này. Nếu hắn không thể huyên náo Kim Biến Thần Đình rối loạn, hắn sẽ không bỏ qua. Hừ. Quy Thừa Tướng hừ lạnh một tiếng, sâu trong mắt sinh ra hàn quang. Đối với hắn mà nói, hắn không tha thứ cho bất cứ kẻ nào, muốn phá hư liên hôn giữa Kim Biến Chiến Thần và Linh Tâm Chân Đế, hắn cũng là kẻ đầu tiên muốn tiêu diệt kẻ này. Oanh, chính vào lúc này có một đạo cương hoành bay ra, lại có vạn kiếm ngập trời, phi kiếm thiên kiêu và thần cổ chiến nhảy ra hỏi hồ. Thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu đã phá tan thiên địa tầng thứ 9. Nhìn thấy phi kiếm thiên kiêu và thần cổ chiến giết ra, có người kinh hô một tiếng, nói, hai người Tam Mục Thần Đồng còn chưa động thủ. Vào lúc này, tất cả mọi người nín thở nhìn vào hồ nước. Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế là hai người đầu tiên tiến vào trong hồ, nhưng hai người bọn họ ngây ngốc bên trong rất lâu, cũng không động thủ hái băng kim thần viêm bảo chi gần trong gang tấc. Hiện tại thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu đã giết vào. Đám người Tam Mục Thần Đồng biến thành địch nhân mạnh nhất của bọn họ. Vào lúc này, Tam Mục Thần Đồng đang giằng co với bọn họ, đều phòng bị và đối đầu với nhau. Tam Mục đạo hữu, ta và phi kiếm cô nương muốn gốc băng kim thần viêm bảo chi này. Ánh mắt thần cổ chiến lạnh buốt, cười to và nói một câu. Hắc, nói dễ hơn làm. Tam Mục Thần Đồng từng sợ ai chưa? Hắn là người vô cùng cao ngạo, cười lạnh một tiếng, nói, gốc băng kim thần viêm bảo chi này thuộc về ta. Hừ, khẩu khí thật lớn. Phi kiếm thiên kiêu hừ lạnh, nói, dựa vào thực lực, ta và cổ chiến đạo huynh đủ sức nghiền nát các ngươi. Nàng nói xong liền cười ngạo nghễ, dáng vẻ không xem ai ra gì. Phi kiếm thiên kiêu nói cũng không phải không có đạo lý, nàng liên thủ với thần cổ chiến, chỉ sợ thực lực còn mạnh hơn cả Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế. Oanh, vào lúc này có âm thanh nghiền nát vang lên, một bóng người giết vào, cự kiếm kinh thiên mang theo tư thái vô địch thiên hạ. Người đột nhiên xông ra chính là Bán Kiếm Thiên Thần. Hắn mang theo tư thái vô địch tiến lên phía trước, hắn đứng tại chỗ nhưng lại mang theo khí thế ta là vô địch. Bán kiếm đạo huynh cũng tới. Vừa nhìn thấy Bán kiếm thiên thần, ánh mắt thần cổ chiến ngưng trọng, cũng chào hỏi. Thật có lỗi, gốc băng kim thần viêm bảo chi này chính là tiên phẩm vô thượng, ta cũng muốn phân chén canh. Mặc dù Bán kiếm thiên thần nói năng khách khí nhưng trong lời nói lại ẩn chứa bá đạo không cho phép cự tuyệt. Bán kiếm đạo huynh, gốc tiên chi này, người có năng lực mới có thể đạt được. Thần cổ chiến cười nhạt một tiếng, lúc nói chuyện cũng sinh ra lực lượng rất đầy đủ. Mặc dù nói Bán kiếm thiên thần xuất thân từ Kim Biến Thần Đình, thực lực cực kỳ cường hãn, nhưng thần cổ chiến cũng không phải kẻ yếu, hắn càng không phải loại người sợ phiền phức, hắn xuất thân thần cương không yếu hơn Kim Biến Thần Đình. Gốc tiên chi này, không phải chúng ta sẽ không thuộc về ai khác. Khác với thần cổ chiến nói chuyện mang theo vài phần khí phách, phi kiếm thiên kiêu nói chuyện ngạo khí 10 phần. Dựa vào thực lực, phi kiếm thiên kiêu không bằng thần cổ chiến, cũng không bằng bán kiếm thiên thần, nhưng nàng lên tiếng còn cứng rắn hơn thần cổ chiến và bán kiếm thiên thần nhiều lắm, càng hùng hổ dọa người. Cho dù phi kiếm thiên kiêu lên tiếng hung hăng càn quấy và hùng hồn dọa người hơn, bán kiếm thiên thần cũng không có mỉa mai nàng, càng không đối chọi gay gắt với phi kiếm thiên kiêu. Ai bảo nàng là tiểu di tử của Kim Quang Thượng Sư, chỉ bằng vào thân phận này, bất cứ kẻ nào trong thiên hạ cũng phải nhường nàng ba phần. Cho dù bị phi kiếm thiên kiêu đắc tội, dù động thủ với phi kiếm thiên kiêu nhưng đám người bán kiếm thiên thần không dám làm gì phi kiếm thiên kiêu, càng không thể giết nàng, nếu không, một khi Kim Quang Thượng Sư báo thù cho nàng, chỉ sợ không ai chịu nổi. Cùng lúc đó, ánh mắt thần cổ chiến, bán kiếm thiên thần và phi kiếm thiên kiêu đều nhìn chằm chằm vào Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế. Trong ba đội nhân mã, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế là phe yếu nhất. Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế lâm vào nguy hiểm. Bên ngoài hồ nước, mọi người nhìn rõ tình thế, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế chính là đội ngũ yếu nhất. Mặc dù nói Tam Mục Thần Đồng có thiên phú vô song, nhưng hắn nhỏ tuổi nhất trong bọn họ, cũng xuất đạo trễ nhất, hỏa hầu không sánh bằng đám người bán kiếm thiên thần. Điện hạ, giúp ta một tay, hái được tiên tri sẽ có một phần thuộc về y điện viên. Lúc này bán kiếm thiên thần nói với Linh Tâm Chân Đế. Bán kiếm thiên thần đang muốn đào đồng đội Linh Tâm Chân Đế bên cạnh Tam Mục Thần Đồng, hơn nữa hắn nói chuyện trực tiếp, không quanh co lòng vòng. Lúc bán kiếm thiên thần nói ra lời này, rất nhiều tu sĩ đứng bên cạnh hồ nước nín thở, tất cả mọi người nhìn sang Linh Tâm Chân Đế. Phải biết rằng, Linh Tâm Chân Đế là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, bán kiếm thiên thần là đại sư huynh của Kim Biến Chiến Thần, hắn có thể đại biểu Kim Biến Thần Đình. Linh Tâm Chân Đế vốn liên thủ với Tam Mục Thần Đồng, hiện tại là thời điểm đoạt bảo, bán kiếm thiên thần muốn đào đồng đội của Tam Mục Thần Đồng, dựa vào cục diện trước mắt, mọi người đều biết Linh Tâm Chân Đế rất khó lựa chọn. Đa tạ thiên thần. Linh Tâm Chân Đế vẫn thanh đạm như trước, khẽ lắc tay, nói, ta và Tam Mục huynh cùng phát hiện gốc tiên tri này, nếu đã quyết định liên thủ hái gốc tiên tri chi nơi đây, ta nhất định thực hiện hứa hẹn của mình. Linh Tâm Chân Đế vừa nói ra lời này, bên ngoài có không ít người nhìn nhau, lần này thú vị hơn trước rất nhiều. Không ít người đều nghĩ tới lời Đại Hắc Ngưu và Lý Thất Dạ vừa nói lúc nãy. Thú vị. Có lão tổ thì thào tự nói, bọn họ có cảm giác tương lai sẽ sinh ra sóng to gió lớn. Hắc, cháu con rùa, nhìn thấy chưa? Ở bên ngoài, Đại Hắc Ngưu nhìn sang Quy Thừa Tướng, vừa cười vừa nói, bản soái Ngưu nói đúng mà, hai vãn bối này đúng là kim đồng ngọc nữ. Sắc mặt Quy Thừa Tướng rất khó coi nhưng kìm nén không phát tác, mặc dù giữa Linh Tâm Chân Đế cùng Tam Mục Thần Đồng không có gì với nhau. Nhưng đối với Kim Biến Thần Đình thì việc này không phải chuyện tốt, không cẩn thận sẽ làm ô uế thanh danh Kim Biến Thần Đình. Tốt, bằng vào tài năng. Bán kiếm thiên thần cũng không tức giận, ánh mắt ngưng trọng, đôi mắt hắn nhìn Tam Mục Thần Đồng sinh ra hàn quang kinh người. Không thể nghi ngờ, hiện tại bán kiếm thiên thần đã có quyết tâm chém giết Tam Mục Thần Đồng. Bán kiếm thiên thần cho rằng, chỉ cần Tam Mục Thần Đồng còn sống sót thì hắn sẽ trở thành hậu họa của mình, hắn phải diệt trừ nguy hiểm từ trong trứng nước. Hắc, có người động sát tâm rồi. Đại Hắc Ngưu nhìn sự việc rất chuẩn, chỉ cần nhìn sơ qua là biết rõ đối phương nghĩ gì. Lý Thất Dạ đứng bên cạnh chỉ cười mà không nói, cũng không làm gì. Nhưng Thánh Xương Chân Đế đứng bên cạnh Lý Thất Dạ, nàng phát hiện Lý Thất Dạ cười cười thì hiểu rõ mọi việc, chỉ có điều đám người bán kiếm thiên thần không biết mà thôi. Tốt, chúng ta bằng vào tài năng. Thần cổ chiến cười lạnh một tiếng, nói ra, như ta vừa nói, người có đức thì được. Tiên tri, không phải chúng ta không thuộc về ai khác. Phi kiếm thiên kiêu nói chuyện đầy ngạo khí. Hoàn toàn không lưu chỗ trống để thương lượng như thần cổ chiến. Hắc, đừng nói quá vẹn toàn. Lúc này Tam Mục Thần Đồng cười lớn một tiếng, thần thái sáng lạn, ngạo khí lan tràn, hắn nhìn chung quanh, có xu thế bế nghễ thiên hạ, nói, chúng ta nhất định phải đoạt được tiên tri này. Vào lúc này, Tam Mục Thần Đồng cũng bộc phát khí phách của mình, cho dù đội ngũ hắn yếu nhất trong ba đội ngũ, hắn vẫn tràn đầy tự tin, cũng có dũng khí dũng cảm tiến tới. Đặc biệt là Tam Mục Thần Đồng nhìn thẳng vào ánh mắt bán kiếm thiên thần. Hành động này đã nói rõ tất cả. Tam Mục Thần Đồng không chỉ muốn đoạt gốc băng kim thần viêm bảo chi kia, hắn càng muốn ôm mỹ nhân trở về. Hắn sẽ đối địch với Kim Biến Thần Đình, hiện tại đối với hắn mà nói, bán kiếm thiên thần cũng tốt, Kim Biến Chiến Thần cũng được, tất cả đều như nhau. Chỉ cần lúc này có Linh Tâm Chân Đế đứng bên cạnh hắn, cùng sóng vai với hắn chiến đấu với đối thủ, hắn sẽ có dũng khí xông lên phía trước, hắn không sợ hãi bất cứ người nào trong cửu thiên thập địa. Bán kiếm thiên thần cũng không nóng nảy, hắn nói, vậy phải xem tài năng của ngươi. Lúc nói lời này, trong giọng nói của hắn mang theo lãnh ý. Không hề nghi ngờ, bán kiếm thiên thần muốn đánh chết Tam Mục Thần Đồng tại đây, hắn tuyệt đối không cho phép Tam Mục Thần Đồng còn sống rời khỏi nơi này. Vậy thì bắt đầu đi. Thần cổ chiến không chờ đợi được, hắn cũng lên tiếng. Trong ba chi đội ngũ của thần cổ chiến có cơ hội hái băng kim thần viêm bảo chi nhất. Nhắc nhở hắn. đứng bên cạnh, Lý Thất Dạ cười nhạt và phân phó một câu. Đại Hắc Ngư hiểu ra, hắn nhìn Tam Mục Thần Đồng và gào to, tiểu tử, ngươi phải chú ý, gốc băng kim thần viêm bảo chi kia đã thông linh, ngươi chỉ có một cơ hội. Chỉ cần vừa động thủ, nó sẽ lập tức bỏ chạy, nếu như ngươi không bắt lấy nó, sau này sẽ không thể bắt nó. Đại Hắc Ngư nói ra lời này, tất cả mọi người đều nghe thấy, đám người thần cổ chiến cũng nhìn nhau. Đa tạ tiền bối nhắc nhở. Tam Mục Thần Đồng nói, vãn bối hiểu. Nhìn thấy Lý Thất Dạ đứng đó, trong lòng hắn càng có đủ lực lượng. Bắt đầu đi. Lúc này Bán Kiếm Thiên Thần nhìn chằm chằm vào Tam Mục Thần Đồng, lạnh lùng nói, trong mắt hắn sinh ra hàn quang sát phạt. Cùng lúc đó, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau, bọn họ đã đạt thành hiểu ý, tất cả đều không cần lên tiếng. Nhìn thấy dáng vẻ của Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế, hàn ý trong mắt Bán Kiếm Thiên Thần càng mạnh, sát ý càng nồng đậm. Lúc này Bán Kiếm Thiên Thần cho rằng Tam Mục Thần Đồng phải chết không thể nghi ngờ, bất kể như thế nào, Tam Mục Thần Đồng không thể rời khỏi nơi đây. Giết! Vào lúc này, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế cùng quát một tiếng, hai người bắt đầu động thủ. Linh Tâm Chân Đế đoạt xuất thủ trước Tam Mục Thần Đồng, hai cánh sau lưng nàng chấn động, âm thanh keng keng keng vang lên, thời điểm đôi cánh hoàng kim của nàng mở ra, mỗi một lông vũ giống như một thanh kim đao. Cánh sau lưng Linh Tâm Chân Đế vừa mở ra, kim quang phun ra nuốt vào, trên hai cánh giống như có trăm ngàn kim đao treo trên đó, đặc biệt thời điểm lông vũ tỏa ra kim quang chói mắt, khi đó đao ý bộc phát rất đáng sợ. Trong nháy mắt, toàn bộ thiên địa như bị ngàn vạn ánh đao bao phủ. Giết! Linh Tâm Chân Đế nói một tiếng, hai cánh chém ngang trời, chém thẳng vào Bán Kiếm Thiên Thần. Linh Tâm Chân Đế chính là Chân Đế Thất Cung, thực lực cũng không yếu, âm thanh keng keng vang lên, thời điểm hai cánh chém xuống giống như hai thanh kim đao lăng không tấn công kẻ địch, đao mang vô cùng sắc bén, có thể chém rụng mặt trời, mặt trăng và ngôi sao, có thể chém đứt thiên địa tạo hóa. Cùng lúc đó Linh Tâm Chân Đế bộc phát uy áp Chân Đế. Một tiếng nổ oanh vang lên thật lớn, uy áp Chân Đế bùng nổ như thủy triều, uy áp Chân Đế gắn kết vào thân hai thanh kim đao, càng làm kim đao tỏa sáng chói mắt, cũng bá đạo hơn trước. Đối mặt song đao của Linh Tâm Chân Đế chém tới, Bán Kiếm Thiên Thần hừ lạnh một tiếng keng vang lên, kiếm đạo nguy nga, chỉ cần hắn cầm kiếm sẽ tạo cho người ta cảm giác hắn đang nắm thiên địa trong tay mình. Một kiếm vắt ngang bầu trời, đoạn tuyệt thập phương, thời điểm Bán Kiếm Thiên Thần hoành kiếm ngang người chẳng khác gì một cánh cửa to lớn nằm ngang thiên địa, làm cho đối thủ khó tiến thêm nửa bước. Oanh! Tiếng nổ mạnh vang lên, chỉ trong nháy mắt, Linh Tâm Chân Đế kim đao đã chém lên thân cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần. Cự kiếm chấn động rất mạnh, kim đao có thể chém mặt trời, mặt trăng và ngôi sao nhưng không thể chém đứt cánh cửa của Bán Kiếm Thiên Thần. Oanh! Thời điểm ngăn cản kim đao của Linh Tâm Chân Đế, cự kiếm giống như cánh cửa của Bán Kiếm Thiên Thần hơi chấn động, ngay sau đó cự kiếm đè ép Linh Tâm Chân Đế. Thời điểm cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần nghiền ép, mọi người có cảm giác trời đất tối tăm, một kiếm đáng sợ như thể giống như có thể áp chế vạn vật trong thiên địa, làm cho người ta không thở nổi. Oanh! Linh Tâm Chân Đế bị một kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần đè áp, kim đao sụp đổ, nàng phải lui về phía sau vài bước. Nhưng Linh Tâm Chân Đế không phải người dễ dàng bại trận, tung người nhảy lên cao, nàng vội vàng thu cánh trái lại giống như một tấm kim thuẫn to lớn đón đỡ cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần. Cùng lúc đó, cánh phải của Linh Tâm Chân Đế hóa thành trăm ngàn kim đao công tới, âm thanh keng keng keng vang lên, trên bầu trời xuất hiện vòng xoáy màu vàng, trăm ngàn vạn kim đao như sóng to gió lớn, tất cả kim đao cùng tấn công, mỗi một lần chém xuống không khác gì trăm ngàn gợn sóng màu vàng quét ngang mặt đất. Oanh oanh oanh, tiếng nổ vang lên không dứt bên tai, kim thuẫn to lớn và ngàn vạn kim đao của Linh Tâm Chân Đế, điên cuồng ngăn cản cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần, cự kiếm như thiên địa kia lắc lư như sắp bị nghiền nát. Oanh, trong nháy mắt 12 mệnh cung của Linh Tâm Chân Đế xuất hiện, trong đó có 7 mệnh cung đã thắp sáng. Thời điểm 7 mệnh cung sáng lên, tất cả tinh khí, lực lượng, đại đạo trong thiên địa đều bị mệnh cung của Chân Đế thôn phệ, trong nháy mắt đã dung nhập vào trong hai cánh hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế. Lúc này, bất kể kim đao bộc phát thế công như sóng to gió lớn, tất cả đều chém vào thân cự kiếm của Bán Kiếm Thiên Thần. Âm thanh ầm ầm truyền đi khắp nơi, cho dù cường đại như Bán Kiếm Thiên Thần cũng phải lui bước về phía sau. Nhìn thấy cảnh này, không ít người sợ hãi thán phục, nói, Chân Đế chính là Chân Đế, có ưu thế chân thần không thể sánh bằng. Ăn một kiếm của ta, bị Linh Tâm Chân Đế tấn công, Bán Kiếm Thiên Thần thét dài một tiếng, hắn bước lên phía trước, một tiếng tiếng nổ lớn vang lên, thời điểm hắn bước đi, dường như toàn bộ thiên địa bị hắn đạp nát, Bán Kiếm Thiên Thần dựng đứng thân kiếm, vắt ngang thiên địa, xé nát bầu trời, một kiếm chém xuống, kiếm chưa tới nhưng khí thế đã tới trước. Oanh oanh oanh! Âm thanh nứt vỡ vang lên liên tiếp, trọng kiếm vô địch, chỉ trong nháy mắt, không gian dưới thân kiếm đã nứt vỡ. Quá mạnh mẽ. Nhìn thấy cảnh này, không biết bao nhiêu cường giả bên cạnh hồ nước hít khí lạnh, một kiếm như thế đã có uy lực chảm chân đế. Oanh! Tiếng nổ kinh thiên động địa bao phủ hồ nước, hàng tỷ sóng nước sinh ra, dường như cự kiếm đánh xuyên qua hồ nước. Lúc đối mặt với kiếm của đối thủ, linh tâm chân đế cũng khó ngăn cản, nàng bị chấn động ép phải lùi bước, khí huyết sôi trào. Không hề nghi ngờ, luận thực lực, linh tâm chân đế vẫn kém hơn bán kiếm thiên thần không ít. Giết! Linh tâm chân đế lại tiến lên, một kiếm trong tay, hai cánh hóa thành song kiếm, binh công ba đường, tuyệt sát bán kiếm thiên thần. Tới tốt! Bán kiếm thiên thần xoay người lại, cự kiếm ngăn cản một kích tuyệt sát như cuồng phong sóng lớn của linh tâm chân đế. Lúc bán kiếm thiên thần kịch chiến với linh tâm chân đế, mặc dù bán kiếm thiên thần mạnh hơn linh tâm chân đế, bản thân linh tâm chân đế cũng không phải kẻ yếu, bán kiếm thiên thần muốn đánh bại linh tâm chân đế, việc này không phải chuyện trong ba chiêu năm thức là được. Linh tâm chân đế vừa động thủ với bán kiếm thiên thần, bóng dáng tam mục thần đồng biến mất, hắn lao về phía băng kim thần viêm bảo chi, tốc độ của hắn cực nhanh, giống như tốc độ của hắn nhanh tới mức có thể xuyên qua 3000 giới trong nháy mắt, ngay sau đó đã đứng trước băng kim thần viêm bảo chi. Muốn hái nó, phải hỏi chúng ta đã. Vào lúc tam mục thần đồng vượt qua nham thạch nóng chảy, phi kiếm thiên kiêu và thần cổ chiến thét lên, hai người bọn họ đồng thời ra tay, từ hai hướng trái phải lao lên tấn công tam mục thần đồng. Oanh, tiếng nổ mạnh rung chuyển thiên địa, thần cổ chiến vừa ra tay chính là một chưởng to lớn như cương quốc, thời điểm cương quốc vô thượng nghiền áp mang theo lực lượng chư thần chúng đế gia trì, giống như có vô số tiên hiền vô địch đè ép tam mục thần đồng. Bị chư thần chúng đế nghiền áp, âm thanh đại đạo quanh quẩn bên tai. Đại đạo của tam mục thần đồng đã bị thần cổ chiến chấn áp. Keng! Tiếng kiếm minh truyền khắp thiên địa, phi kiếm thiên kiêu vừa ra tay đã có vạn kiếm xông lên trời, khi bóng dáng nàng di chuyển chẳng khác gì ngàn vạn thanh kiếm tấn công tam mục thần đồng, trong nháy mắt, kiếm vực xâm la vạn tượng, ngàn vạn thần kiếm xoắn giết tam mục thần đồng. Nguy hiểm! Nhìn thấy cảnh này, có lão tổ thầm kêu một tiếng, mọi người đều nhìn ra, tam mục thần đồng không phải đối thủ của đám người phi kiếm thiên kiêu. Chỉ trong thời gian ngắn, thân thể tam mục thần đồng tỏa sáng, hắn bước lên phía trước. Oanh, oanh, oanh. Âm thanh nổ mạnh vang vọng cửu thiên thập địa, thiên địa cũng lay động theo. Khi tam mục thần đồng di chuyển, dòng suối nham thạch nóng chảy cũng phun trào, nham thạch nóng chảy nổ tung, vô số nham thạch nóng chảy hóa thành dòng sông lớn bao phủ thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu. Tư tư tư. Thời điểm nham thạch nóng chảy bộc phát cũng thiêu đốt hư không. Đáng sợ nhất cũng không phải nham thạch nóng chảy. Ngao, một tiếng gào thét đáng sợ như long ngâm vang lên, thời điểm nham thạch nóng chảy nổ tung, bên trong dòng suối nham thạch nóng chảy có một con hỏa long cực lớn lao ra ngoài, nó dương nanh múa vuốt tấn công thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu. Đây không phải là hỏa long, đây là chân hỏa, do dòng suối nham thạch nóng chảy tích lũy suốt trăm vạn năm qua tạo thành, chân hỏa này đạt tới cấp bậc thủy tổ, thời điểm hóa thành hỏa long xông ra ngoài cũng là thời điểm nó thiêu đốt vạn vật, một tiếng ầm vang lên, toàn bộ thiên địa đã bị biển lửa bao phủ. Âm thanh tư tư tư chính là tiếng thiên địa bị thiêu đốt. Tránh mau. Đối mặt với nham thạch nóng chảy và chân hỏa bộc phát, thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu biến sắc, vội vàng bỏ qua việc công kích tam mục thần đồng, hóa công thành thủ, một hóa thành thần cương bay lên cao, một vận dụng vạn kiếm thủ hộ, cả hai cùng liên thủ ngăn cản nham thạch nóng chảy và chân hỏa ập tới. Ha ha. Tam mục thần đồng cười lớn một tiếng, bộ pháp của hắn rất quỷ dị, rất thần kỳ, không ngờ hắn có thể bỏ qua nham thạch nóng chảy phía dưới. Lúc này đã xuất hiện trước tiên tri. Không ngoài dự đoán, tam mục thần đồng đã sớm nhìn ra ảo diệu của dòng suối nham thạch nóng chảy, bằng không, hắn cũng không dễ dàng vượt qua dòng suối nham thạch nóng chảy, hơn nữa còn mượn thần cổ chiến và phi kiếm thiên kiêu ngăn cản nham thạch nóng chảy, và chân hỏa. Một tiếng ông vang lên, lúc tam mục thần đồng tới gần, băng kim thần viêm bảo chi đã cảm nhận được nguy hiểm, nó vội vàng chui vào đáy của nham thạch nóng chảy với tốc độ cực nhanh. Định. Vào lúc này, hai mắt tam mục thần đồng sáng ngời, pháp tắc vô tận phun ra nuốt vào, thời điểm ánh mắt của hắn tập trung giống như ngưng động thời không, băng kim thần viêm bảo chi bị hắn khống chế. Tam mục thần đồng vươn tay nhổ tận gốc băng kim thần viêm bảo chi đang bị khống chế, đặt nó vào trong hộp ngọc được chuẩn bị sẵn. Từ khi dẫn thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu, vào trong bố trí của mình đến khi bỏ qua dòng suối nham thạch nóng chảy, lại động thủ khống chế và hái tiên chi, động tác của tam mục thần đồng liên tục và liền mạch. Dường như tất cả đều nằm trong tính toán của hắn. Khó lường, tiểu tử này bố trí âm mưu. Nhìn thấy tam mục thần đồng không liều mạng, nhưng vẫn có thể hái băng kim thần viêm bảo chi, lúc này có không ít người than thở một tiếng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Sau khi tam mục thần đồng hái băng kim thần viêm bảo chi, hắn vội vàng nhảy ra khỏi dòng suối nham thạch nóng chảy. Thần cổ chiến cùng phi kiếm thiên kiêu vẫn bị vây trong nham thạch nóng chảy. Không hề nghi ngờ, Tam Mục Thần Đồng lúc trước không động thủ, hắn bay quanh dòng suối nham thạch nóng chảy chính là vì thăm dò lộ tuyến của nó. Dù sao hắn là người có được hoàng kim nhãn, có ưu thế không ai sánh được trong phương diện thôi diễn và phá hư vọng. Keng! Một tiếng kiếm minh vang lên, Tam Mục Thần Đồng vừa bước ra khỏi dòng suối nham thạch nóng chảy, một thanh kiếm giã ngăn cản trước mặt Tam Mục Thần Đồng. Ta chờ ngươi thật lâu. Vào lúc này, Bán Thiên Thiên Thần đã bỏ qua linh tâm chân đế, nhảy ra khỏi chiến trường, hắn cầm kiếm ngăn cản đường đi của Tam Mục Thần Đồng. Thì ra Bán Kiếm Thiên Thần cũng không vội vã đánh bại linh tâm chân đế, hắn đang chờ đợi thời khắc này, hắn cho rằng mình giết vào trong dòng suối nham thạch nóng chảy để hái băng kim thần viêm bảo chi, còn không bằng lưu ở bên ngoài ôm cây đợi thỏ. Bởi vì Bán Kiếm Thiên Thần biết rõ, hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng có thể phá mọi hư vọng, diễn biến đại đạo, băng kim thần viêm bảo chi sinh trưởng trong dòng suối nham thạch nóng chảy, bên trong nhất định có không ít hung hiểm, nếu chính mình giết vào, nói không chừng bản thân hắn sẽ bị vây trong dòng suối nham thạch nóng chảy. Tam Mục Thần Đồng tới nơi này lâu như vậy, nhất định đã thăm dò ra ảo diệu trong nham thạch nóng chảy, cho nên không bằng chờ Tam Mục Thần Đồng hái băng kim thần viêm bảo chi, khi đó hắn sẽ động thủ cướp đoạt. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ núp đằng sau. Nhìn thấy cảnh này, không ít người bên cạnh hồ nước kêu lên. Hiện tại thần cổ chiến, phi kiếm thiên kiêu đều bị nhốt trong dòng suối nham thạch nóng chảy, đang chiến đấu với hỏa long do chân hỏa biến thành. Đây là thời điểm Bán Kiếm Thiên Thần đứng ra ngăn cản Tam Mục Thần Đồng. Có thể nói, dùng tâm kế, Bán Kiếm Thiên Thần đã cao hơn một bậc. Giao băng kim thần viêm bảo chi ra đây, ta tha cho ngươi khỏi chết. Đôi mắt Bán Kiếm Thiên Thần lạnh lẽo, ánh mắt tập trung lên người Tam Mục Thần Đồng. Nhìn thấy Bán Kiếm Thiên Thần cầm kiếm cản đường, Tam Mục Thần Đồng cười lớn một tiếng, nói ra, Bán Kiếm Thiên Thần, ngươi cho rằng mình có thể giết ta sao? Ngươi quá tự tin rồi. Giết ngươi, thừa sức. Ánh mắt Bán Kiếm Thiên Thần lạnh lẽo, sát ý tỏa ra giặt rào. Không hề nghi ngờ, cho dù Tam Mục Thần Đồng giao băng kim thần viêm bảo chi cho hắn, Bán Kiếm Thiên Thần sẽ động thủ giết đối phương. Trong mắt Bán Kiếm Thiên Thần, Tam Mục Thần Đồng là kẻ phải chết, không chạm Tam Mục Thần Đồng, hắn nhất định sẽ trở thành hậu hoạn của mình. Hắc, ta nhớ kỹ lời này. Tam Mục Thần Đồng cười hắc hắc, nói ra, chỉ cần ta không chết, ta sớm muộn gì cũng tiêu diệt Kim Biến Thần Đình. Có ta, sẽ không có Kim Biến Thần Đình các ngươi. Tam Mục Thần Đồng nói năng đầy khí phách nhưng lại tràn ngập khí tức sát phạt. Nghe Tam Mục Thần Đồng nói lời này, không ít cường giả chung quanh hồ nước hít khí lạnh, không ít người nhìn nhau. Không có người cảm thấy Tam Mục Thần Đồng khẩu xuất cùng ngôn, không hề nghi ngờ, Tam Mục Thần Đồng hiện tại còn không bằng Bán Kiếm Thiên Thần. Kim Biến Chiến Thần rất cường đại, nhưng bản thân Tam Mục Thần Đồng chính là người nhỏ tuổi nhất trong các thiên tài đương đại, nhưng bản thân hắn lại là người có thiên phú cao nhất trong tất cả thiên tài. Cho dù hắn hiện tại không bằng đám người Kim Biến Chiến Thần, nói không chừng ngày nào đó hắn sẽ vượt qua đám người Kim Biến Chiến Thần. Huống chi, Thiên Đồng Đạo Thống cũng không phải đạo thống nhỏ yếu, thực lực của nó vô cùng cường đại. Nếu quả thật có một ngày Tam Mục Thần Đồng đủ cường đại, hắn muốn tử chiến với Kim Biến Thần Đình, khi đó khó mà nói trước điều gì. Dựa vào lời này của ngươi, ngươi phải chết. Hai mắt Bán Kiếm Thiên Thần sinh ra sát ý khủng bố. Bán Kiếm Thiên Thần cũng không có ý khinh thường Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng hiện tại thật sự không bằng hắn. Nhưng hắn biết rõ, một ngày nào đó Tam Mục Thần Đồng sẽ vượt qua hắn, cho nên, hắn nhất định phải chém giết Tam Mục Thần Đồng. Keng! Chỉ trong nháy mắt, Bán Kiếm Thiên Thần xuất ra một kiếm, kiếm nằm trong tay liền tập trung Tam Mục Thần Đồng, thời điểm hắn cầm kiếm giống như cầm cả thế giới, toàn bộ thế giới chấn áp lên người Tam Mục Thần Đồng, muốn nghiền Tam Mục Thần Đồng thành thịt vụn. Động thủ! Trong nháy mắt, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế nhìn nhau, sau đó Tam Mục Thần Đồng hét lớn một tiếng. Một tiếng keng vang lên. Hai cánh của Linh Tâm Chân Đế mở ra, âm thanh keng keng keng vang vọng thiên địa, tất cả lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế bắn ra ngoài. Vô số lông vũ hoàng kim bắn ra ngoài như bạo vũ lê hoa châm, thập phần hung mãnh, thập phần bá đạo. Nhưng nói ra cũng kỳ lạ, dường như Linh Tâm Chân Đế tính sai phương hướng, lông vũ hoàng kim không tấn công Bán Kiếm Thiên Thần, mà là bắn về phía Tam Mục Thần Đồng. Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy tất cả lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế như hóa thành vũ bão tấn công Tam Mục Thần Đồng, không ít người sợ hãi kêu to một tiếng, việc này xuất hiện quá đột ngột, cũng làm rất nhiều người không nghĩ tới, Linh Tâm Chân Đế muốn mưu sát Tam Mục Thần Đồng sao? Thời điểm vô số lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế bay tới, Tam Mục Thần Đồng cũng không né tránh, hoàng kim nhãn mở ra, ánh sáng vô tận bộc phát. Một tiếng nổ oanh vang lên thật to, hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng bắn ra kim quang sáng ngời va chạm với lông vũ hoàng kim của Linh Tâm Chân Đế, dường như vạn vật trên thế gian đều nổ tung. Trong tiếng nổ lớn lại xuất hiện một vòng xoáy đáng sợ, vụ nổ càng mạnh, vòng xoáy xoay tròn càng nhanh, dường như thiên địa bị hút vào trong vòng xoáy. Giết! Phát hiện tình hình không ổn, bán kiếm thiên thần thét lên, hắn chém xuống một kiếm như cắt nát tất cả, chém giết vô tình. Thời điểm kiếm này chém xuống, chỉ thấy lông vũ hoàng kim bao phủ Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế, vào bên trong, giống như hóa thành một cái kén hoàng kim, nó bảo hộ hai người rất chặt chẽ. Một tiếng ầm vang lên, bọn họ bị lông vũ hoàng kim bao phủ và bị hút vào trong vòng xoáy, hai người biến mất không thấy đâu nữa. Oanh, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế vừa biến mất, kiếm của bán kiếm thiên thần cũng chém thẳng vào vòng xoáy, dưới uy thế của một kiếm đáng sợ như vậy, toàn bộ vòng xoáy nứt vỡ và biến mất ngay lập tức, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế cũng không còn tung tích. Hừ, phát hiện Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế đều biến mất, bán kiếm thiên thần hừ lạnh. Vào lúc này, mọi người cũng nhìn ra được Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế đã bố trí thủ đoạn dự phòng trước khi động thủ, bọn họ đã mưu tính đường lui, cho dù bọn họ yếu nhất trong ba đội ngũ, sau khi hái được băng kim thần viêm bảo chi vẫn có thể toàn thân trở ra. Khó lường. Nhìn thấy cảnh này, Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc vài tiếng, nói, tiểu tử kia rất có tài hoa, cũng có đầu óc, không phải ngu xuẩn, tương lai nhất định sẽ tỏa sáng. Lý Thất Dạ chỉ cười nhạt, tuy hắn không nói lời nào nhưng vẻ mặt lại tán thưởng Tam Mục Thần Đồng. Tính trước làm sau. Nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế toàn thân trở ra, rất nhiều lão tổ bên cạnh hồ nước đều khen một tiếng, người nào cũng nhìn ra, Tam Mục Thần Đồng thực sự không phải thất phu hữu dũng vô mưu. Hắc, bản soái Ngưu đã nói rồi, hai người bọn họ chính là trời sinh một đôi, là kim đồng ngọc nữ, quá xứng đôi. Cùng lúc đó, Đại Hắc Ngưu cố ý tăng cao âm lượng, tất cả mọi người ở nơi này đều nghe rõ lời hắn nói. Đại Hắc Ngưu nói thế, tất cả mọi người nhìn sang Quy Thừa Tướng, dám nói ra lời này trước mặt người trong thiên hạ, làm như vậy không khác gì khiêu khích kim biến thần đình. Nhưng ai cũng nhìn ra được, Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế phối hợp với nhau thập phần ăn ý, hai người bọn họ thật sự có ý với nhau. Trên thực tế, nếu như không có hôn ước, không ít người cảm thấy Tam Mục Thần Đồng và Linh Tâm Chân Đế là trời tạo một đôi, thế ra hai người không kém nhau bao nhiêu, hơn nữa bất kể thiên phú hay thực lực, Tam Mục Thần Đồng đều xứng với Linh Tâm Chân Đế. Huống chi, Linh Tâm Chân Đế là vị hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, nhưng không ai nhìn thấy hai người bọn họ phối hợp với nhau, dường như Linh Tâm Chân Đế và Kim Biến Chiến Thần không qua lại với nhau, bọn họ giống như người qua đường, giữa bọn họ chỉ có hôn ước và quan hệ thông gia giữa hai đạo thống mà thôi. Đại Hắc Ngưu nói to như thế, sắc mặt Quy Thừa Tướng rất khó coi. Bang! Một tiếng vang sinh ra, Tam Mục Thần Đồng cùng Linh Tâm Chân Đế giết ra khỏi hồ nước, bọn họ đã xuất hiện trên bờ hồ. Sau khi xông ra ngoài, Tam Mục Thần Đồng cầm hộp ngọc ra, khí lạnh thổi vào mặt. Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi. Tất cả mọi người nhìn gốc tiên chi trong tay Tam Mục Thần Đồng, đôi mắt bọn họ tỏa sáng, có người kêu lên một tiếng. Tam Mục Thần Đồng cầm lấy Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi, hắn dùng hai tay đưa tới trước mặt Linh Tâm Chân Đế, vừa cười vừa nói, Linh Tâm cô nương, tiên chi là của ngươi. Nhìn Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi trước mặt, Linh Tâm Chân Đế lắc đầu, nói ra, vật này cũng có công lao của ngươi, Linh Tâm không dám độc chiếm, ta và ngươi chiếm một nửa, tiên chi này thuộc tính hàn, rất thích hợp với ngươi, một nửa của ta tặng cho ngươi. Tam Mục Thần Đồng vội vàng đáp, chỉ sợ không ổn. Linh Tâm Chân Đế lắc đầu, hai người các ngươi dây dưa cái gì? Thời điểm Linh Tâm Chân Đế và Tam Mục Thần Đồng nhường nhịn lẫn nhau, Đại Hắc Ngưu quát to một tiếng, nói, bản soái Ngưu làm chủ vì các ngươi, tiểu tử Tam Mục tặng gốc tiên chi này cho ngươi làm vật đính ước, nếu như có trưởng bối trong tông môn các ngươi không đồng ý, bản soái Ngưu sẽ xuất đầu thay các ngươi, đánh bọn họ phải đồng ý mới thôi. Hắn vừa nói ra lời này, có không ít người xôn xao, lúc này rất nhiều người nhìn sang. Gương mặt Linh Tâm Chân Đế đỏ bừng, cho dù nàng là chân đế nhưng cuối cùng vẫn là hàng hoa khuê nữ. Nghe Đại Hắc Ngưu ồn ào, Lý Thất Dạ cũng gật đầu, khẽ cười nói, đúng vậy, hoàn toàn có thể, cô nương không có ý kiến, vậy thì thu đi. Lý Thất Dạ vừa nói ra lời này, gương mặt Linh Tâm Chân Đế càng đỏ hơn trước. Này, này, này. Cùng lúc đó, người xấu hổ nhất không phải là Linh Tâm Chân Đế, ngược lại chính là Tam Mục Thần Đồng. Gương mặt Tam Mục Thần Đồng đỏ bừng, hắn nâng Băng Kim Thần Viêm Bảo Chi lên, lại nhìn sang Linh Tâm Chân Đế, trong khoảng thời gian ngắn không biết làm sao, Tam Mục Thần Đồng hiện tại còn khẩn trương hơn cả Linh Tâm Chân Đế. Với tư cách nữ hài tử, Tam Mục Thần Đồng lại là một tên đầu gỗ, Linh Tâm Chân Đế khẩn trương gần chết. Ta, này, này, này. Tam Mục Thần Đồng nghẹn suốt nửa ngày, không biết nên nói cái gì cho phải, cũng không thể nói ra một câu nguyên vẹn. Này cái rắm. Đại Hắc Ngưu không nhìn nổi nữa. Lắc đầu, cười mắng nói, cầu hôn người mình âu yếm khó khăn như vậy sao? Ngươi dù gì cũng là thiên tài độc nhất vô nhị. Vừa nghe hai chữ cầu hôn, Tam Mục Thần Đồng càng khẩn trương hơn, khuôn mặt đỏ bừng, nói chuyện lắp ba lắp bắp, ta. Trong khoảng thời gian ngắn, tất cả mọi người đều nhìn bọn họ, lúc này có là kẻ đần cũng nhìn ra được Tam Mục Thần Đồng ưa thích Linh Tâm Chân Đế. Nhưng Linh Tâm Chân Đế lại là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần. Quan hệ trong đó vô cùng vi diệu. Mặc dù nói trên thế gian có quá nhiều chuyện khó đoán, nhưng xảy ra trên người Tam Mục Thần Đồng lại biến thành khác biệt. Bất kể Tam Mục Thần Đồng hay Linh Tâm Chân Đế, hoặc là Kim Biến Chiến Thần, bọn họ đều là thế hệ vô địch uy danh hiển hách, càng có được thực lực chân đế. Nói theo ý nghĩa khác, hôn nhân của bọn họ không chỉ đại biểu cho bọn họ, cũng đại biểu lợi ích của đạo thống tông môn của bọn họ, là liên kết lợi ích giữa hai đạo thống. Hiện tại Tam Mục Thần Đồng muốn đoạt nữ nhân của Kim Biến Chiến Thần, việc này rất đáng suy nghĩ. Sắc mặt Quy Thừa Tướng hết sức khó coi, phải biết rằng, mối hôn sự này chính là hắn thay mặt Kim Biến Thần đình bàn với Y Điện Viên, nếu sự việc hôm nay diễn biến theo chiều hướng xấu, lúc đó cũng không phải chuyện tốt cho truyền thừa của Kim Biến Thần Đình và Y Điện Viên. Lúc này Quy Thừa Tướng vung tay lên, binh mã thần túng đoàn vây quanh, chỉ trong nháy mắt bao vây Tam Mục Thần Đồng vào trong. Âm thanh keng keng keng vang lên, binh mã thần túng đoàn rút binh khí ra khỏi vỏ, ánh đao sáng chói mắt, hàn quang lập lòe, Tam Mục Thần Đồng bị vây trong đại trận. Quy Thừa Tướng nhìn thấy thần túng đoàn bao vây Tam Mục Thần Đồng, ánh mắt Linh Tâm Chân Đế ngưng trọng, nhìn thẳng vào Quy Thừa Tướng, nói: "Ngươi muốn như thế nào?" Bẩm điện hạ, chủ thượng có lệnh, băng kim thần viêm bảo chi không phải chuyện đùa, thuộc hạ nhất định phải mang về. Quy Thừa Tướng cúi đầu nói với Linh Tâm Chân Đế. Hắc, một đám cháu con rùa của Kim Biến Thần Đình thích cưỡng đoạt nha. Nhìn thấy thần túng đoàn bao vây mình, Tam Mục Thần Đồng cười lạnh một tiếng, ngông cuồng mười phần. Tam Mục Thần Đồng, ngông cuồng mười phần lúc này và Tam Mục Thần Đồng chất phác khẩn trương lúc trước, chẳng khác gì hai người khác nhau, thay đổi nhanh tới mức chóng mặt. Quy Thừa Tướng lại bái Linh Tâm Chân Đế một cái. Nói ra, điện hạ, vào lúc thuộc hạ đến, chủ thượng có lệnh, thỉnh điện hạ lập tức đi tụ hợp với hắn. Quy Thừa Tướng nói như thế, ánh mắt Linh Tâm Chân Đế dần dần lạnh lẽo, nói, ta đi hay ở, không cần người khác can thiệp, ngươi lui xuống đi. Điện hạ, vì quan hệ thông gia giữa hai nhà, mong rằng điện hạ dùng đại cục làm trọng. Quy Thừa Tướng lại nói, quan hệ thông gia giữa tông môn, ngươi đi nói với chư lão đi. Thần thái Linh Tâm Chân Đế ác liệt, khí thế khinh người, đế uy bàng bạc. Cho dù thực lực Quy Thừa Tướng mạnh hơn nữa, nhưng Linh Tâm Chân Đế vẫn có thể không giận tự uy, có xu thế khinh người. Phải biết rằng, Linh Tâm Chân Đế cũng không phải nữ tử yếu ớt, nàng chính là một chân đế, cho dù đạo hạnh không bằng Trường Tồn lão tổ, nhưng tương lai nàng sẽ mạnh hơn, sẽ vượt qua rất nhiều Trường Tồn lão tổ. Cho nên, cho dù Quy Thừa Tướng cường đại hơn nữa, Linh Tâm Chân Đế cũng có thể xem thường hắn. Linh Tâm Chân Đế vừa nói ra lời này, sắc mặt Quy Thừa Tướng thay đổi, nhưng hắn lại không thể làm gì Linh Tâm Chân Đế, dù sao nàng còn chưa gả vào Kim Biến Thần Đình, cũng không phải người Kim Biến Thần Đình, cho dù gả tới, nàng chính là chủ mẫu của Kim Biến Thần Đình, là chủ tử của hắn. Thời điểm Linh Tâm Chân Đế nói ra lời này, rất nhiều người ở đây nhìn nhau, từ những lời của nàng, rất nhiều người đã nghe ra manh mối. Có manh mối, có lão tổ thấp giọng nói ra, xem ra sự việc rất phức tạp, sẽ có gợn sóng. Rất nhiều người đều nghe nói qua. Thời điểm Kim Biến Thần Đình cùng Y Điện Viên liên hôn, Linh Tâm Chân Đế vẫn chưa thành chân đế, nàng không có cầm quyền trong Y Điện Viên, khi đó, nàng vẫn chỉ là một đệ tử trong Y Điện Viên. Đối với mối hôn sự này, Linh Tâm Chân Đế không cam tâm tình nguyện, cho dù Kim Biến Chiến Thần hết sức ưu tú, dù sao Linh Tâm Chân Đế cũng rất ưu tú. Hiện tại Linh Tâm Chân Đế nói trước mặt mọi người như vậy, cũng làm mọi người ý thức được, xem ra Linh Tâm Chân Đế rất không chào đón mối quan hệ thông gia này. Ha ha, ha ha, ha. Vào lúc này, Tam Mục Thần Đồng cười lớn, Linh Tâm Chân Đế nói lời này làm hắn kích động như gà trọi, nội tâm hắn hưng phấn không gì sánh được. Lúc này gương mặt Tam Mục Thần Đồng vô cùng hưng phấn, đôi mắt nhìn chung quanh, bễ nghễ bát phương, ngạo khí mười phần. Hắn cười nói, nghe qua uy danh thần túng đoàn, được xưng có thể chảm chân đế, trong mắt Tam Mục Thần Đồng ta chỉ là gà đất chó kiểng mà thôi. Động thủ! Lúc này Quy Thừa Tướng quát lớn, oanh! Một tiếng nổ lớn vang lên. Ngay sau đó thần túng đoàn khởi động đại trận, trong nháy mắt khí huyết ngập trời, lúc này có tiếng nổ đùng vang lên, vô số tia chớp giáng xuống, chỉ trong nháy mắt đã trùng kích đại trận. Đại trận hình thành vô số tia chớp, những tia chớp này tán loạn các nơi, có một bóng dáng cao lớn đứng trong đại trận, giống như tia chớp sinh ra cự nhân. Đây là thứ gì? Nhìn thấy cự nhân đứng trong lôi điện, có người kinh hô một tiếng. Cự thần trận, đây là đại trận tuyệt thế của thần túng đoàn. Có lão tổ đã nhìn thấy đại trận uy danh hiển hách của thần túng đoàn. Hắn lập tức nói toạc huyền cơ. Một tiếng oanh vang lên, cự thần trận thúc dục, cự thần đánh ra một chưởng, dưới một chưởng này là vô số lôi điện như thác nước tấn công Tam Mục Thần Đồng. Tiểu đạo mà thôi. Tam Mục Thần Đồng cười to như điên, hắn phóng lên trời, hắn bộc phát tất cả khí diễm của mình trong nháy mắt, một tiếng nổ oanh vang lên thật to, toàn thân hắn sinh ra thần diễm, hắn chính cự thần vô thượng. Chỉ trong nháy mắt, toàn thân Tam Mục Thần Đồng sinh ra huyết khí vô cùng, khí tức trường tồn cuồn cuộn như thủy triều bao phủ mọi người. Tam Mục Thần Đồng nhỏ tuổi, nhưng không nên quên, hắn chính là nửa bước trường tồn, thực lực của hắn cũng không phải nói khoác mà ra, hắn càng không phải thế hệ hư danh nói chơi. Ầm, tiếng nổ mạnh chấn động thiên địa, chỉ trong nháy mắt, Tam Mục Thần Đồng đã đối chưởng với cự thần, một chưởng của hắn ngăn cản công kích của đại trận. Xem ta đây! Tam Mục Thần Đồng thét dài một tiếng, gương mặt đầy hưng phấn, thiên địa cũng dao động, một tiếng nổ ầm vang lên, trong bàn tay của hắn hội tụ nhật nguyệt tinh thần, ngôn sướng pháp tùy, Tam Mục Thần Đồng một bước vào một đại đạo, dùng bộ pháp ảo diệu đi lại trong đại trận của thần túng đoàn. Ầm ầm, từng tiếng nổ sụp đổ sinh ra, Tam Mục Thần Đồng đi một bước một kích giết, đại trận nứt vỡ, chỉ trong nháy mắt, hắn đã giết vào hạch tâm của cự thần trận. Ầm, tiếng nổ chấn động thiên địa bộc phát, cự thần trận vỡ vụn, chỉ thấy cự nhân lôi điện ngã xuống, thời điểm đại trận nứt vỡ, tất cả binh mã của thần túng đoàn bại lộ trước mặt Tam Mục Thần Đồng. Cự trần thần vô cùng ảo diệu, nhưng không nên quên, hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng có thể phá tất cả hư vọng, có thể tính toán thôi diễn. Thời điểm Tam Mục Thần Đồng nhìn vào, tất cả ảo diệu của cự thần trận đều bị hắn nhìn ra, cho nên hắn mới có thể phá tan cự thần trận nhanh như thế. Giết! Tam Mục Thần Đồng thét lên một tiếng, hắn thu tay lại, tất cả binh mã của thần túng đoàn bị Tam Mục Thần Đồng hút vào bàn tay của mình. Tiếng nổ ầm ầm vang lên. Tất cả lôi điện bạo phát, binh mã của thần túng đoàn kêu la thảm thiết, không ít binh sĩ thần túng đoàn bị lôi điện đâm thủng ngực, sau khi kêu gào thảm thiết liền hóa thành máu tươi. Chớ có hành hung. Quy thừa tướng hét lớn, một cự thuẫn bay tới, một tiếng oanh vang lên, nó ngăn cản lôi điện của Tam Mục Thần Đồng tấn công các binh sĩ. Quy thừa tướng lập tức xông tới, hắn ra tay cứu những người còn sống sót của thần túng đoàn. Thì ra ngươi là Vương Bát Đản. Tam Mục Thần Đồng nhìn Quy thừa tướng, cười lạnh một tiếng. Nói ra, cho dù hôm nay không giết được ngươi, ngày khác cũng sẽ chảm ngươi. Hắc, khẩu khí thật là lớn. Quy thừa tướng cười âm lãnh, nói, chỉ sợ, ngươi đã không có ngày khác. Chỉ bằng ngươi sao? Tam Mục Thần Đồng cười lớn một tiếng, hắn nhìn chằm chằm vào Quy thừa tướng, cười ngạo mạn, nói ra, chỉ dựa vào ngươi không thể chảm ta có 70% khả năng chảm ngươi đấy. Tính cả ta thì sao? Vào lúc này một giọng nói vang lên, ba người bay ra khỏi hồ nước, chính là Bán Kiếm Thiên Thần, Thần Cổ Chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu. Vừa rồi Bán Kiếm Thiên Thần đã trợ giúp Thần Cổ Chiến, Phi Kiếm Thiên Kiêu một tay, cũng giúp bọn họ thoát khỏi nham thạch nóng chảy dây dưa. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ba người Bán Kiếm Thiên Thần bước ra khỏi hồ, Bán Kiếm Thiên Thần thì không cần nhiều lời, hắn đã có ý định giết Tam Mục Thần Đồng, hơn nữa ánh mắt Thần Cổ Chiến và Phi Kiếm Thiên Kiêu rất không tốt khi nhìn Tam Mục Thần Đồng. Vào lúc này, mặc dù nói Thần Cổ Chiến cùng Phi Kiếm Thiên Kiêu không động thủ, nhưng tất cả bọn họ đều chiếm cứ một hướng, tạo thành thế tam giác vây quanh Tam Mục Thần Đồng. Tam Mục Thần Đồng nguy hiểm. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người hiểu ra, đám người Bán Kiếm Thiên Thần cũng không muốn Tam Mục Thần Đồng còn sống rời khỏi nơi đây. Bán Kiếm Thiên Thần muốn chém giết Tam Mục Thần Đồng, đây là chuyện mọi người không hiểu. Dù sao, đương nhiên hắn cũng không muốn nhìn thấy Tam Mục Thần Đồng đoạt nữ nhân với sư đệ Kim Biến Chiến Thần của hắn. Hắn muốn chảm Tam Mục Thần Đồng chấm dứt hậu hoạn. Thần Cổ Chiến và Phi Kiếm Thiên Kiêu vừa mới bị Tam Mục Thần Đồng tính kế, ăn thiệt thòi không nhỏ trong tay Tam Mục Thần Đồng. Đương nhiên bọn họ cũng không có thiện ý gì với Tam Mục Thần Đồng. Như thế nào, các ngươi muốn cùng lên hay sao? Ánh mắt Tam Mục Thần Đồng ngưng trọng, hắn nhìn chung quanh và cười lớn một tiếng. Vào lúc này, hắn cũng mặc kệ Quy Thừa Tướng, Bán Kiếm Thiên Thần bao vây mình, hắn không sợ hãi chút nào, tinh thần sáng lạn, ngạo khí 10 phần. Không đến mức cùng xông lên. Thần Cổ Chiến khẽ cười nói, ta không có ác ý với Tam Mục đạo hữu, nhưng Tam Mục đạo hữu giao băng kim thần viêm bảo chi ra đây. Chỉ cần đạo hữu giao gốc tiên chi này cho ta sẽ vỗ mông rời đi. Hắc, nếu ta không giao thì sao? Tam Mục Thần Đồng cười lạnh một tiếng, vẻ mặt đầy khinh thường. Đôi mắt Thần Cổ Chiến biến thành lạnh lẽo, sát ý giặt rào, trầm giọng nói, vậy thì đắc tội, dù sao ta cũng rất cần băng kim thần viêm bảo chi. Muốn cưỡng đoạt nhưng cứ thích nói đường hoàng, cũng chỉ có thần cương mới làm được. Tam Mục Thần Đồng cười nói, mạnh được yếu thua, đây là pháp tắc đại đạo. Thần Cổ Chiến không tức giận, cũng không cảm thấy xấu hổ, vẻ mặt rất bình thản. Đương nhiên, Thần Cổ Chiến nói như vậy cũng không có người nào đứng ra phản bác, dù sao trong giới tu sĩ đều là mạnh được yếu thua, chỉ có điều rất nhiều người không nói toạc ra mà thôi. Hắc, các ngươi thật nhiều người. Tam Mục Thần Đồng nhìn bọn họ, cười lạnh một tiếng, nói, chỉ sợ các ngươi rất khó làm gì được ta. Trừ ngày hôm nay, ngày sau ta sẽ đòi lại tất cả. Đạo hữu nghĩ rất đẹp. Thần Cổ Chiến cười ngạo nghễ, nói, ta biết rõ hoàng kim nhãn của đạo hữu không tầm thường, cho nên ta đã lưu thủ đoạn cho đạo hữu. Vào lúc này, Thần Cổ Chiến khẽ vươn tay, Một tiếng ba vang lên, đột nhiên trong thiên địa xuất hiện hào quang, thiên địa xuất hiện cổ cương, nó giống như bức tường vô hình ngăn cách thế giới. Dưới đại thế to lớn, bất kể ngươi đi hướng nào, ngươi đều bị bức tường ngăn cách, cho dù ngươi bay lên hoặc bay xuống vách tường, dưới chân ngươi đều là cổ cương vô cùng vô tận, ngươi không cách nào thoát ra khỏi cổ cương. Cổ cương cấm thiên. Nhìn thấy thủ đoạn phong ấn đáng sợ như thế, có lão tổ giật mình, nói, đây là tuyệt học của viễn đạo. Nghe nói như thế, nội tâm không ít người rung động, danh tiếng viễn đạo vang xa, uy hiếp vạn cổ, thần cổ chiến vừa ra tay lại thi triển tuyệt học của viễn đạo, từ đó có thể thấy được tuyệt học của hắn đáng sợ cỡ nào. Hoàng kim nhãn của đạo hữu rất đáng sợ. Thần cổ chiến từ từ nói, nhưng muốn phá cổ cương cấm thiên của ta, chỉ sợ không dễ dàng, đạo hữu không có khả năng phá tan cấm chế và thoát đi trong thời gian ngắn. Nhìn vách tường bao phủ thiên địa, hoàng kim nhãn của Tam Mục Thần Đồng tỏa sáng, hắn lạnh lùng nói, tốt cho một cổ cương cấm thiên. Đúng như thần cổ chiến đã nói, hoàng kim nhãn của hắn không cách nào phá giải cổ cương cấm thiên trong thời gian ngắn. Cho nên ta mới nói, đạo hữu, tại sao không giao băng kim thần viêm bảo chi ra đây, từ nay về sau, ta và ngươi nước sông không phạm nước giếng. Thần cổ chiến cười nói đầy thản nhiên. Lúc này mọi người ngừng thở, mọi người đều biết, nếu như liều mạng với nhau, Tam Mục Thần Đồng tuyệt đối không phải đối thủ của đám người bán kiếm thiên thần. Nếu cứ chiến đấu tới cùng, Tam Mục Thần Đồng phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng bằng vào thực lực và bảo vật của Tam Mục Thần Đồng, hắn muốn chạy trốn, cho dù là đám người bán kiếm thiên thần cũng không nhất định lưu hắn lại được. Nhưng thần cổ chiến sử dụng thủ đoạn phong tuyệt thiên địa của cổ cương cấm thiên, Tam Mục Thần Đồng khó chạy trốn hơn nhiều. Tam Mục Thần Đồng muốn sống sót, sách lược tốt nhất chính là giao băng kim thần viêm bảo chi cho thần cổ chiến. Thần cổ chiến cười cười, dáng vẻ như đã tính trước, hắn biết rõ, Tam Mục Thần Đồng muốn mạng sống thì phải giao băng kim thần viêm bảo chi ra, bán kiếm thiên thần sẽ không vạch mặt với hắn vào lúc này, hắn có ý định chém giết Tam Mục Thần Đồng, cũng không nguyện ý xuất hiện thêm một cường địch. Không hề nghi ngờ, từ thế cục hiện tại, băng kim thần viêm bảo chi đã là vật trong tay hắn. Bán kiếm thiên thần đứng im, hắn có giao dịch với thần cổ chiến, hắn cũng không muốn đối địch với kẻ mạnh như thần cổ chiến, hắn chỉ cần giết Tam Mục Thần Đồng là đủ rồi. Hắc, xem ra ta không muốn giao ra cũng khó khăn. Tam Mục Thần Đồng cười lạnh một tiếng. Kẻ thức thời mới là tuấn kiệt. Thần cổ chiến nói, lại nói thất bại nhất thời cũng không có gì mất mặt. Vừa rồi đạo hữu ám toán làm chúng ta bị vây trong nham thạch nóng chảy. 10 năm Hà Đông, 10 năm Hà Tây, đạo hữu không nên quan tâm. Thần cổ chiến nắm chắc thắng lợi trong tay, tiên tri đã là vật trong túi hắn. Dường như hắn đã tính trước mọi việc nên rất bình tĩnh. Lấy nhiều đánh ít sao? Vào lúc này, Linh Tâm Chân Đế lạnh lùng nói, một tiếng ông vang lên, đôi cánh hoàng kim của nàng mở ra, ánh sáng hoàng kim chói mắt. Linh Tâm Chân Đế lựa chọn đứng bên cạnh Tam Mục Thần Đồng, việc này càng hấp dẫn ánh mắt của nhiều người. Đương nhiên, sắc mặt Quy Thừa Tướng và Bán Kiếm Thiên Thần vô cùng khó coi, nhưng bọn họ không thể làm gì, cho dù Linh Tâm Chân Đế là hôn thê của Kim Biến Chiến Thần, bọn họ cũng không có quyền sai bảo Linh Tâm Chân Đế làm cái gì. Ha ha, ha ha, ha. Tam Mục Thần Đồng hăng máu như gà trọi. Bởi vì Linh Tâm Chân Đế lựa chọn đứng bên hắn trong hoàn cảnh bất lợi như lúc này, đối với hắn như vậy là đủ rồi, có Linh Tâm Chân Đế ở đây, cho dù đối địch với người trong thiên hạ, hắn cũng tràn ngập chiến ý và không sợ hãi. Tam Mục Thần Đồng cười như điên, hào khí ngất trời, hắn nhìn chung quanh, đôi mắt bế nghễ thiên hạ, nói, các ngươi cùng lên đi. Tam Mục Thần Đồng ta không phải là người sợ phiền phức. Ánh mắt đám người bán kiếm thiên thần ngưng trọng, bọn họ nhìn nhau. Linh Tâm đạo hữu, chuyện của đám xú nam nhân. Nữ nhân như chúng ta không nên nhúng tay vào. Thời điểm đại chiến hết sức căng thẳng, Phi Kiếm Thiên Kiêu tươi cười nói với Linh Tâm Chân Đế. Phi Kiếm Thiên Kiêu bước tới ngăn cản trước mặt Linh Tâm Chân Đế, không hề nghi ngờ, Phi Kiếm Thiên Kiêu muốn đối phó Linh Tâm Chân Đế, ba người bán kiếm thiên thần sẽ liên thủ chém giết Tam Mục Thần Đồng. Nếu Thiên Kiêu muốn đánh một trận, ta phụng bồi tới cùng. Linh Tâm Chân Đế khẽ nói, nói chuyện cũng âm vang hữu lực, nàng là chân đế, có sóng gió gì chưa từng gặp qua. Nếu Linh Tâm đạo hữu có hứng thú, ta sẽ chơi với ngươi. Phi Kiếm Thiên Kiêu cũng là người ngạo mạn, nàng cười lạnh, vẻ mặt đầy tự tin. Ra tay đi. Vào lúc này, đôi mắt bán kiếm thiên thần lạnh như băng, sát ý dâng trào, hôm nay, hắn nhất định phải giết Tam Mục Thần Đồng. Trong thời gian ngắn, hào khí ngưng trọng tới cực điểm, người nào cũng nhìn thấy, cho dù có Linh Tâm Chân Đế ủng hộ Tam Mục Thần Đồng, nhưng hai người liên thủ cũng không phải đối thủ của bốn người bán kiếm thiên thần. Tam Mục tiểu tử, ngươi chết cũng không có gì. Vào lúc này có một giọng nói vang lên, nhưng ngươi không nên liên lụy Linh Tâm tiểu cô nương. Ngươi nói chuyện là Đại Hắc Ngưu. Đại Hắc Ngưu nói lời này làm tâm thần Tam Mục Thần Đồng chấn động, Linh Tâm Chân Đế đứng bên cạnh hắn. Hắn đã cảm thấy thỏa mãn, nhưng nếu như liên lụy tới Linh Tâm Chân Đế. Lúc này trên gương mặt Tam Mục Thần Đồng xuất hiện một ít do dự. Ngươi do dự cái rắm. Đại Hắc Ngưu cười lạnh nói, không thấy Đại Thánh Nhân ở nơi này sao? Đại Thánh Nhân phất tay một cái là có thể phá giải tất cả mọi chuyện, ngu xuẩn. Đại Hắc Ngưu nói lời này là muốn nhắc nhở Tam Mục Thần Đồng, hắn nhìn sang Lý Thất Dạ. Tam Mục Thần Đồng là thiên tài tuyệt thế, hắn cũng là người vô cùng ngạo mạn, hắn sẽ không dễ dàng cúi đầu trước người khác, nhưng nếu vì Linh Tâm Chân Đế. Tới đi. Nhìn thấy vẻ mặt xin giúp đỡ của Tam Mục Thần Đồng, Lý Thất Dạ mỉm cười, nói, hôm nay, ta nói mới tính, ta sẽ bảo vệ các ngươi. Hắc, nghe thấy chưa, Đại Thánh Nhân đã mở kim khẩu, đôi tiểu tình lữ các ngươi yên tâm đi, chuyện của các ngươi sẽ được giải quyết. Đại Hắc Ngưu cười hắc hắc nói ra, hai người các ngươi có thể tiếp tục ở lại nơi này, ai dám chia rẽ các ngươi, Đại Thánh Nhân vung tay một cái là có thể diệt bọn chúng. Lý Thất Dạ đột nhiên nhúng tay vào việc này, vẻ mặt của đám người bán kiếm thiên thần thay đổi. Đạo hữu, đây là ân oán cá nhân của chúng ta, không có quan hệ gì tới đạo hữu. Đôi mắt bán kiếm thiên thần ngưng trọng, lạnh lùng nói. Ta nói mới tính. Lý Thất Dạ nhàn nhạt nói, nếu như các ngươi thức thời, lập tức cút, ta sẽ xem chuyện này chưa từng xảy ra. Nếu không, vậy ta sẽ dẫm qua thi thể của các ngươi. Hắn nói chuyện nhẹ nhàng như mây bay nhưng lại tràn ngập máu tươi, thiết huyết vô tình. Bá đạo, đệ nhất hung nhân. Nhìn thấy Lý Thất Dạ xem thường đám người bán kiếm thiên thần, có người dựng ngón tay cái lên. Quá hung hãn, chỉ một câu đã đắc tội thần cổ chỉ, kim biến thần đình. Có cường giả thì thào một câu, việc này tính là gì, phải biết hắn là nam nhân diệt đạo thân của kim biến chiến thần, minh vương Phật, huống chi sau lưng hắn còn có ngũ hành thiên nữ làm chỗ dựa. Kim biến thần đình tính là cái gì? Có lão tổ có cái nhìn rất rõ ràng và thấu triệt. Lý Thất Dạ nói chuyện bá đạo như thế, sắc mặt đám người bán kiếm thiên thần khó coi tới cực điểm. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.